Long Vũ vũ trụ đại lục thánh địa, chính là muốn so Tam Hoàng nước vũ trụ thánh địa, còn thần diệu hơn chỗ tu hành. Đáng tiếc cổ niết trưởng thành quá nhanh, còn chưa kịp tiến vào Long Vũ vũ trụ trong đại lục, liền đã tinh chủ trạm pháp tắc tôn giả. Cổ niết nghe nói, mình cùng một khóa chư nguyên kia trừ đa thiên tài, bọn hắn có không ít, đều tiến vào Long Vũ vũ trụ đại lục thánh địa trong tới tu hành. Trong đó, tốt mấy tên, theo, thiên phú càng ngày càng tốt. Tương lai đều có hy vọng thành tiểu thượng vị thần linh, thậm chí thành tiểu pháp tắc tôn giả. Cổ niết vừa hạ xuống địa, lập tức kia Long Vũ đại tôn liền cảm nhận được, Bách Lạp đại tôn, cùng với khác mấy vị đại tôn cũng đều cảm nhận được. Cổ niết ngươi có chuyện gì? Bách Lạp đại tôn dò hỏi. Soạt. Lúc này, tinh viên đại tôn cũng là tùy hành mà tới. Gặp qua tinh viên đại tôn, mấy vị Long Vũ đại lục một phương đại tôn lập tức mở miệng nói. Bọn hắn tại một phương vũ trụ đại lục bên trong, là đỉnh phong tồn tại. Mà tinh viên đại tôn, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, ra đời, thực lực mạnh. Khoảng cách thập bát nguyên cảnh đỉnh phong chi cảnh cũng liền cách nhau một đường. Đồng thời, tinh viên đại tôn còn có tấn thăng thập bát nguyên cảnh tiềm lực. Tự nhiên là rất nhiều đại tôn đều muốn đúng hắn cung kính. Nhìn thấy tinh viên đại tôn đến, bọn hắn mơ hồ trong đó đoán được một chút. Chỉ sợ kia cổ niết đã lấy được vận mệnh chỉ dẫn. Bộ pháp đạp mạnh, cổ niết đã đi tới một cái lỗ đen thật lớn biên giới. Đây là Hắc động bảo địa. Nhìn trước mắt cái lỗ đen này, cổ niết hơi có chút giật mình. Ừm. Lúc này Long Vũ Đại Tôn đã bay tới. Đây chính là ngươi khi đó tặng cho cùng bảo địa, hiện nay, không ít pháp tắc tôn giả đều tiến vào trong đó tiềm tu. Đồng thời, đã có 3 vị pháp tắc tôn giả sơ lược có điều ngộ ra, bọn hắn đều đã bế quan, nói không chừng sau đó không lâu liền sẽ lại có 3 vị mới chân thần sinh ra. Cổ niết ngươi tặng cho cùng cái này tôi bảo, thế nhưng là tạo phúc chúng ta nhất tộc nha. Long Vũ Đại Tôn như thế nói y. Như thế tôi bảo, xác thực hẳn là tạo phúc tộc ta. Cổ niết gật gật đầu. Sau đó, cổ niết tung người một cái, bay vào đến kia Hắc động bảo địa bên trong. Tinh viên đại tôn, Long Vũ đại tôn, Bách Lạp đại tôn các cái khác mấy vị đại tôn cũng đều hộ tống cổ niết phi hành mà tới. Không nghĩ tới, kia thần vương cấp vũ trụ huyền thể, lại là tại cái này Hắc động bảo địa bên trong. Lúc trước ta đi ra ho hết toàn bộ Hắc động bảo địa, cũng chưa từng có phát hiện gì, cái này Hắc động bảo địa rơi trong tay ta, thật đúng là người tài giỏi không được trọng dụng. Cổ niết tự rêu nói. Sau đó, cổ niết một đường nhanh chóng phi hành. Sau một lát, cổ niết đi tới kia hỗn độn nguyên đằng biên giới. Lúc này, kia hỗn độn nguyên đằng biên giới, đại lượng pháp tắc tôn giả, bọn hắn xếp bằng ở đây. Đều là dốc lòng lĩnh hội kia vô thượng huyền diệu hỗn độn nguyên đằng. Rốt cuộc, đây chính là tăng lên trên diện rộng tấn thăng trở thành đại tôn chân thần côi bảo. Nếu là tìm ra một kia cơ duyên, liền có thể nhìn trộm hỗn độn, thành tựu chân thần chi vị. Cổ niết nhìn về phía hỗn độn nguyên đằng. Lập tức rất nhiều đại tôn chân thần cũng nhìn về phía kia hỗn độn nguyên đằng. Bọn hắn cũng đều đoán được, cổ niết sở cầu hỗn độn huyền thể, tuyệt không phải nhỏ mọn. Cho dù tu hành không thành, nhưng cường thế vây xem một đợt, làm cái ăn dưa còn chúng, vẫn là có thể. Lúc này, rất nhiều chân thần, nhìn đều là kia hỗn độn nguyên đằng, hy vọng nhìn trộm đến một chút mánh khỏe. Nhưng là giờ này khắc này cổ niết chỗ quan sát cũng không phải là kia hỗn độn nguyên đằng, rõ ràng là kia hỗn độn nguyên đằng về sau kia lấp kín to lớn bia đá. Lúc trước cổ niết cũng nhìn ở một cao y cái này cao 100 vạn mét, rộng 50 mét cự tấm bia đá lớn. Nhưng là cũng không để ý. Mà bây giờ, tấm bia đá này, rõ ràng là chính là cổ niết thu hoạch kia thần vương cấp hỗn độn bí thuật mấu chốt. Cổ niết tĩnh tâm ngưng thần, cẩn thận hướng kia to lớn bia đá cẩn thận cảm thụ mà đi. Cốt cốt cốt. Lập tức một cỗ thâm ảo, tối nghĩa, ẩn chứa vô tận ảo diệu vũ trụ huyền thể, cuồn cuộn phun trào mà tới. Đinh, lĩnh hội chủ thần huyền thể, thu hoạch kinh nghiệm 134000 đóng vai. Đinh, lĩnh hội chủ thần huyền thể, thu hoạch kinh nghiệm 134000. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con. Chương 309, chủ thần huyền thể. Chủ thần huyền thể. Cổ niết âm thầm liễu lưới. Lúc trước cổ niết tìm kiếm kia tinh khải chi môn vận mệnh bí thuật dục cầu thu hoạch được manh mối. Nhưng là không nghĩ tới, thế mà tìm ra một môn, chủ thần huyền thể. Cổ niết thế nhưng là rõ ràng, lúc trước, mình thu hoạch đến chủ thần thần vận. Sau đó dung nhập vào ý chí uy năng bên trong, trực tiếp để ý chí của mình uy năng thuế biến, trực tiếp ngạnh kháng vũ trụ ý chí uy năng mà không rơi vào thế hạ phong. Hiển nhiên cái này chủ thần cấp độ còn tại thần vương phía trên. Mà thần vương thì là tại luân hồi chân thần phía trên. Hiện nay, cổ niết nguyên năng phân thân tu luyện sau khi, như cũ sẽ lĩnh hội kia chủ thần chiến đao, lĩnh ngộ hấp thu kia chủ thần thần vận. Hiện nay, nguyên năng phân thân, ý chí uy năng mạnh, khó có thể tưởng tượng. Mà hiện nay, cổ niết rõ ràng là lại tìm ra có quan hệ với chủ thần tin tức côi bảo. Hơn nữa còn là một môn vũ trụ huyền thể. Chủ thân huyền thể, tuyệt không phải bình thường huyền thể bí thuật. Trong tham nộ cổ niết nói thầm. Làm cổ niết ngồi xếp bằng lĩnh hội đồng thời. Kia rất nhiều tùy hành mà đến rất nhiều đại tôn chân thần, cũng đều cẩn thận thuận nhìn sang. Mới bắt đầu, bọn hắn còn cảm thấy, cái này cổ niết, là lĩnh hội kia hỗn độn nguyên đẳng. Nhưng là theo lĩnh hội, bọn hắn giờ mới hiểu được, kia cổ niết, chỗ lĩnh hội rõ ràng là kia cổ niết chỗ lĩnh hội rõ ràng là kia nguyên dây leo phía sau bia đá. Thế là rất nhiều đại tôn chân thần nhao nhao cũng bàn ngồi xuống, cùng nhau lĩnh hội kia huyền diệu bia đá. Một lĩnh hội phía dưới, bọn hắn lập tức phát hiện một chút mánh khỏe. Kia nhìn, cực kỳ bình thường bia đá, lại là ẩn chứa vô tận ảo diệu. Con đứa nở dê tu hành, đã ở núi khác có thể công ngọc. Bởi vậy, rất nhiều đại tôn chân thần nhao nhao lặn quyết tâm nghĩ bắt đầu tiềm tu. Trong bất chi bất giác, đã là 3 ngày sau đó. Đinh, lĩnh hội chủ thần huyền thể, thu hoạch kinh nghiệm 134000. Theo cuối cùng một tia tin tức dung nhập vào cổ niết trong đầu, trong chốc lát, kia chủ thần huyền thể bí thuật rất nhiều thần diệu hoàn toàn hiện ra ra, hết thảy đều ở cổ niết trong lòng bàn tay. Hô! Thở dài một hơi cổ niết, thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Chủ thần bí thuật. Cái môn này vô thượng chủ thần huyền thể, rõ ràng là một môn cực kỳ hy hữu chủ thần cấp bí thuật. Cái môn này bí thuật, chỉ sợ hắn giá trị, không thể so với kia nguyên sáng tạo nguyên khí thuật thấp, thậm chí, cao hơn. Cái này chủ thần huyền thể, tu tới trung thành cảnh giới, có thể không xem thần vương, lãnh chúa một cấp bậc công kích. Vẹn vẹn trung thành cảnh giới, liền không nhìn thần vương, lãnh chúa cảnh giới, như vậy tầng thứ cao hơn đâu. Kinh khủng công pháp. Âm thầm bình luận. Cổ niết cũng biết, thế giới này phía sau, có một số tồn tại. Chỉ sợ kia chủ thần, là đứng tại tối đỉnh tồn tại. Rốt cuộc, lúc trước cổ niết cảm thụ hấp thu kia chủ thần thần vận, liền có một loại quan sát vạn giới chúng thần thần diệu cảm giác. Chủ thần huyền thể, phải thật tốt tu hành mới. Bất quá ở trước đó, ta cần phải cho ta hệ thống tiến hành một cấp. Cổ niết chuẩn bị trước lợi dụng vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ năng lượng có thể hệ thống tăng cấp, sau đó lại tu luyện, rốt cuộc ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Cổ niết, cái này trong tấm bia đá ẩn chứa dạng gì ảo diệu? Một bên tinh viên đại tôn nhìn thấy cổ niết lĩnh hội hoàn tất, chính là dò hỏi. Một môn cực kỳ cường đại, mà lại nghịch thiên huyền thể bí thuật, ít nhất là thần vương cấp. Cổ niết không có đem đây là chủ thần cấp độ bí thuật nói ra. Chỉ nói là hắn chính là thần vương cấp độ. Đúng rất nhiều hỗn độn trụ vực bên trong chân thần mà nói, thần vương bí thuật cũng không phải là cái gì xa không thể chạm tồn tại. Có rất nhiều vận khí tương đối tốt chân thần đều có thể cầm tới luân hồi chân thần, thậm chí thần vương cấp độ bí thuật. Lại là tầng thứ này bí thuật. Thấy thế, kia tinh viên đại tôn cũng hơi hơi giật mình. Mặc dù thần vương cấp bí thuật có không ít, nhưng có phải thế không nát đường cái tồn tại, không phải tùy tiện liền có thể đụng phải. Mà cái này đây là một phần có thể lĩnh hội đoạt được thần vương cấp bí thuật, vậy thì càng hiếm thấy. Đáng tiếc lĩnh hội độ khó cực cao. Chỉ sợ chỉ có người hữu duyên mới có thể thu hoạch được. Sau đó kia tinh viên đại tôn như thế nói y. Có rất nhiều thứ, xác thực cần cơ duyên, mới có thể lĩnh ngộ được. Xác thực. Một bên Long Vũ đại tôn cũng là gật gật đầu. Nhìn đến, về sau phải thêm gấp đúng vũ trụ này bảo địa bảo vệ. Sau đó kia Long Vũ đại tôn lại như thế nói y. Loại này coi bảo chi địa, tự nhiên là muốn chặt chẽ trông giữ, đồng thời cái này thần vương cấp bí thuật sự tình, nghiêm cấm tiết ra ngoài. Kia tinh viên đại tôn ánh mắt lướt qua toàn trường. Đúng. Rất nhiều chân thần nhao nhao hồi phục. Cổ niết cùng rất nhiều đại tôn nhóm nói chuyện, hắn pháp tắc tôn giả tự nhiên là nghe không được. Bọn hắn tự nhiên là không rõ ràng cổ niết đám người nói là cái gì. Bởi vậy, cái này thần vương cấp bí thuật sự tình, bọn hắn tự nhiên là không rõ ràng. Tinh viên đại tôn, trong khoảng thời gian này, phía ngoài những trụ vực bí cảnh đó, tựa hồ. Lúc này Long Vũ đại tôn hướng tinh viên đại tôn như thế nói y. Kia tinh viên đại tôn bỗng nhiên hung hăng chừng kia Long Vũ đại tôn một chút. Lập tức kia Long Vũ đại tôn thanh âm im bặt mà dừng. Thế nào? Tiền bối. Cổ niết có phần hơi nghi hoặc một chút. Bất quá là một chút rồi nhặng bay quanh hạng người, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đều là một chút việc nhỏ, chúng ta tự sẽ xử lý. Tinh viên đại tôn không thèm để ý chút nào nói. Ngươi. Kia tinh viên đại tôn mặc dù đoán được cổ niết cũng đã lấy được kia trong tấm bia đá thần vương bí thuật, nhưng là hắn vẫn là hỏi thăm một phen lúc này mới ổn thỏa. Trong đó kia bí thuật, ngươi là có hay không đã lĩnh ngộ hoàn tất? Ừm. Kia bí thuật ta đã rõ ràng trong lòng, ngày sau có thể truyền thụ cho toàn bộ vũ trụ. Cổ niết như thế nói y. Con đứa nở dê tu hành, cổ niết cho tới bây giờ đều không phải tệ quét từ chân. Nếu là có thể, cổ niết hoàn toàn có thể đem chi cùng toàn tộc người cùng hưởng. Rất tốt. Tinh viên đại tôn cười nói. Tinh viên tiền bối, ta còn muốn trở về lĩnh hội tu hành liền đi trước một bước. Ừm. Tinh viên đại tôn gật gật đầu. Đợi cho cổ niết rời đi, kia tinh viên đại tôn lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu, hắn nhìn về phía kia Long Vũ đại tôn. Hiện nay tình huống như thế nào? Tinh viên đại tôn trầm thấp hỏi. Mười phần không ổn. Long Vũ sắc mặt u buồn nói y. Từ khi bọn hắn biết được, cổ niết huyết mạch phân thân bị cầm tù về sau, bọn hắn lập tức liền hành động. Đầu tiên là trừ bỏ ngoài ra chúng ta vũ trụ hỗn độn trụ vực bên trong 10 cái cứ điểm. Sau đó liên thủ hướng chúng ta vũ trụ cửa vào tiến công mà tới. Lấy kia Tam Ma Thánh Đất là thủ, Chân Linh Điện, Hồ Trời Thánh Địa, Kim Vực Đại Tông, bọn hắn đều tham gia tiến đến. Hết thể có được 8 vị hỗn độn chân thần, cộng thêm trên ngàn đại tôn chân thần, thậm chí, thập bát nguyên cảnh đỉnh phong chân thần, đều có trên trăm nhiều. Trung quanh cái khác mấy cái chân thần nghe nói địch nhân vậy mà như thế nhiều, lập tức từng cái vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Mặc dù nói, đại tôn chân thần không cách nào tiến vào trong vũ trụ đến, nhưng sự tình không có tuyệt đối. Tiến vào trong vũ trụ đến, là sợ bị vũ trụ ý chí chấn áp. Nhưng là nếu như có thể kháng trụ bản nguyên vũ trụ ý chí uy năng chấn áp, như vậy hoàn toàn liền có thể không chút kiêng kỵ ra ra vào vào. Mà những địch nhân kia, đã dám can đảm hướng bọn hắn vũ trụ nổi lên, hiển nhiên, bọn hắn có được tương tự bảo vật. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 310, kinh khủng hệ thống. Quả nhiên là dị tộc, diệt ta chi tâm bất tử. Thinh viên đại tôn lạnh lùng nói. Bọn hắn còn có bao lâu thời gian, sẽ tiến công vũ trụ của chúng ta cửa vào. Sau đó tinh viên đại tôn như thế nói y. Nhiều nhất 10 năm, bọn hắn liền sẽ tiến công chúng ta vũ trụ cửa vào. Long Vũ đại tôn đáp lại nói. Ba cái vũ trụ cửa vào, nhất định phải toàn bộ giữ vững. Nguyên bản vũ trụ đại lục một phương chi nắm giữ hai cái vũ trụ đại lục cửa ra vào, nhưng là bốn tộc liên minh lui tán về sau, vũ trụ đã trông coi toàn bộ vũ trụ đại lục ba cái cửa vào. Một khi bất kỳ một cái nào bị đột phá, bọn hắn những cái kia chân thần, lập tức sẽ bằng vào những cái kia bảo vật, giết vào đến vũ trụ của chúng ta bên trong. Tinh viên đại tôn rất rõ ràng những cái kia hỗn độn chân thần thủ đoạn. Cổ niết quật khởi đã uy hiếp đến bọn hắn. Những dị tộc kia tuyệt đối sẽ không từ thủ đoạn diệt đi cổ niết. Mặt khác bắt cổ niết hung thủ đều có tra ra được hay chưa? Là Thiên Ngọc Long Đế người sao? Sau đó kia tinh viên đại tôn dò hỏi. Điểm ấy mới là tinh viên đại tôn quan tâm nhất. Không phải. Kia Long Vũ đại tôn như thế nói y. Nghe nói, hẳn là nghi hoặc hỗn độn trụ vực bên trong gọi là Hắc Sơn Bạch Dương hỗn độn kiếp phi nhóm làm. Hô. Nghe vậy kia tinh viên đại tôn lập tức thở dài một hơi. Còn tốt. Kia tinh viên đại tôn như thế nói y. Lúc trước, tinh viên đại tôn liền sợ cổ niết bị đại năng giả để mắt tới, rốt cuộc những cái kia đại năng giả có được ném nhập luân hồi huyền diệu thủ đoạn. Cổ niết loại này thiên phú, nếu là bị những cái kia đại năng giả để mắt tới, chỉ sợ sẽ vì người khác làm áo cưới. Mà bây giờ không phải là bị đại năng giả để mắt tới, vậy liền tương đối tốt. Chí ít tại mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm trong thời gian ngắn, cổ niết không cần lo lắng bị đại năng giả công kích, hoặc là bắt. Trong khoảng thời gian này bên trong là an toàn. Bất quá, bất kể nói thế nào. Chỉ cần cổ niết huyết mạch phân thân được đưa đến kia Thiên Ngọc Long Đế Thiên Ngọc Vương Đỉnh. Lúc kia, cổ niết huyết mạch phân thân sẽ bị chém đứt mệnh vận chi liên. Về sau, kia Thiên Ngọc Long Đế nếu là phát hiện thân phận của cổ niết, lúc kia chỉ sợ Thiên Ngọc Long Đế đem sẽ đích thân xuất thủ. Hết thảy liền muốn nhìn cổ niết mình. Tinh viên đại tôn biết cổ niết thiên phú kinh khủng, ngắn ngủi 3-400 năm, chính là có được tấn thăng đại tôn năng lực. Nếu để cho hắn thời gian ngàn năm, có thể hay không thành tiểu hỗn độn chân thần chi vị. Lấy cổ niết yêu nghiệt thiên phú, nếu là thành tiểu hỗn độn chân thần, chỉ sợ liền sẽ không e ngại kia luân hồi chân thần. Dị tộc tiến công sự tình tình, đừng nói cho cổ niết, để hắn dốc lòng tu hành. Hắn nếu là sốt ruột đột phá, ngược lại là không đẹp. Tinh viên đại tôn như thế rối rít nói. Tuân mệnh. Rất nhiều chân thần nhao nhao gật đầu. Bay hướng Tam Hoàng quốc gia vũ trụ dọc đường, cổ niết nghĩ rất nhiều đại tôn chân thần phát đưa thông tin. Tiền bối, kia vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ nhưng từng chuẩn. Rất nhanh, cổ niết liền được 20 cái đại tôn chân thần hồi phục, kia vũ thư quyển mảnh vỡ đã chuẩn bị kỹ càng. Mặt khác 10 cái hồi phục đã chuẩn bị hơn phân nửa. Trước dùng hệ thống hấp thu đại lượng thư quyển mảnh vỡ, có thể làm cho ta hệ thống tăng lên gấp mấy chục lần, đạt tới 2-30 vạn, thậm chí 4-50 vạn tốc độ tu luyện, lúc kia, được, thì càng nhanh hơn. Cổ niết như thế nói thầm. Cổ niết về tới Tam Hoàng quốc gia vũ trụ về sau. 7-8 vị đại tôn đã đến. Một lát sau, những này đại tôn đã đem lên 100 phần vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ giao cho cổ niết. Lại còn nhiều như vậy vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ. Cổ niết thầm giật mình. Những này vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ, cổ niết thông qua thể tích phán đoán, thiếu cũng có thể cung cấp 7-800 năng lượng, nhiều thậm chí có thể cung cấp 2-3 ngàn năng lượng. Nhưng mà đây vẫn chỉ là thứ 8 vị đại tôn, liền có được hơn 100 phần, nếu là tất cả đại tôn vừa vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ đưa tới, vậy còn không trên ngàn. Cổ Niết nói lời cảm tạ về sau, bắt đầu lợi dụng hệ thống hấp thu những năng lượng này. Tại về sau mấy ngày thời gian bên trong, kia rất nhiều đại tôn nhao nhao đến. Đồng thời cũng còn có một số pháp tắc tôn giả tự phát đem mình vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ đưa tới. Cổ Niết có vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ tại trong vòng vài ngày, bạo tạc tính chất tăng trưởng. Hơn 300 điểm, hơn 500 điểm, hơn 800 phần, hơn 1,200 phần, hơn 1.500 phần. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Cổ Niết trọn vẹn thu được hơn 1.560 phần vũ trụ thiên thư quyển. Tám cầu hoa tươi 6. Một ngày này, đinh, hấp thu thành công, trước mắt tăng phúc hiệu quả là 1.917.000 lần. Một tiếng thanh âm thanh thúy tại Cổ Niết trong đầu nở rộ ra. Tiếp cận 1.600 phần vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ. Mỗi một phần vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ đều có thể cho Cổ Niết cống hiến hơn 1.000 năng lượng giá trị, để Cổ Niết tăng phúc tốc độ trực tiếp tiêu thăng đến 190 vạn chi cự. 190 vạn lần. Cổ Niết gật gật đầu. Cái này tăng phúc trình độ là trước đó 3 vạn 4.000 bị trọn vẹn 50 nhiều gấp 6 lần. Bắt đầu tu luyện chủ thần huyền thể. Cổ Niết trầm xuống tâm tư. Hệ thống trong khoảng thời gian này hấp thu năng lượng, mà Cổ Niết cũng là độc tự tu luyện kia chủ thần huyền thể. Mặc dù tiến độ cực kỳ chậm chạp, nhưng là Cổ Niết biết, mình có thể tu luyện cái môn này chủ thần huyền thể. Không. Đinh, tu luyện chủ thần huyền thể, thu hoạch kinh nghiệm 1.917.000. Đinh. Vừa tu luyện, lập tức Cổ Niết liền cảm giác được thân thể của mình, bắt đầu kịch liệt được cường hóa bắt đầu. Cái hiệu quả này cùng kia hỗn độn huyền thể, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Chủ thần huyền thể, chính là vô thượng chủ thần cấp độ bí điện, nhất trọng cảnh chính là lục nguyên cảnh vô địch. Có thể xưng hỗn độn huyền thể đỉnh phong. Chủ thần huyền thể nhị trọng kính, thập nhị nguyên cảnh vô địch. Chủ thần huyền thể tam trọng cảnh, thập bát nguyên cảnh vô địch. Chủ thần huyền thể tứ trọng cảnh, hỗn độn chân thần lục nguyên cảnh vô địch. Cổ Niết rất rõ ràng cái này chủ thần huyền thể uy năng. Chỉ cần ta chủ thần huyền thể tu luyện tới tam trọng cảnh, như vậy tại vũ trụ bên trong có thể xưng vô địch. Đồng thời, Cổ Niết hai con ngươi khẽ híp một cái. Chủ thần huyền thể tam trọng cảnh về sau, công kích của ta uy năng, tốc độ, nhìn rõ năng lực nhận biết cũng sẽ tiêu thăng đến 3.000 lần chi cự, cái này so hỗn độn huyền thể lợi hại rất rất nhiều. Chật, Cổ Niết nguyên năng phân thân đắm chìm quyết tâm nghĩ, bắt đầu dốc lòng tu hành. Tại 190 vạn lần tăng phúc phía dưới, Cổ Niết thân pháp thiên nguyên thần dược tại ngắn ngủi gần phân nửa thời điểm, liền tấn thăng nhất trọng cảnh. Mà Cổ Niết khô sát nguyên kích, cũng rất nhanh tấn thăng đến tứ trọng cảnh. Mà, cùng lúc đó, một trận trùng trùng điệp điệp kiếp nạn đã quần quận mà đến làm. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên. Không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 311, Thiên công. Bất chi bất giác hơn 10 năm, đã trôi qua. Một ngày này, Cổ Niết bọn người trô ngẫu nguyên vũ trụ bên ngoài. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận kịch liệt tiếng ầm ầm. Một chiếc vô cùng to lớn cổ lao chiến hạm, lao nhanh mà tới. Chiến hạm này, toàn thân trên dưới đều để lộ ra một cỗ cường hãn hỗn độn khí tức. Đồng thời, 6 vị hỗn độn chân thần ý chí đồng thời giáng lâm mà tới. Thiên dụ hành giả kia một bang cháu con rùa, cuối cùng không có tới sao? Một cái hỗn độn chân thần dò hỏi. Hừ, kia thiên dụ hành giả, bị kia Cổ Niết dọa cho bể mật gần chết, không muốn tại Cổ Niết là địch. Thật sự là xuẩn có thể, thật sự cho rằng, Cổ Niết quật khởi về sau, chiếu lại qua bọn hắn. Một cái hỗn độn chân thần cười nhạo. 903 bất quá nói đi thì nói lại, thiên hoa, không nghĩ tới vì hủy diệt một phương này vũ trụ ngươi vậy mà nguyện ý đem cái này luân hồi chiến hạm mở ra. Thật sự là bỏ hết cả tiền vốn nha. Có người cười nói. Hừ. Ta nếu là không đem chiến hạm này mở ra, các ngươi chân thần dám can đảm tiến vào bên trong. Kia thiên hoa hỗn độn chân thần cười lạnh nói. Thiên hoa hỗn độn chân thần, chính là tam ma thánh địa ma chủ một trong. Hắc hắc. Tốt tốt, chớ quấy rầy, tất cả mọi người là mục đích đều là giống nhau. Tiêu diệt kia Cổ Niết, chúng ta liền an toàn. Bất quá ta xấu nói trước, chiến hạm này các ngươi cũng biết, đây chính là luân hồi chân thần tịch diệt chi địa. Kia luân hồi lực lượng không cách nào khôi phục. Hấp thu trong đó luân hồi lực lượng, không những đối tự thân tu vi có rất nhiều chỗ tốt, mà lại có thể bằng vào lực lượng kia, đối kháng bản nguyên vũ trụ ý chí uy áp, có thể để rất nhiều chân thần đại tôn tiến vào vũ trụ bên trong, chiến đấu chém giết. Nếu để cho ta thấy có người cố ý lãng phí cái này luân hồi lực lượng, đừng trách La Hó Tư không khách khí, gặp một cái giết một cái. Thiên hoa hỗn độn chân thần như thế nói y. Yên tâm. Thủ hạ ta chân thần không có loại kia trộm gian dùng mánh lưới hạng người. Chúng ta nhất tộc cũng thế. Một dạng. Chân linh điện, thiên chỉ thánh địa, kim vực đại tông hỗn độn chân thần rối rít nói. Tốt, Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Theo hỗn độn chân thần hạ lệnh, đại lượng chân thần nhao nhao đi tới luân hồi chiến hạm bên trong, hấp thu kia luân hồi chiến hạm bên trong kia vẫn lạc luân hồi chân thần tiểu vũ trụ bên trong lực lượng, dùng mà đối kháng bổn nguyên vũ trụ ý chí uy áp, sau đó tiến công bổn nguyên vũ trụ. Bọn hắn hỗn độn chân thần, mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là bản nguyên vũ trụ ý chí đối bọn hắn vô cùng kiêng kỵ. Bọn hắn một khi tiến vào, kia bản nguyên vũ trụ ý chí sẽ lập tức toàn lực trấn áp bọn hắn. Không dùng đến mấy giây, bọn hắn hấp thu lực lượng liền sẽ tiêu hao hầu như không còn, sau đó bị bản nguyên vũ trụ ý chí trấn áp. Trái lại những đại tôn đó chân thần, hấp thu luân hồi chân thần tiểu vũ lượng, sẽ không bị bản nguyên vũ trụ ý chí quá mức nhằm vào. Hấp thu năng lượng, có thể chống cự thời gian rất lâu bản nguyên vũ trụ áp chế. Rốt cuộc, bản nguyên vũ trụ bên trong, liền có được đại thần cái này tầng thứ lực lượng. Rất nhanh nhóm đầu tiên hấp thu luân hồi chân thần tiểu vũ trụ lực lượng đại tôn chân thần xuất động. Bọn hắn chia làm 3 nhóm, phân biệt hướng 3 cái vũ trụ thông mà đi. Cùng lúc đó, vũ trụ đại lục cũng đã sớm bày ra thiên la địa vong trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giết! Một người cầm đầu đại tôn chân thần, khiêng bản nguyên vũ trụ uy áp, thuận thông đạo giết vào. Vừa phi hành một lát, kia hỗn độn chân thần liền thấy một tầng màu đen màn trời, ngăn tại trên lối đi. Cái này đại tôn chân thần trực tiếp một quyền oanh kích mà xuống. Nhưng mà, một quyền này, ngang nhiên là không có oanh kích động cái này trong thông đạo tầng này màu đen màn trời. Một loại nào đó cố hóa thông đạo năng lượng. Kia đại tôn chân thần sủi cười lên. Hắn song quyền khẽ động. Rầm rầm rầm. Một quyền tiếp lấy một quyền oanh kích mà tới. Năng lượng ba động khủng bố, nở rộ ra. Hơn 10 phút đồng hồ về sau, tầng này màn trời đã suy yếu không ít. Mà cái này chân thần thể nội luân hồi lực lượng cũng tiêu hao không ít. Hắn không thể không trở về một lần nữa bổ sung. Cái này luân hồi lực lượng, một phương diện sẽ tự nhiên sói mòn, một phương diện sẽ theo chống cự bản nguyên vũ trụ ý chí uy áp mà tiêu hao. Tự nhiên sói mòn rất ít, chống cự bản nguyên vũ trụ ý chí uy áp cực kỳ to lớn. Bởi vậy, hơn 10 phút đồng hồ hắn liền phải trở về một chuyến. Cái này chân thần vừa rời đi, ngay sau đó, cái thứ hai chân thần bay vào. Những này chân thần không đốc, bọn hắn không có hội tụ vào một chỗ, một mạch xuống tới. Nếu là đối phương có cái gì thủ đoạn lợi hại, một nháy mắt có thể rào sát chân thần, cho dù kia là thi triển đi ra. Cũng chỉ là rào sát một cái, nếu là hơn 10 cái tiến đến, một nháy mắt toàn bị diệt, vậy liền quá bị thua thiệt. Dầm dầm dầm. Tiến đến cái thứ hai thật như thần bắt đầu công kích. Ba cái thông đạo, đồng thời đều tao ngộ tình huống giống nhau. Dùng dao chắn năng lượng ngăn chặn thông đạo, lấy năng lượng đổi thời gian, đây là vũ trụ đại lục một phương kế hoạch thứ nhất. Vũ trụ đại lục một mới biết, bên mình có thể đánh thắng được nhiều mặt sao. Mình toàn vũ trụ tất cả đại tôn chân thần, cộng lại không tới 100 người. Mà đối phương đâu? Thập bát nguyên cảnh đỉnh phong chân thần, liền khoảng chừng trên 100 nhiều. Một khi đối phương tiến đến, không dùng đến rất nhanh thời gian. Toàn vũ trụ hủy diệt. Đây chính là thảm liệt kết cục. Mà hết thảy đều đặt ở cổ niết trên thân. Bọn hắn kéo dài thời gian, kéo đến thời gian càng dài. Cổ niết thực lực tăng lên cũng liền càng mạnh. Kể từ đó, một khi đợi đến cổ niết tấn thăng đại tôn. Đến lúc đó, vũ trụ có thể bình yên vô sự. Vũ trụ bên trong. Nhìn xem cái này bên ngoài kia không ngừng tiến công rất nhiều chân thần. Vũ trụ một đường một phương rất nhiều chân thần, từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn rất rõ ràng, trận này sinh tử chi chiến, bọn hắn không thể thua. Một khi thua, vạn kiếp bất phục. Thậm chí, cổ niết cũng có thể vẫn lạc. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 312, thảm liệt. Theo hỗn độn chân thần nhóm thủ hạ tiến công thời gian phi tốc trôi qua. Đồng thời song phương bắt đầu đấu trí đấu dũng. Năm thứ hai, vũ trụ đại lục một phương, từ nội bộ bung ra rào chắn năng lượng, để hỗn độn chân thần phe liên minh nghĩ lầm mở ra hàng rào. Sau đó hơn 20 cái chân thần vọt vào. Đón lấy, vũ trụ đại lục một phương, lợi dụng một loại hủy diệt tính vũ khí, trực tiếp đem hơn 20 cái chân thần nhất cử toàn bộ tiêu diệt. Về sau, là người tiến công một phương, tiến công liền càng thêm cẩn thận. Là người tiến công một phương, cũng biết, dạng này tiêu hao, cuối cùng đạt được thắng lợi tổng cộng là người tiến công một phương. Bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, cần cướp đoạt nhiều thời gian hơn. Bởi vậy, mới một luân phiên công kích lúc bắt đầu, bọn hắn điều động 3 người đồng thời tiến công một cái lối đi. Mà một khi xuất hiện lỗ hổng, liền điều động đặc thù khôi lỗi tiến vào bên trong tìm kiếm. Tại năm thứ 5 thời điểm, mở ra một lỗ hổng về sau, 12 cái thập ngũ nguyên cảnh chân thân phân thân bỗng nhiên vọt vào, đại sát đặc sát. Trực tiếp hủy diệt đến vạn ước tinh hệ. Vũ trụ đại lục một phương chiến tử 6 cái chân thần. Đương nhiên chết đều là phân thân. Này cấp độ, trên cơ bản mỗi cái chân thần, đều ủng có phân thân. Hoặc là cái khác thủ đoạn bảo mệnh. may mắn vũ trụ đại lục một phương ba vị thập bát nguyên cảnh cao thủ. Thanh Lan đại tôn, Thần Dập đại tôn, Tam Hộp đại tôn. Ba người đồng thời xuất thủ, lúc này mới tiêu diệt địch nhân. Một trận chiến này, cũng kinh động đến Cổ Niết. Cổ Niết hỏi thăm thời điểm, đạt được tin tức là có dị tộc tiến công, vấn đề cũng không lớn. Mặc dù cảm giác tựa hồ cũng không phải là dạng này, nhưng là, Cổ Niết đang đứng ở tu hành trước mắt, cũng không có quá nhiều hỏi đến. Năm thứ 8, vũ trụ đại lục một phương, tổ chức một đợt tiến công. Phản sát hơn 20 cái chân thần. Năm thứ 10, hỗn độn liên minh tiến công, mạnh liệt hơn. Bọn hắn liên tục điều động trên 100 cái hỗn độn chân thần tiến đến, cùng vũ trụ đại lục một phương đổi mệnh. Thứ 11 cái năm tháng. Cái thứ 12 năm tháng. Năm thứ 13. Theo thời gian trôi qua, chém giết càng lúc càng thảm liệt. Mặc dù vũ trụ đại lục một phương sân nhà làm, nhưng là, đối phương thật sự là quá. Dù cho đổi mệnh, vũ trụ đại lục một phương cũng dần dần đổi không dậy nổi. Thứ 16 năm. Thinh viên đại tôn bản tôn vẫn lạc, thực lực đại tổn. Thứ 21 năm. Địch nhân tiến công càng ngày càng hung. Mấy lần kia phòng ngự thông đạo đều hiển suýt nữa thất thủ. Vì chậm lại địch nhân tiến công áp lực. Thập bát nguyên cảnh Thanh Lan đại tôn ngang nhiên là hấp thu hỗn độn thanh cương chi lực. Sau đó, độc thân tiến vào thông đạo, một trận chiến chém giết trên 100 chân thần. Trong đó có 5 vị đều là thập bát nguyên cảnh. Sau đó hắn bản tôn vẫn lạc. Đến tận đây, vũ trụ đại lục một phương, 3 cái thập bát nguyên cảnh chiến lực, biến thành 2 cái. Mà một trận chiến này, cũng chậm lại áp lực thật lớn. Thứ 25 năm. Số 2 thông đạo thất thủ. Hơn 200 chân thần giết tiến đến. Một trận chiến này, vũ trụ đại lục một phương, vẫn lạc hơn 20 cái chân thần. Thậm chí một cái vũ trụ biên giới vũ trụ đại lục đều trực tiếp bị đánh vỡ nát. Sau đó Thần Dập đại tôn cùng Tam Hộp đại tôn mượn nhờ bí pháp, thiêu đốt thần lực, chém giết địch nhân, phong ấn lại thông đạo. Hai người cũng thực lực đại tổn. Mặc dù theo thời gian trôi qua, vũ trụ đại lục mới phòng thủ chi lực càng phát ra mọi mệnh bất lực. Mà tiến công người một phương, cũng phát hiện. Cho nên bọn họ tiến công bắt đầu càng thêm gấp rút. Tiến công từng cơn sóng liên tiếp, vũ trụ đại lục một phương, hoàn toàn là mệt mỏi phòng bị. Lúc này, cơ hồ tất cả đại tôn đều đã chết không hạ 2 cái phân thân. Nhiều đều đã chết 7-8 lần. Phòng thủ có thể nói là thảm liệt vô cùng, hoàn toàn lấy mạng hướng bên trong lấp. Hiện nay, đã là thứ 28 cái năm tháng. Mẫu nguyên vũ trụ bên ngoài. Hỗn độn chân thần nhóm ý niệm hội tụ vào một chỗ. Không sai biệt lắm đi. Ừm. Bọn hắn phòng thủ, sát thực càng ngày càng mệt mỏi. Chúng ta nhiều lần thăm dò, bọn hắn đã không có át chủ bài lấy ra. Không sai biệt lắm, có thể tổng tiến công. Đợi chút nữa, hơn 300 cái chân thần, toàn bộ từ một cái lối đi giết đi vào, gặp người liền liền giết. Đem toàn bộ tinh vực toàn bộ hủy diệt. Không tin kia Cổ Niết không ra, nếu là hắn ra, chúng ta chuẩn bị đã lâu thủ đoạn vậy sẽ phải dùng tới. Xác thực. Ừm, tổng tiến công, bắt đầu đi. Hơn một giờ về sau. Hơn 300 cái chân thần từ lối đi số 3 ngang nhiên trùng sát mà vào. Phòng thủ hơn 20 cái chân thần, trong nháy mắt toàn bộ bị tiêu diệt. Lối đi số 3, hoàn toàn thất thủ. Đến tận đây, vũ trụ đại lục một phương phòng thủ. Triệt để sụp đổ. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 313, Thần Thăng. Tinh viên đại tôn, lối đi số 3 thất thủ. Địch nhân đã tiến đến. Đại tôn phải làm sao? Một nháy mắt, rất nhiều tin tức gửi đi cho tinh viên đại tôn. Lúc này dãy núi đỉnh băng phía trên, điều hưu lạnh thấu xương tinh viên đại tôn thần sắc trang nghiêm. Sau đó, hắn bước ra một bước. Thời không chuyển đổi, tinh viên đại tôn trực tiếp đi tới Tam Hoàng quốc gia vũ trụ một chỗ ở dưới chân núi. Lúc này tĩnh mịch ở dưới chân núi. Dòng suối nhỏ róc rách. Gió mát nhẹ nhẹ. Trúc kiều phía trên, Cổ Niết yên tĩnh ngồi xếp bằng. Sau đó Cổ Niết chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía tinh viên đại tôn. Lúc này tinh viên đại tôn cái này thân thể khí tức chỉ có cửu nguyên cảnh cấp độ. Thất thủ sao? Cổ Niết nhẹ nhàng nói. Trong vũ trụ cái này trong vòng mấy chục năm, đánh khí thế ngất trời, Cổ Niết sao lại không biết. Mặc dù tất cả đại tôn chân thần đều đang gạt Cổ Niết, không nói cho Cổ Niết, nhưng là Cổ Niết sao lại không đoán ra được. Thoáng cảm giác, Cổ Niết liền biết, nhiều như vậy địch nhân, tuyệt đối là có hỗn độn chân thần chỉ huy. Vừa nghĩ tới mình quật khởi về sau tình huống, Cổ Niết không khó đoán ra, những hỗn độn chân thần đó xác định vững chắc sẽ nghĩ tận các loại biện pháp đến chém giết chính mình. Ừm. Thần sắc trang nghiêm tinh viên đại tôn, mặc dù cực kỳ không nguyện ý thừa nhận, nhưng vẫn gật đầu. Hô. Cổ Niết thở dài một hơi, sau đó đứng dậy, hướng về kia tinh viên đại tôn thật sâu cúi đầu. Đa tạ rất nhiều tiền bối là ta tranh thủ đến nhiều thời gian như vậy, này ân, làm cao ngất. Cổ Niết trầm giọng nói. Như vậy tiếp xuống, liền từ ta Cổ Niết, đến thủ vệ vũ trụ của chúng ta. Cổ Niết như thế nói y. Địch rất nhiều người, đồng thời thập bát nguyên cảnh cao thủ không phải số ít, hơn nữa còn có hỗn độn chân thần ở bên ngoài nhìn trộm, ngươi bây giờ chỉ sợ. Cái này thì thế nào? Cổ Niết nở nụ cười. Ta tấn thăng chân thần là đủ. Tấn thăng chân thần. Tinh viên đại tôn thần sắc vì đó trang nghiêm bắt đầu. Tinh viên đại tôn biết, Cổ Niết thực lực tuyệt không phải bình thường, một khi tấn thăng đại tôn, tuyệt đối là cùng giai bên trong người nổi bật. Bọn hắn cho Cổ Niết tranh thủ nhiều thời gian như vậy, vì chính là để Cổ Niết ung dung không vội tấn thăng đại tôn chân thần. Chân tam thánh tháp bên trong. Hô. Hút. Hô. Hút. Cổ đàn bên trong mật thất. Hỗn độn thánh thai bên trong. Cổ Niết hô hấp lao nhanh phun trào. Không sai biệt lắm, ta cơ sở ứng chân thần cửu nguyên cảnh cấp độ. Thánh thai bên trong dựng dục Cổ Niết, âm thầm suy nghĩ. Tại hỗn độn thánh thể tu hành bí điển phía dưới, Cổ Niết đã lặng lẽ tấn thăng đến chân thần cửu nguyên cảnh cấp độ. Nguyên bản, Cổ Niết kế hoạch là thai nghén đến chân thần thập nhị nguyên cảnh trở ra. Rốt cuộc thai nghén đến thập nhị nguyên cảnh, cũng kém không nhiều chấm dứt. Mà bây giờ Cổ Niết mặc dù chỉ là cửu nguyên cảnh, nhưng là cũng không ảnh hưởng đến tiếp sau trưởng thành. Cửu nguyên cảnh cơ sở, ta thần lực so với thập nhị nguyên cảnh cao thủ còn mạnh hơn rất nhiều. Chính yếu nhất chính là, ta chủ thần huyền thể, đã bốn trọng cảnh giới. Chủ thần huyền thể đạt đến bốn trọng cảnh giới, cái này đúng Cổ Niết tới nói đây mới là cường hạn nhất sự tình tình. Cái này gần như 40 năm đến nay. Cổ Niết bản tôn tu luyện một phương diện thai nghén hỗn độn thánh thai, một phương diện tu hành chủ thần huyền thể. Nguyên năng phân thân, thì là lợi dụng nguyên khí thuật rèn luyện chiến đao. 15 vạn phân thân, thì là đêm ngày tu luyện thiên nguyên thần dực cùng khô sát nguyên kích. Hiện nay, thần cách chiến đao, bí văn trọn vẹn có được ta mở tầng. Thiên nguyên thần dực, khô sát nguyên kích, đều đạt đến 6 trọng cảnh giới. Chủ thần huyền thể, càng là tiêu thăng đến tứ trọng. Từng cái phương diện, đều đạt đến cực cao tiêu chuẩn. Vượt xa đồng dạng hỗn độn chân thần. Thân thể đột nhiên nhoáng một cái. Tạch tạch tạch. Lập tức hỗn độn thánh thai thai ken ở, ken két phá toái. Sau đó đồng một tiếng, ầm vang nổ tung. Cổ Niết bản tôn thân thể, ngang nhiên xuất thế. Đa tạ tiền bối trong khoảng thời gian này, đúng vãn bối chiếu cố. Cổ Niết hướng về phía ngoài kia Hắc Si Long túi đầu như thế nói y. Không cần khách khí. Kia Hắc Si Long cười nói. Kỳ thật đối với Cổ Niết, Hắc Si Long mười phần thưởng thức, rốt cuộc, nó có thể cảm nhận được, nếu như có thể Cổ Niết có thể thai nghén đến tầng thứ cao hơn, sau đó lại ra. Nhưng là vì tộc đàn, Cổ Niết vẫn là dứt khoát quyết nhiên hiện tại liền ra. Hoa. Thời không một cái thay đổi. Cổ Niết đã xuất hiện ở chân tam thánh tháp bên ngoài. Cổ Niết nhìn về phía toàn bộ vũ trụ. Chỉ thấy, cực kỳ chỗ xa xa vũ trụ biên giới chi địa, hơn 300 cái chân thần liên thủ giết tới đây. Ngắn ngủi mười mấy giây. Đến vạn ước tinh hệ hóa thành bột mịn. Vô số sinh mệnh vẫn lạc tử vong, càng là có một mảnh vũ trụ đại lục, bị bọn hắn đánh cho vỡ nát. Giết. Giết đi bọn hắn. Ha ha. Giết sạch bọn hắn. Giết. Kêu một đám dị tộc chân thần, giống như sói đói vọt vào bầy cừu. Không kiêng nể gì cả phá hư giết chóc. Mà rất nhiều vũ trụ đại lục một phương chân thần, tại sự tiến công của bọn họ phía dưới, toàn diện tan tác. Rốt cuộc, trên lệnh của song phương, vẫn là quá lớn quá lớn. Cổ Niết đưa tay nhất chuyển quát, đao đến. Sau một khắc, tam hoàng nước thánh địa bên trong. Cổ Niết chỗ tế luyện lâu đến mấy chục năm kia bắt trọng bí văn thần cách chiến đao, khoan thai đâm xuyên tới. Hiu. Trong chớp mắt, kia chiến đao xuyên quốc gia không mấy năm ánh sáng khoảng cách, đi tới Cổ Niết trong tay. Gan dám đi vào, toàn bộ đều phải chết dân. Cổ Niết nhìn về phía kia hơn 300 vị giết tiến đến chân thần, sắc ý lạnh thấu xương. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 314, đồ sát. Oanh. Một cái dị tộc thập bát nguyên cảnh cao thủ một quyền oanh kích mà ra. Một cái chống lại vũ trụ đại lục một phương thập ngũ nguyên cảnh cao thủ, một quyền bị đánh bay. Đồng thời hắn thần thể chôn vùi không ít. Ha ha ha. Cái kia thập bát nguyên cảnh dị tộc cao thủ cười ha ha. Chết. Chật, cái này thập bát nguyên cảnh cao thủ, lại lần nữa oanh kích mà ra, muốn đem nó một kích diệt sát. Nhưng vào lúc này, ngâm. Một vòng lưỡi đao nhẹ nhàng xuyên qua mà tới. Ừm. Cựu nguyên cảnh khí tức cũng dám đến đánh lén ta, thật là muốn chết. Cái kia thập bát nguyên cảnh cao thủ cười lạnh. Chật, cái này thập bát nguyên cảnh cao thủ một quyền đảo ngược đảo giết mà tới. Nhưng mà, kia quyền sáo cùng lưỡi đao đan xen một sát na. Xuy, một tiếng vang giòn. Kia thập bát nguyên cảnh cao thủ cái bẫy, vậy mà giống như da giòn giấy đồng dạng bị kia ẩn chứa màu xanh bí văn lưới đao nhẹ nhõm xuyên qua. Sau một khắc. Xuy. Cái này thập bát nguyên cảnh cao thủ thật thần nguyên hạch bị đao mang ẩm vang quen ra mà qua. Đồng. Nó ý biết ẩm vang tán loạn. Một kích. cổ niết chính là tiêu diệt một cái thập bát nguyên cảnh kinh khủng cấp độ cao thủ. Cựu nguyên cảnh cơ sở, phối hợp thần lực, để cổ niết có được vượt qua thập nhị nguyên cảnh cấp độ hỗn độn thần lực. Tác mở tầng bí văn nguyên khí thuật, chôn vùi hỗn độn chân thần đều có thể làm được. Lục trọng cảnh khô sát nguyên kích, đồng dạng hủy diệt hỗn độn chân thần cấp độ. Cả hai phối hợp, cổ niết nhẹ nhõm chém giết bất luận cái gì thập bát nguyên cảnh chân thần. Rất nhẹ nhàng đánh giết. Một đao diệt đi một cái thập bát nguyên cảnh, cổ niết thân hình một cái xuyên qua tiếp tục hướng xuống một cái chân thần trùng sát mà đi. Đồng thời trong đầu suy nghĩ phun trào. Khô sát nguyên kích phối hợp nguyên khí thuật ta mở tầng bí văn, đao uy năng. Để ta có thể nhẹ nhõm chém giết thập bát nguyên cảnh chân thần. Chỉ sợ, ta nội tình đã chạm đến hỗn độn chân thần này cấp độ. Niết cảm thấy âm thầm suy nghĩ. Mặt khác, ta còn có hỗn độn chân thần cấp độ chủ thần huyền thể phong ngự, linh hồn cùng nhục thể phương diện, căn bản không e ngại kia hỗn độn chân thần công kích, cho dù kia là hỗn độn chân thần xuất thủ, ta cũng không sợ. Tâm niệm như thế, cổ niết đã đại thể minh bạch cấp độ thực lực. Giết. Không có quá mức nỗi lo về sau cổ niết, ngang nhiên xuất thủ. Cổ niết phía sau 6 song quang dực đống nhiên nở rộ. Đây là quang dực là thiên nguyên thần dực 6 tầng bí thuật tạo dựng. Tốc độ nhanh vô cùng, phối hợp cổ niết 4 hệ dung hợp pháp tắc, hiệu quả dị thường cường hãn. Xuy, xuy, xuy, xuy, xuy, xuy. Trong hư không, cổ niết thân hình đột nhiên xẹt qua. 6 cái chân thần ngang nhiên vẫn lạc. Cái này 6 cái chân thần, đã, một cái thập nhị nguyên cảnh, hai cái thập ngũ nguyên cảnh, ba cái thập bát nguyên cảnh. Mặc kệ cảnh giới gì, tại hiện nay, đã tấn thăng trở thành cựu nguyên cảnh đại tôn chân thần cổ niết trước mặt, tất cả đều là một đao bị dây. Giết cái này 6 cái chân thần, cổ niết phía sau 2 cánh chấn động, trong chớp mắt đi tới hơn 100 triệu năm ánh sáng bên ngoài. Sau đó lưu quang chợt lóe lên. Xuy xuy xuy. Hơn 20 cái chân thần lại lần nữa vẫn lạc. Thân hình xuyên qua bên trong, cổ niết bắt đầu hiệu suất cao điên cuồng giết chóc. Cái này đến cái khác chân thần không ngừng vẫn lạc tại cổ niết trong tay. Làm cổ niết trắng trợn giết chóc đồng thời. Mẫu nguyên vũ trụ bên ngoài. To lớn luân hồi chiến hạm bên trong. Rất nhiều ngồi xếp bằng chân thần nhao nhao mở mắt ra. Đồng thời trong con ngươi của bọn họ đều có kinh ngạc chi ý. Rất nhiều người thậm chí đều không nhìn thấy cổ niết cái bóng, liền vẫn lạc. Cổ niết ra. Thiên hoa đại nhân, kia cổ niết ra. Hỏi đi lai đại nhân, kia cổ niết ngay tại vừa mới ra ngoài, trực tiếp đi hệ tờ chúng ta một tiểu đội. Rất nhiều hỗn độn chân thần lập tức liên hệ bọn hắn hỗn độn chân thần đại nhân. Đại nhân, kia cổ niết thực lực cực mạnh, so thập bát nguyên cảnh mạnh hơn nhiều, ta căn bản là ngăn không được hắn một đao, mà lại công kích của hắn bí thuật cực kỳ lợi hại, một đao liền chôn vùi ta 10% thân thể. Công kích của hắn bí thuật vậy mà lợi hại như vậy. Kia hỗn độn chân thần cũng có chút mấy phần kinh ngạc. Công kích bí thuật lợi hại là một mặt khác liền là kia cổ niết chiến đao cực kỳ đáng sợ. Hắn chiến đao có thể nhẹ nhõm xuyên thủng chúng ta thân thể. Sau đó xuyên qua chúng ta thật thần nguyên hạch, đây mới là đáng sợ nhất. Nói cách khác, hắn chiến đao rất có xuyên thấu tính. Sau đó mượn nhờ kia một cố cường hãn xuyên thấu tính, không cần quá mức tiêu hao các ngươi thần thể, liền có thể trực tiếp công kích đến các ngươi thật thần nguyên hạch. Ừm, đúng thế. Mà lại kia cổ niết sở tu quang đao phối hợp chiến đao cùng công kích kia bí thuật, rất dễ dàng liền công kích đến thật thần nguyên hạch. Kia chân thần như thế nói y. Ừm, biết. Chuyện mình bá. Xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con. Chương 315, xuất thủ. Rất nhanh một nhóm 8 vị hỗn độn chân thần hội tụ ở cùng nhau. Thế nào? Kia cổ niết quả nhiên không ngoài sở liệu, một thành đại tôn, liền có thể nhẹ nhõm chém giết bất luận cái gì đại tôn, thực lực cực mạnh mẽ. Có hỗn độn chân thần nói y. Vậy mà lợi hại như vậy, cái này cổ niết thật đúng là tốc độ tu luyện kinh người. Nếu là tại để hắn tiềm tu mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm, đến lúc đó chúng ta đều trở thành hắn dưới đao quỷ. Xác thực, may mắn thiệt thòi chúng ta hành động kịp thời. Tốt, đã kia cổ niết bắt đầu hành động, vậy chúng ta cũng liền nên xuất thủ. Sau đó rất nhiều hỗn độn chân thần nhìn về phía một bên, một cái từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng ngôn ngữ niên kỷ có phần lao hỗn độn chân thần. Còn xin hãn thạch tiền bối xuất thủ. Đám người cùng kêu lên nói y. Ừm. Kia khô gầy khẽ bước cằm. Sau đó tiến vào đến kia vẫn lạc rơi luân hồi chân thần trong tiểu vũ trụ. Bắt đầu hấp thu tiểu vũ trụ lực lượng. Hỗn độn chân thần nhóm rất rõ ràng, cái này một vị hãn thạch tiền bối, chính là chân linh điện một vị tư lịch cực sâu tiền bối. Làm linh thái nhất tộc sinh vật, hắn càng am hiểu linh hồn đánh giết. Đã từng có 2 lần, chỗ này vũ trụ khởi nguyên hồ trong vũ trụ, đều ra đời có tiềm lực thành tiểu hỗn độn chân thần thiên tài. Nhưng mà, vật kia chất linh hồn sinh vật, cuối cùng đều bị hãn thạch tiền bối đánh chết. Thậm chí, có 3 lần, hãn thạch hỗn độn chân thần đều lấy linh hồn thủ đoạn đánh giết hỗn độn linh hồn loại hỗn độn sinh vật. Có thể thấy được hắn tại linh hồn phương diện tạo nghệ chi cao. Kia cổ niết bản tôn là linh hồn sinh vật, Hãn Thạch tiền bối, có thể nhất kích tất sát. Sau một lát, Hãn Thạch hỗn độn chân thần bộ pháp đặc mạnh, đã ra tiểu vũ trụ. Rất nhiều hỗn độn chân thần thấy thế, cũng nhao nhao đi theo mà tới. Bọn hắn biết, Hãn Thạch hỗn độn chân thần biểu diễn thời điểm đến. Lúc này, cổ niết đã sẽ tiến vào đến trong vũ trụ hơn 300 cái chân thần đồ sát hầu như không còn. Hỗn độn chân thần phe liên minh, tạm thời đã không dám tiến vào bên trong. Nhìn xem phía kia vũ trụ cửa vào, Hãn Thạch hỗn độn chân thần thần sắc bình ổn như thường. Hắn biết rõ, tiến vào vũ trụ về sau, sẽ lập tức chọc giận toàn bộ vũ trụ bản dự ý chí. Lúc kia, toàn bộ vũ trụ lực lượng đều sẽ nghiền ép mà tới. Hắn vượt qua thời gian sẽ không vượt qua một giây. Bởi vậy, tại cái này một giây bên trong, hắn cần muốn đi vào đến vũ trụ bên trong, tìm tới cổ niết, sau đó thuận thế một kích toàn lực, đánh giết cổ niết. Sau một kích, mặc kệ có được hay không, đều nhất định muốn lui ra ngoài. Nếu không, hắn liền bị bản nguyên vũ trụ chỗ trấn áp. Mặc dù hắn là hỗn độn chân thần, nhưng là lực lượng như cũ không thể cùng vũ trụ bản ý chí chống lại. Cùng một phương vũ trụ chống lại, kia là luân hồi chân thần, thậm chí là thần vương, mới có thể làm được sự tình tình. Vũ trụ rất lớn, hắn mặc dù biết tư thế đưa, nhưng làm một cách này, như cũ khó khăn. Rốt cuộc, kia cổ niết vô cùng có khả năng có được tiếp cận hỗn độn chân thần. Trầm ngâm sau một lát, Hãn Thạch hỗn độn chân thần, hai con ngươi kiên quyết đống nhiên mỏng phát. Hắn bộ pháp đống nhiên khẽ động, thân hình chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Bạch. Sau một khắc Hãn Thạch hỗn độn chân thần đã xuất hiện ở vũ trụ bên trong. Đồng thời, toàn bộ vũ trụ trong nháy mắt đều rung chuyển lên. Hỗn độn chân thần cái này tầng thứ ngoại lai lực lượng, là không cách nào làm cho vũ trụ bản thân tiếp nhận. Bởi vậy một nháy mắt, toàn bộ vũ trụ ý chí quần quần phun trào mà tới. Toàn bộ vũ trụ lực lượng đều gầm thét muốn chấn áp Hãn Thạch hỗn độn chân thần. Mà Hãn Thạch hỗn độn chân thần đúng đây hết thảy làm như không thấy. Hắn thần niệm chớp mắt tìm được cổ niết. Mà lúc này đây, cổ niết cũng một nháy mắt liền cảm thấy kia một cô kinh khủng hỗn độn chân thần lực lượng. Chết. Một vòng duệ kim trường hồng, chớp mắt vượt qua vô tận không gian hướng về cổ niết xuyên qua mà tới. Quả nhiên tới. Cổ niết hai con ngươi khẽ híp một cái. Chín cầu hoa tươi năm. Những hỗn độn chân thần đó gan ra mở tiến công mình một phương này vũ trụ, tuyệt đối có rất nhiều chuẩn bị ở sau. Bằng không bọn hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Mà cái này hỗn độn chân thần công kích linh hồn, liền là chuẩn bị ở sau một trong. Cảm thụ được kia công kích linh hồn lao nhanh mà tới. Cổ niết cười lạnh. Thật sự là ngây thơ, thật sự cho rằng ta không có cách nào đối kháng của ngươi linh hồn công kích sao. Đi. Cổ niết khoát tay. Trong tay kia trải qua nguyên khí thuật cường hóa đến ta mở tầng bí văn thần cách chiến đao khoan thai phá vỡ trùng điệp hư không, hướng về kia tiến công mà đến hỗn độn chân thần cấp độ công kích linh hồn. Nguyên khí thuật, thần diệu vô song, chính là vi đại nguyên, xây dựng thần kỳ bí thuật. Công kích linh hồn, bình thường binh khí căn bản không phòng được, chỉ có linh hồn loại thủ đoạn mới có thể ngăn cản được. Nhưng là, trải qua nguyên khí thuật cường hóa thần cách chiến đao, hoàn toàn có thể ngăn trở. Có thể tiến công vật chất xuyên thủng, thần lực chôn vùi. Thậm chí ngay cả linh hồn công kích, đồng dạng có thể đánh tan. Đây chính là cường đại nguyên khí thuật. Giữa hư không, kia thần cách binh khí ẩm vàng cùng Hãn Thạch hỗn độn chân thần công kích linh hồn đánh vào nhau. Xuy. Thần cách binh khí phía trên ta mở tầng màu xanh bí văn hơi cái nở rộ, kia Hãn Thạch hỗn độn chân thần công kích linh hồn thỉnh thịch tán loạn. Ừm. Hãn Thạch hỗn độn chân thần cũng là đã nhận ra một màn này. Bất quá hắn đã không có thời gian đến tiến hành kích thứ hai. Luân hồi chân thần tiểu vũ trụ lực lượng sắp tiêu hao hầu như không còn, hắn chỉ có thể thuận thế lui ra ngoài. Bạch. Hãn Thạch hỗn độn chân thần thân hình trực tiếp hiện lên ở tiểu vũ trụ thông đạo lối vào. Thế nào? Đánh giết hay chưa? Hãn Thạch hỗn độn chân thần, tình huống như thế nào? Lập tức rất nhiều hỗn độn chân thần hỏi thăm qua tới. Kia cổ niết có thủ đoạn đặc thù, có thể đối kháng của ta linh hồn công kích. Hãn Thạch hỗn độn chân thần thần sắc như thường như thế nói ngàn. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên. Không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 316, liên thủ. Cái gì? Kia cổ niết không chết. Thế mà chặn, kia cổ niết bất quá mới là vừa tấn thăng chân thần, làm sao có thể chống đỡ được hỗn độn chân thần công kích linh hồn. Lần này thật có chút khó giải quyết. Nghe kia Hãn Thạch hỗn độn chân thần nói mình vậy mà thất thủ, lập tức rất nhiều hỗn độn chân thần nhao nhao thảo luận bắt đầu. Kia cổ niết binh khí có chút kỳ quái, có thể ngăn trở của ta linh hồn công kích. Hãn Thạch hỗn độn chân thần như thế nói y. Đến hai người, ba người chúng ta cùng nhau nhập bên trong, hai người thuấn di đến cổ niết bên cạnh, công kích cổ niết, sau đó ta xuất thủ công kích linh hồn, một kích diệt sát hắn bản tôn. Suy nghĩ sau một lát, Hãn Thạch hỗn độn chân thần như thế nói y. Như vậy, cái nào hai vị cùng lẻ hai số không liêu, nguyện ý trợ lao phu một chút sức lực. Hãn Thạch Hỗn Độn Chân Thần nhìn về phía còn lại 7 vị Hỗn Độn Chân Thần. Bọn hắn Hỗn Độn Chân Thần tiến vào trong vũ trụ là gặp nguy hiểm. Một khi xảy ra vấn đề, bị giam ở trong đó, trực tiếp trấn áp. Bản nguyên vũ trụ trấn áp rất khủng bố. Một khi bị trấn áp, muốn tự bạo trốn tới cũng không thể. Thì tương đương với sẽ bị giam giữ vô tận tuế nguyệt. Sau đó càng như cờ ca chư nở dê chính là làm vũ trụ cuối cùng tịch diệt thời điểm bị trấn áp thân thể sẽ cùng nhau hủy diệt. Giam giữ vô tận tuế nguyệt, sau đó tử vong. Loại chuyện này, bày tại ai trên đầu, đều khó chịu vô cùng. Bởi vậy, rất nhiều Hỗn Độn Chân Thần cũng không nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm. Thấy thế, kia Hãn Thạch Hỗn Độn Chân Thần thản nhiên nói, lão phu không tiếc hai lần đều đã thân mạo hiểm. Mà chư vị lại còn như thế bò bò giữ mình. Đã các vị còn như thế tiết mệnh, kia cũng không có tất muốn tiếp tục tiến công, riêng phần mi nhờ trở về, rửa sạch sẽ cổ, chờ lấy kia cổ niết giết đến tận cửa đi. Hãn Thạch Hỗn Độn Chân Thần lời nói để người nhìn không ra hắn suy nghĩ trong lòng. Hắc hắc. Thiên Hoa Hỗn Độn Chân Thần cười lạnh một tiếng nói, chúng ta Tam Ma Thánh Địa có thể ra lấy ra Luân Hồi Chân Thần tiểu vũ trụ dạng này vô thượng coi bảo. Lại để chúng ta một phương xuất lực, cái này chỉ sợ có chút không thích hợp đi. Lần này tiến công, có Tam Ma Thánh Địa, Chân Linh Điện, Thiên Chỉ Thánh Địa, Kim Vực Đại Tông tứ phương. Tam Ma Thánh Địa ra bảo vật, Hãn Thạch Hỗn Độn Chân Thần chính là Chân Linh Điện người, kia Thiên Hoa Hỗn Độn Chân Thần lời nói liền là để kia Thiên Chỉ Thánh Địa cùng Kim Vực Đại Tông ra người. Lúc này kia Thiên Chỉ Thánh Địa cùng Kim Vực Đại Tông suy nghĩ sau một lát, hay là Hỗn Độn Chân Thần đáp lại nói: "Thính ta một người." Thiên Chỉ Thánh Địa tinh dạ Hỗn Độn Chân Thần như thế nói: "Chúng ta Kim Vực Đại Tông tính ta một người." Kim Vực Đại Tông Phật Lưu Hỗn Độn Chân Thần gật gật đầu. "Ừm." Hãn Thạch Hỗn Độn Chân Thần gật gật đầu. "Trước hấp thu Luân Hồi Chân Thần tiểu vũ trụ lực lượng, sau đó chúng ta cùng một chỗ tiến vào, nhớ kỹ hết thảy nghe theo chỉ huy của ta." Hãn Thạch Hỗn Độn Chân Thần: "Tự nhiên, không có vấn đề." Hai là Hỗn Độn Chân Thần nhao nhao đáp lại. Rất nhanh ba người tiến vào kia tiểu vũ trụ bên trong, bắt đầu hấp thu lực lượng. Hơn 10 phút đồng hồ về sau, ba người đã hấp thu xong. "Đi." Hãn Thạch Hỗn Độn Chân Thần một ngựa đi đầu. Ba người đồng thời thuấn di đến kia to lớn vũ trụ thông đạo biên giới. "Đợi chút nữa sau khi đi vào, một nháy mắt, các ngươi liền muốn thuấn di đến cổ niết bên cạnh, sau đó công kích cổ niết. Ta cùng lúc tiến hành công kích linh hồn." Kia cổ niết căn cứ lúc trước kia rất nhiều pháp tắc tôn giả lời nói, cộng thêm quan sát của ta, hắn không sai biệt lắm nửa ôm có tam nguyên cảnh thực lực đáng sợ. Thực lực so với các ngươi cũng không kém là bao nhiêu. Hai người nghe không khỏi cảm thấy có chút một cái rung động. Cái này cổ niết thực lực quả nhiên không thể lưu. "Ai nói không phải đâu." Tinh Dạ Hỗn Độn Chân Thần cùng Phật Lưu Hỗn Độn Chân Thần rối rít nói. Bọn hắn thành tiểu Hỗn Độn Chân Thần chi vị, không biết bao nhiêu năm tháng. Nhưng là thực lực cũng chính là vượt qua Hỗn Độn Tam Nguyên Cảnh, tiếp cận Hỗn Độn Lục Nguyên Cảnh dáng vẻ. Mà cổ niết bất quá là vừa mới tấn thăng Đại Tôn Chân Thần, cũng đủ để so sánh bọn hắn. "Bất quá, các ngươi không cần lo lắng, hai người các ngươi liên thủ áp chế hắn hoàn toàn không vấn đề. Sau đó ta lấy linh hồn đem nó đánh giết." "Ừm." Hai người nhao nhao gật đầu. "Chuẩn bị kỹ càng." Tinh Dạ Hỗn Độn Thật cùng Phật Lưu Hỗn Độn Chân Thần trận địa sẵn sàng đón quân địch. "Bạch." "Bạch." "Bạch." Ba người cơ hồ trước sau đồng thời thuận thông đạo thuấn di tiến vào lối đi kia hàng rào bên trong. Sau khi kia làm ba vị Hỗn Độn Chân Thần vừa hạ xuống hạ trong nháy mắt. "Ngâm." Một vòng trường hồng đao mang xuyên qua vũ trụ hư không ngang nhiên đánh tới. "Giết." Cổ niết quát tháo âm thanh vang vọng hư không, đồng thời lưỡi đao hung manh nở rộ. Cổ niết rõ ràng là dĩ giật đái lao, lấy tiến công làm phòng thủ. "Giết." "Giết." Tinh Dạ Hỗn Độn Chân Thần cùng Phật Lưu Hỗn Độn Chân Thần hai người phản ứng cũng là cực nhanh. Một nháy mắt liền hướng về cổ niết đánh tới. Ken ken ken ken. Một nháy mắt, mấy vạn lần công kích đánh vào cùng một chỗ. Trong công kích, cổ niết chiến đao điên cuồng bộc phát. Rõ ràng là lấy sức một mình gánh vác hai vị này Hỗn Độn Chân Thần công kích. Trong công kích, Tinh Dạ Hỗn Độn Thật cũng cảm thấy toàn bộ vũ trụ lực lượng đều nghiền ép mà tới. Bất kỳ động tác gì đều bước đi liên tục khó khăn. Mặc dù bọn hắn là ba người liên thủ chống lại, nhưng là bọn hắn tại trong vũ trụ sở đái thời gian. Cũng liền một giây đồng hồ tả hữu. "Nhanh công kích." Hắn lập tức quát lớn. "Giết." Lúc này kia Hãn Thạch Hỗn Độn Chân Thần hai con ngươi phun trào, một cỗ linh hồn túc sát chi ý ầm vang hướng về cổ niết oanh sát mà tới. "Chết." Một kích này, hội tụ Hãn Thạch Hỗn Độn Chân Thần tột cùng nhất lực lượng. "Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con." Chương 317, trấn áp. "Chết." Một kích này, Hãn Thạch Hỗn Độn Chân Thần tất sát cổ niết. Khoảng cách gần công kích linh hồn, trong nháy mắt chui vào đến cổ niết biển linh hồn bên trong. Xuy. Công kích linh hồn chui vào. Nhưng mà, chờ đợi sau một lát, Hãn Thạch Hỗn Độn Chân Thần hãi nhiên phát hiện, của hắn linh hồn công kích rơi vào đến cổ niết trong linh hồn, cổ niết lại là không có nhận đến mảy may quấy nhiễu. Cổ niết vẫn như cũ là cùng hai vị Hỗn Độn Chân Thần thảm liệt chém giết ở cùng nhau. Càng là chém giết, loáng thoáng ở giữa cổ niết lại là có loại không rơi vào thế hạ phong cảm giác. Cái này, chuyện gì xảy ra? Hãn Thạch Hỗn Độn Chân Thần cũng có chút ngượng bức. Hãn Thạch, mau giết hắn. Tinh Dạ Hỗn Độn Chân Thần bạo giống. Hắn điên cuồng tấn công trong công kích, cũng không có chú ý tới kia Hãn Thạch Hỗn Độn Chân Thần đã công kích qua. Lúc này, Tinh Dạ Hỗn Độn Chân Thần đã cảm thấy trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực trôi qua thật nhanh, lại có không? 3 đến 0. 4 thời gian, liền muốn tiêu hao hầu như không còn. Lại thêm bọn hắn còn cần thuấn di thông qua thông suốt, trên cơ bản thời gian đã không có bao nhiêu còn lại thời gian. Giết ta. Cổ Niết cười lạnh, các ngươi suy nghĩ nhiều. Cổ Niết chủ thần huyền thể tứ trọng cảnh. Đó chính là tương đương với Hỗn Độn Chân Thần lục nguyên cảnh phòng ngự vô địch. Lục nguyên cảnh phòng ngự vô địch, cho dù kia là cửu nguyên cảnh công kích, đều có thể chống cự hơn vạn lần, thập nhị nguyên cảnh công kích chống cự mấy trăm lần. Căn bản không e ngại hai cái này mới chỉ là miễn cưỡng tiếp cận lục nguyên cảnh Hỗn Độn Chân Thần. Rút lui. Kia Hãn Thạch Hỗn Độn Chân Thần lập tức hạ lệnh. Rút lui. Hai người mặc dù hơi có nghi hoặc, nhưng là kia Hãn Thạch Hỗn Độn Chân Thần hạ lệnh, bọn hắn vẫn là dứt khoát muốn trực tiếp thoát đi mà đi. Muốn chạy trốn. Cổ Niết cười lạnh. Chỉ sợ đã văn đi. Nhưng vào lúc này. Hưu. Một vòng kim cầu vồng xuyên qua vũ trụ, ầm vang chiếu rọi đến kia Tinh Dạ Hỗn Độn Chân Thần trên thân. Một sát na, kia Tinh Dạ Hỗn Độn Chân Thần không thể động đậy. Đáng chết. Tinh Dạ Hỗn Độn Chân Thần. Hắn sợ là sợ loại này hạn chế hành động thủ đoạn đặc thù. Cho nên hắn tùy tiện tiến vào vũ trụ loại này thiên thể. Một khi thoáng trở ngại, hắn cái này phân thân muốn bị bản nguyên vũ trụ ý chí chỗ trấn áp. Mà lúc này, cái này không biết cái gì thủ đoạn đặc thù, rõ ràng là thành công trở ngại hắn. Mặc dù hắn cảm giác nói cho mình vài giây đồng hồ, toàn năng đủ tránh thoát, nhưng là, mình căn bản cũng không có thời gian. Thể nội luân hồi chân thần tiểu vũ trụ lực lượng một khi tiêu hao hầu như không còn, liền là hắn bị trấn áp thời khắc. Đi. Một cái khác Phật lưu Hỗn Độn Chân Thần thấy thế, trực tiếp thân hình nhảy lên, trực tiếp cấp tốc rút lui. Đi. Hãn Thạch Hỗn Độn Chân Thần thình lình cũng là muốn rời đi. Hai người bọn họ dứt khoát quyết nhiên vứt bỏ kia Tinh Dạ Hỗn Độn Chân Thần. Hỗn đản. Tinh Dạ Hỗn Độn Chân Thần trong lòng giận mắng. Ngươi vẫn là đường đi cho ta. Cổ Niết bộ pháp đột nhiên nhảy lên, tốc độ trong nháy mắt buộc phát đến cực hạn, một đao chém vào hướng kia Hãn Thạch Hỗn Độn Chân Thần. Kia Hãn Thạch Hỗn Độn Chân Thần nguyên bản muốn thuấn di rời đi, nhưng là, Cổ Niết một đao kia tới quá nhanh. Xuy, một tiếng. Cổ Niết chiến đao ngang nhiên xé mở kia Hãn Thạch Hỗn Độn Chân Thần thần thể, thành công trở ngại hắn thuấn di rời đi. Mà kia Phật Lưu Hỗn Độn Chân Thần, sắp thực mượn cơ hội rời đi. Kia Hãn Thạch Hỗn Độn Chân Thần cũng là ngoan nhân một cái. An Cổ Niết một đao về sau, thân hình nhảy lên, lại là muốn trực tiếp ra tốc bay ra ngoài. Người khoan hay nói, nếu để cho hắn như thế bay, thật là có khả năng bay ra ngoài, đương nhiên cũng có khả năng không bay ra được. Nhưng là lúc này không cách nào thuấn gì, cũng chỉ có thể đủ liều một phen. Hưu. Hãn Thạch Hỗn Độn Chân Thần thân hình xuyên qua mà đi. Hưu. Cổ Niết phía sau sáu song quang rực cực hạn nở rộ truy kích mà tới. Mở. Cổ Niết thần lực cầm vang bộc phát, sau đó một đầu thần lực xiển xích ngang nhiên bắn ra ngoài, đem kia Hãn Thạch Hỗn Độn Chân Thần cho trói chặt lại. Sau đó Cổ Niết đột nhiên giảm tốc kéo một phát, trực tiếp đem kia Hãn Thạch Hỗn Độn Chân Thần tốc độ kéo giảm mạnh. Ngu xuẩn, ngươi làm như thế ngươi cũng sẽ bị trấn áp. Lúc này cảm thụ kia Hỗn Độn bản nguyên lực lượng càng phát ra tới gần, trong cơ thể mình tiểu vũ trụ lực lượng càng ngày càng ít, Hãn Thạch Hỗn Độn Chân Thần nổi giận mắng: "Thả ta ra, ngươi ta đều không có chuyện gì." Hãn Thạch Hỗn Độn Chân Thần gấp rút khuyên: "Thật sao?" Cổ Niết cười lạnh: "La Hó Tư liền là ưa thích lẫn nhau tổn thương." Nói xong, Cổ Niết chính là gắt gao đem kia Hãn Thạch Hỗn Độn Chân Thần lôi kéo ở. Bản nguyên vũ trụ trấn áp. Đúng Cổ Niết mà nói: "Thật xin lỗi, cái đồ chơi này căn bản không tồn tại. Bản nguyên vũ trụ thế giới, liền là Cổ Niết hậu hoa viên, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi." Theo hai trong cơ thể con người luân hồi lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Vâng, vâng, bản nguyên vũ trụ lực lượng lao nhanh mà tới. Liền phảng phất một cái cự đại đầu sóng đồng dạng. Một cái càn quét, ầm vang đem Cổ Niết, Tinh Dạ Hỗn Độn Chân Thần, Hãn Thạch Hỗn Độn Chân Thần, ba người toàn bộ càn quét đến bản nguyên vũ trụ hải dương bên trong. Sau đó đem ba người đồng thời trấn áp đến bản nguyên vũ trụ hải dương bên trong. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 318, tan tác. Ngu xuẩn. bị chấn áp đến bản nguyên vũ trụ bên trong Hán Thạch Hỗn Độn Chân Thần giận mắng lên. Lúc này Hán Thạch Hỗn Độn Chân Thần chỉ cảm thấy mình ngoại trừ ý thức còn có thể vận chuyển bên ngoài, thần lực hoàn toàn bị chấn áp lại. Ha ha, đúng là một thằng ngu. Lúc này cái kia Tinh Dạ Hỗn Độn Chân Thần không khỏi cười lên ha hả. Thế mà chủ động tìm kiếm chấn áp, thật sự là xuẩn có thể. Hán Thạch tiền bối, hai chúng ta hai cái mạng đổi cổ niết bản tôn, mau kiếm nha. Ha ha ha. Lúc này kia Tinh Dạ Hỗn Độn Chân Thần cười phá lệ vui vẻ. Không có ý tứ. Lúc này cổ niết bỗng nhiên mở miệng mang theo tia tia tiêu y no y. Nơi này ngu xuẩn chỉ có hai cái. Ừm. Hai cái Hỗn Độn Chân Thần đồng thời nhìn lại. Một, hai. Cổ niết chỉ vào hai vị Hỗn Độn Chân Thần như thế no y. Đó chính là các ngươi hai cái. Huống hồ, ai nói cho các ngươi ta muốn lấy mạng đổi mạng rồi. Nói đến đây, cổ niết khỏe miệng pha cờ hoa ra mỉm cười. Vâng. Cổ niết trên người chủ thần thần vận ầm vang bộc phát ra. Lập tức, kia bản nguyên vũ trụ ý chí tán loạn. Sau đó cổ niết, nhẹ nhõm từ bị chấn áp địa phương thoát thân mà ra. Vừa rồi, cổ niết thu liễm chủ thần thần vận, mà bây giờ bùng ra, nhẹ nhõm tránh thoát chấn áp. Cái này, ngươi làm sao có thể tránh thoát? Hai người trong nháy mắt, cảm thấy thế giới quan của bản thân có chút sụp đổ. Ngoại trừ luân hồi chân thần, có thể mượn mình tiểu vũ trụ lực lượng, chống cự vũ trụ loại này ẩn chứa bản nguyên thiên tài chấn áp bên ngoài. Chân thần, hỗn độn chân thần, tất nhiên sẽ bị chấn áp. Mà giờ này khắc này, cổ niết khí tức quả thật liền là chân thần cấp độ. Mà hắn rõ ràng là tránh thoát bản nguyên vũ trụ chấn áp, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Tốt. Hai người các ngươi liền ngoan ngoãn chờ đợi ở đây đi. Chờ đến thời gian, ta tự nhiên sẽ lại đến thu thập các ngươi. Cổ niết hiện tại giết bọn hắn, sẽ chỉ làm bọn hắn ở bên ngoài phục sinh. Cổ niết mượn trước trợ vận mệnh, đem phân thân của bọn hắn, hóa thân, hoặc là phục sinh thủ đoạn toàn bộ tiêu diệt. Sau đó lại giết bọn hắn, dạng này mới có thể mãi mãi tiêu diệt bọn hắn. Hỗn độn chân thần cũng không tốt giết, nhưng là nhập đạo vận mệnh cổ niết, còn có thể làm được. Thậm chí, nếu như cổ niết nhập đạo đầy đủ, lưới giao số phận chạm gông xiềng vận mệnh, trước hết để cho hắn hóa thân tán loạn, sau đó lại chém cái này phân thân, đồng dạng có thể diệt đi bọn hắn. Đáng tiếc cổ niết mới khó khăn lắm nhập đạo vận mệnh, cổ niết còn cần tiềm tu một đoạn lúc, có thể tại vận mệnh một trên đường, ngày càng thâm hậu. Soạn. Phật lưu hỗn độn chân thần thần hành thuấn di ra. Nhưng mà còn không có đợi đến kia Phật lưu hỗn độn chân thần giảng thuật bên trong chuyện gì xảy ra. Cổ niết tránh thoát bản nguyên vũ trụ chấn áp sự tình tình, đã bị kia đêm tối cùng Hãn Thạch hai vị hỗn độn chân thần truyền ra. Biết được đến tin tức này, tất cả mọi người sắc mặt đều là một trận cuồng biến. Đi. Không nói hai lời, kia Phật lưu hỗn độn chân thần trực tiếp truyền âm cho vậy bọn hắn Kim vực đại tông một vị khác hỗn độn chân thần. Kia cổ niết, giết không được. Phật lưu hỗn độn chân thần lắc đầu, cũng thế rời đi. Hãn Thạch cùng đêm tối, chủ chiến thân thể, song song bị chấn áp, để Phật lưu hỗn độn thật thần chi nói lần này đã không có thời cơ. Liên vừa rồi cổ niết bày ra thực lực, chỉ sợ là lục nguyên cảnh cao thủ, cũng chỉ có thể đủ áp chế hắn mà thôi. Dù cho là cửu nguyên cảnh hỗn độn chân thần, cũng cần tốn hao thời gian nhất định, mới có thể đem nó đánh giết. Mà bốn cái hỗn độn trụ vực thế lực, còn không có một cái cửu nguyên cảnh tồn tại. Mạnh nhất cũng liền miễn cưỡng tiếp cận cửu nguyên cảnh. Đáng sợ hơn chính là kia cổ niết, còn tránh thoát bản nguyên vũ trụ chấn áp. Đây quả thực là một cái quái vật. Có thể nói, cổ niết hiện nay đã là triệt để quật khởi. Ai cũng đỡ không nổi. Lấy kia cổ niết thiên tư, lại tu luyện cái mấy trăm năm. Tuyệt đối sẽ trở thành một phương này hỗn độn trụ vực bá chủ. Ai? Đi đi. Kia thiên hoa hỗn độn chân thần thật sâu thở dài một hơi. Lần này kế hoạch, hoàn toàn thất bại. Mà lại bọn hắn cũng thành công đắc tội cổ niết, ngay cả cầu hòa chỗ trống cũng không có. Bọn hắn chỉ có thể trốn, trốn xa xa. Chạy trốn tới cổ niết cũng không tìm tới địa phương. Mà bọn hắn tộc đàn chiếm cứ trụ vực bí cảnh, cũng không phải. Trông coi hang ổ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi. Theo cổ niết thực lực bày ra, liên tục hai cái hỗn độn chân thần bị chấn áp. Cái này một cái liên minh, trong chớp mắt, rời ra sụp đổ. Đại nạn sắp xảy ra, bọn hắn Úc còn không mang nổi mình Úc, nhao nhao rời đi. Trong chốc lát, rất nhiều hỗn độn chân thần mang theo rất nhiều chân thần, nhao nhao rời đi. Cùng lúc đó, vũ trụ đại lục một phương cũng rõ ràng dò xét tra được một màn này. Kia tiến công mà đến 8 vị hỗn độn chân thần, 2 vị bị chấn áp về sau, còn lại 6 vị trực tiếp tán loạn. Tất cả mọi người cảm giác giống như nằm mơ. Thắng lợi. Lý Tiên Triệu, chúng ta đối kháng 8 vị hỗn độn chân thần, trên ngàn chân thần, vậy mà thắng lợi. Thắng. Ha ha. Chúng ta thắng. Đúng, chúng ta thắng. Ha ha ha. Mỗi một cái đại tôn chân thần nội tâm đều ức chế không nổi nội tâm cuồng hỉ chi tình. Một trận chiến này thắng về sau, Vũ trụ đại lục một phương đem sẽ có được một cái rất dài nhẹ nhàng thời kỳ dùng để phát triển. Toàn bộ tộc đàn sẽ nhanh chóng lớn mạnh. Đồng thời, bọn hắn một phương cũng đồng dạng đem sẽ có được kể bên này rất nhiều cương vực bá chủ quyền. Như thế đến nay, vũ trụ đại lục một phương, tất nhiên sẽ trước nay chưa từng có hưng thịnh khắc. Mà có thể một tay đem ở vào rời ra sụp đổ cục diện chuyển tới người kia, thình lình biến là cổ niết. Cái này tại sáng tạo ra vô số kỳ tích yêu nghiệt. Chuyện mình bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 319, chuẩn bị. Tam Hoàng quốc gia vũ trụ. Cổ niết xếp bằng ở chân núi dòng suối nhỏ cái khác bàn thạch phía trên. Hô. Hút. Tiếng hít thở kéo dài phun trào. Trung quanh thiên địa đều theo cổ niết hô hấp, lỏng chập trùng. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, cổ niết vận mệnh tử tuyến, ngay tại nhỏ xíu tăng trưởng bên trong. Không sai, mượn nhờ hệ thống, cổ niết chính tiềm tu vận mệnh chi đạo. 190 vạn tốc độ tu luyện, để cổ niết tại vận mệnh chi đạo tiềm tu phía trên, đột nhiên tăng mạnh. Một chút đối với người khác mà nói, muôn vàn khó khăn hàng rào, đúng cổ niết mà nói, nhẹ nhõm vượt qua. Hiện nay, khoảng cách kia 8 vị hỗn độn chân thần vây công, đã trôi qua có 12 năm lâu. 8 vị hỗn độn chân thần tán loạn về sau, toàn bộ vũ trụ đều tiến vào xây dưỡng sinh tức bên trong. Rốt cuộc trận chiến kia, vũ trụ bên trong chân thần nhóm, đều là từng cái chết một lần. Mẫu nguyên vũ trụ ở vào xây dưỡng sinh tức bên trong. Kia Tam Ma Thánh Địa, Chân Linh Địa, Kim Vực Đại Tông, Thiên Chỉ Thánh Địa chờ tứ phương, coi như náo loạn. Nghe nói, hỗn độn chân thần sau khi trở về, dẫn đầu đại lượng chân thần trực tiếp chạy trốn, ngay cả hang ổ cũng không cần. Rốt cuộc, bọn hắn cái này hỗn độn chân thần cái này một cái cấp độ, chỉ cần sống sót, trải qua một đoạn thời gian thanh nghén, liền có thể bồi dưỡng được đến rất nhiều chân thần. Mà bọn hắn vừa chết. Vậy bọn hắn nhất tộc liền triệt để xong. Bốn cái trụ vực bí cảnh hỗn độn chân thần chạy trốn đồng thời, kia Tam Ma Thánh Địa một vị ma chủ, còn chẳng biết xấu hổ hướng cổ niết cầu xin tha thứ, muốn cầu hòa. Hỗn độn chân thần hướng chân thần cầu hòa. Phóng nhãn toàn bộ hỗn độn trụ vực đoán chừng cũng lắc đắc không có mấy. Đối mặt tình huống này, cổ niết trực tiếp tố chất tam liên. Không hòa giải, cút về, chờ chết đi. Hiển nhiên, cổ niết muốn cùng cái này bốn cái trụ vực bí cảnh ra hỏa, cứng rắn đến cùng. Dù sao, cổ niết đã ngộ đạo vận mệnh. Đồng thời lợi dụng hệ thống, cổ niết có thể rất nhẹ nhàng tu luyện vận mệnh chi đạo. Đợi đến đủ cường đại thời điểm, cổ niết hoàn toàn tuần hoàn theo vận mệnh chi nhánh, truy kích địch nhân, bọn hắn vĩnh viễn cũng nhảy không, giờ, rơi cổ niết truy kích. Đồng thời, kia nguyên năng sinh mệnh nhất tộc Hắc Loan Kim Sơn kho bách hỗn độn chân thần tự mình trước tới bái phỏng, chúc mừng cổ niết tấn thăng đại tôn. Đồng thời, hắn cũng dâng lên một phần liên quan tới nguyên năng sinh mạng thể một môn cực kỳ hiếm thấy tu luyện bí thuật, cùng rất nhiều tài nguyên tu luyện. Kể từ đó, nguyên năng sinh mạng thể tu hành vấn đề. Lần này, Hắc Loan Kim Sơn cũng không có cùng bốn tộc liên hợp cùng một chỗ. Tại tự mình, còn đưa cho vũ trụ đại lục một phương rất nhiều tin tức. Này mới khiến vũ trụ đại lục một phương lúc phòng thủ. Cổ niết ngược lại cũng không phải loại kia không nói tình lý, tá ma giết lửa hàng người. Đã kia Hắc Loan Kim Sơn cố ý kết giao, nhưng là vui với cùng đối phương hợp tác. Hoa! Không gian hơi rung nhẹ, Tam Hoàng Quốc chủ một bước xuyên qua mà tới. Cổ niết đồ vật đã chuẩn bị xong. Tam Hoàng quốc chủ như thế nói y. Tam Hoàng quốc gia vũ trụ quốc chủ nói tới chuẩn bị xong, là có thể tại hỗn độn trụ vực bên trong xuyên qua phi hành phi thuyền vũ trụ. Ừm. Cổ niết chậm rãi mở mắt ra. Thật muốn đi sao? Tam Hoàng quốc chủ rất có vài phần sầu lo lắng nói. Ừm, lần này nhất định phải tiến đến. Vũ trụ có ta nguyên năng phân thân thủ hộ, mà lại lần này cầm tới Hắc Loan Kim Sơn tu luyện bí thuật, mặc dù không phải đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng cũng là chính thống phương pháp tu hành, nguyên năng phân thân rất nhanh liền có thể tấn thăng chân thần cấp độ. Lúc kia, nguyên năng phân thân cũng có thể có được hỗn độn chân thần thực lực. Sau đó tiềm tu hơn nghìn năm, ta liền sẽ nếm thử cảm ngộ hỗn độn pháp tắc, sau đó tấn thăng hỗn độn chân thần. Thủ hộ tộc đàn dư xài. Huyết mạch của ta phân thân, nhưng không thể cứ như vậy không công ném đi. Một cái phân thân đúng cổ niết mà nói, bất kỳ cái gì một cái phân thân, tiềm lực đều là vô cùng to lớn. Huống hồ, huyết mạch phân thân tiềm chất không thể so với bản tôn kém. Rốt cuộc, cổ niết lúc trước kia hơn 1.500 phần vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ bên trong hiểu được đến. Kia rơi thu thủy tổ, liền là một phương lãnh chúa sinh vật. Mà lãnh chúa sinh vật sở dĩ cường đại, liền là nương tựa theo huyết mạch. Lĩnh hội, hấp thu, dung hợp, sáng tạo, các loại sức mạnh cường hãn, dung nhập vào huyết mạch bên trong, như thế, mới có thể đúc thành vô thượng cường đại huyết mạch. Huyết mạch dung hợp thu nạp hết thảy, đây chính là huyết mạch cường hoành chỗ. Thậm chí một chút cường hãn lãnh chúa cự thú, dung hợp hấp thu lượng ở dê lớn hỗn độn pháp tắc. Thậm chí so sánh kia vĩ đại nguyên. Trường cứu chính mình huyết mạch phân thân là một mặt. Một phương đi hệ nở kha cờ chính là. Cổ Niết cũng cần đi bên ngoài kiến thức một chút rộng lớn hơn thế giới. Rốt cuộc, tu hành một đường cũng không phải cắm đầu khổ tu. Cổ Niết hiện nay đã tấn thăng chân thần, nhưng là tấn thăng hỗn độn chân thần cần cảm ngộ hỗn độn pháp tắc. Cổ Niết hiện tại đúng hỗn độn pháp tắc vẫn là nhất khiếu bất thông. Bởi vậy, ra ngoài mở rộng tầm mắt, nhìn hỗn độn trụ vực ngàn vạn kỳ cảnh diệu địa, vẫn rất có cần thiết. Rốt cuộc, hỗn độn trụ vực hắn tiền thân chính là Khởi Nguyên Đại Lục. Phải biết, Khởi Nguyên Đại Lục, đây chính là thần vương đi đầy đất, luân hồi chân thần không bằng chó địa phương. Mặc dù, hiện nay, Khởi Nguyên Đại Lục phá bể nát, thần vương cũng đại lượng vẫn lạc. Nhưng là, một chút kỳ diệu chi địa, vẫn là cực kỳ có thể cho Cổ Niết cảm ngộ. Nói không chừng, Cổ Niết xem có cảm xúc động tâm thần, sau đó liền có thể cảm ngộ hỗn độn pháp tắc, từ mà thành tiểu hỗn độn chân thần. Rốt cuộc, đúng Cổ Niết mà nói, khó khăn nhất liền là nhập môn, nếu là nhập môn đều không vào được, vậy cũng không cần đảm tu hành. Càng rộng lớn hơn thế giới, mênh mông hơn phong cảnh. Đây cũng là Cổ Niết càng mong đợi. Bất quá, muốn ra ngoài trước đó, Cổ Niết còn cần chuẩn bị kỹ càng những chuyện khác. Cổ Niết đứng dậy, đem Tam Hoàng Quốc chủ đưa tới hỗn độn phi thuyền vũ trụ nhận lấy. Sau đó bộ pháp nhảy lên, Cổ Niết đi thẳng tới xa xôi nguyên lưới đao vũ trụ đại lục. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 320, phóng thích. Cổ Niết vừa đến nguyên nhận thần tông. Cổ Niết, có chuyện gì? Thác Hải Đại Tôn âm thanh âm vang lên. Tiền bối, ta muốn mang đi kia hỗn độn thiên long thánh cốt. Cổ Niết như thế nói y. Ừm. Thác Hải Đại Tôn không có cự tuyệt. Cái này tôi bảo, trước mắt cũng liền Cổ Niết có thể sử dụng, đừng người tham ngộ, cũng liền chỉ có được giải giác kích lợi. Cổ Niết đã muốn xuất ra đến, liền để hắn cầm đi. Mặt khác, Cổ Niết suy nghĩ một lát sau nói y. Còn có một chuyện. Cứ nói đừng ngại. Ta muốn nếm thử một phen nhìn xem pha y chăng có thể phóng thích kia bạch thôn. Cái gì? Thác Hải Đại Tôn giật mình. Căn cứ cổ lão văn hiến ghi chép, kia bạch thôn, thế nhưng là lãnh chúa sinh vật, đã từng cũng là so sánh thần vương đồng dạng tồn tại, mặc dù hiện nay cảnh giới rơi xuống, nhưng nếu là đem nó phóng thích, để hắn trưởng thành, chỉ sợ. Không sao, kia bạch thôn sau khi thả, ta sẽ đem nó mang đi ra ngoài, tiến vào hỗn độn trụ vực bên trong. Vậy là tốt rồi. Thác Hải Đại Tôn gật gật đầu. Sau đó, Cổ Niết theo Thác Hải Đại Tôn đi tới kia hai rèn quang hệ vũ khí truyền thừa chi địa. Gặp qua Đại Tôn. Hai bên rất nhiều thần linh, cùng phát ra tôn giả tất cung tất kính nói y. Đối bọn hắn mà nói, Đại Tôn chân thần, đó chính là trong vũ trụ đỉnh phong nhất, đứng đầu nhất tồn tại. Bất quá, hai vị kia pháp tắc tôn giả biết đến càng nhiều, kia Thác Hải Đại Tôn bên cạnh Cổ Niết Đại Tôn. Nghe nói hắn thế nhưng là vũ trụ đệ nhất cường giả. Thậm chí là so sánh hỗn độn chân thần. Mở cửa. Thác Hải Đại Tôn phân phó nói. Đúng. Rất nhiều thần linh. Tạch tạch tạch. Thạch cửa mở ra, Cổ Niết thả người mà vào. Cửa đá khổng lồ về sau. Kia rộng lớn, vẫn như cũ là tản ra vô cùng vô tận quan mang, đem bạch thôn cự thú gắt gao định ngay tại chỗ. Hô hô. Lúc này, bạch thôn như cũ tại nằm nga y ho ho. Cổ Niết có thể cảm nhận được, kia quang mâu nơi cửa, kéo lấy bạch thôn lực lượng, để lực lượng không ngừng trôi qua, cuối cùng tử vong. Ô. Trong sương ngủ, kia bạch thôn chậm rãi tỉnh lại. A. Đột nhiên, bạch thôn giật mình nhìn về phía Cổ Niết. Ngươi. Thế mà thành chân thần cảnh giới, còn cửu nguyên cảnh. Bao lâu trôi qua rồi? Bạch thôn lắc lắc có chút choáng váng đầu. Đã trải qua thời gian rất lâu. Cổ Niết như thế nói y. Tiền bối, lần này, ta tới, liền làn đếm thử một phen, nhìn xem có thể hay không cứu tiền bối ra. Sau đó Cổ Niết nói bổ sung. Cứu ta ra. Kia bạch thôn nở nụ cười. Tiểu gia hỏa, mặc dù ngươi là cựu nguyên cảnh, thực lực không yếu, tâm tư cũng cực kỳ tốt. Nhưng là, ngươi là có hay không rõ ràng, cái này quang mâu là cái gì cấp độ tồn tại công kích mà đến? Không rõ ràng. Cổ Niết chi tiết nói y. Hắc hắc. Bạch thôn trầm dài nói. Ta lúc đầu, thực lực đây chính là thần vương cấp độ, thậm chí là so thần vương còn mạnh hơn nhiều, tại lãnh chúa bên trong, đều tính không yếu. Mà vị kia vĩ đại tồn tại, tiện tay ngưng tụ quang mâu. Sau đó tiện tay một kích, liền đem ta vĩnh hằng cầm tù tại nơi này. Sau đó, ta theo mẫu nguyên đại lục trôi nổi, về sau lại bị một phương này vũ trụ đản sinh thời điểm bao khỏa tiến đến. Vị kia vĩ đại tồn tại. Kia bạch thôn trầm dai nói. Đây chính là, chủ thần. Chủ thần. Cổ Niết hai con ngươi khẽ híp một cái. Quả nhiên là thật vĩ đại tồn tại, tiện tay một kích, chính là vĩnh hằng cầm tù thần vương, lãnh chúa bên trong cường giả, lợi hại lợi hại. Cổ Niết âm thầm kinh hãi. Ta lại đến thử một lần, dù sao, thử một lần lại không muốn tiền. cổ niết như thế nó y. Kia Bạch Thôn nghe xong cũng vui vẻ. Tốt ta, ngươi đi thử một chút, mộng tưởng luôn luôn phải có, vạn nhất thành công đâu. Bạch Thôn chế nhạo nói. Chín cầu hoa tươi tám. Sau đó cổ niết bay đi. Kia Quang Mâu lấy vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ làm hạch tâm, sau đó đem Bạch Thôn đâm xuyên chấn áp, để hắn không cách nào tránh thoát. Đã kia Quang Mâu là lấy vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ làm hạch tâm. Như vậy cổ niết lợi dụng hệ thống hấp thu kia vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ năng lượng, pha y chăng có thể giải quyết hết kia Quang Mâu, từ đó phóng thích Bạch Thôn. Cổ niết không rõ ràng, cho nên cổ niết muốn thử một lần. Đinh, quét hình đến nhưng hấp thu năng lượng, kinh nghiệm hệ thống tiến hành hấp thu thăng cấp bên trong. Cổ niết khẽ rửa gần, lập tức hệ thống bắt đầu hấp thu. Không không, ước chừng mấy phút về sau. Đinh, hấp thu thành công, trước mắt tăng phúc hiệu quả là 1918000 lần. Hiện nay, theo kinh nghiệm hệ thống tăng lên, hấp thu năng lượng cũng nhanh hơn rất nhiều. Theo cổ niết hấp thu hoàn tất, lập tức, kia ước vạn năm tuế nguyệt còn tại liên tục không ngừng phát sáng quang mâu, rốt cục bắt đầu chậm rãi suy giảm. Ừm, cái này. Trong chốc lát, kia Bạch Thôn cũng phát hiện một màn này. Sau một lát, kia quang mâu càng ngày càng yếu. Ngươi vậy mà, thật sự có thể. Lúc này, kia Bạch Thôn nhìn xem kia suy yếu quang mâu, một mặt biểu tình kinh hãi. Hắn bị cầm tù ở chỗ này ước vạn năm, nghĩ hết biện pháp, cũng không có cách nào chạy đi. Mà lúc này, kia cổ niết bất quá là một cái nho nhỏ chân thần lại có thể phóng thích hắn. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Mấy phút về sau, rốt cục kia quang mâu chậm rãi tiêu tán. Đồng thời, kia một mảnh nhỏ vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ cũng rơi vào cổ niết trong tay. Mà Bạch Thôn thân thể vết thương, cũng chính đang nhanh chóng khép lại. Lung lay thân thể, lại lung lay cái đuôi, có chút tới lui một vòng mấy lúc sau, kia Bạch Thôn mới chợt hiểu ra, mình đã tránh thoát kia nhốt hắn vô tận tuế nguyệt quang mâu. Hắn có loại giật mình nhược mộng cảm giác. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 321, rời đi. Ha ha ha. Bạch Thôn cười to âm thanh quần quận nở rộ. Toàn bộ truyền thừa chi địa đều bị hắn tiếng cười chấn động hơi rung nhẹ. Lúc này, tại truyền thừa chi địa bên ngoài Thác Hải Đại Tôn cảm thấy có chút lo lắng, hắn sợ một cái kia chân thần cấp độ cự thú, một cái hưng phấn, đem bọn hắn nguyên nhận thần tông cho một cái đuôi quét không có. Tự do, rốt cục tự do. Bạch Thôn cười ha ha. Trọn vẹn sướng cười mấy phút lâu, kia Bạch Thôn lúc này mới thu liễm ý cười. Thân hình nhảy lên, Bạch Thôn hóa thành dài 7-8 mét một đầu hơi mở bạch xà, tới lui mà tới. Tiểu gia hỏa, lợi hại nha. Bạch Thôn cười tủm tỉm nói. Lại có thể phá vỡ kia chủ thần quang mâu. Cổ niết đương nhiên không phá nổi kia chủ thần quang mâu, nhưng là hệ thống lại có thể hấp thu quang mâu hạch tâm vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ năng lượng. Như thế, mới có thể để kia chủ thần lực lượng ngưng tụ quang mâu tán loạn rơi. Đều là vận khí mà thôi. Cổ niết như thế nói y. Gặp cổ niết không nguyện ý nhiều lời, Bạch Thôn cũng không có tiếp tục truy vấn. Mặt khác vãn bối còn có một chuyện muốn nhờ. Cổ niết như thế nói y. Sự tình gì? Vãn bối nghĩ xin tiền bối cùng vãn bối đồng hành một chuyến. Ồ, đồng hành? Đi nơi nào? Hỗn độn trụ vực Khế Hoang Sơn. Khởi nguyên đại lục đã sớm phá thoái, không nghĩ tới Khế Hoang Sơn lại còn tại. Thật sự là không nghĩ tới. Bạch Thôn tự nhủ. Cũng tốt, dù sao ta ra sau khi đến còn cần chậm rãi khôi phục thực lực, rốt cuộc ngươi có ân với ta, cùng ngươi đi một chuyến ngược lại cũng không sao. Bạch Thôn gật gật đầu. Cổ niết cứu Bạch Thôn ra, chủ yếu là bởi vì hỗn độn trụ vực nguy hiểm rất rất nhiều. Mà Bạch Thôn, đây chính là đã từng thần vương, lãnh chúa cấp tồn tại. Liền sinh hoạt tại khởi nguyên đại lục. Đúng khởi nguyên đại lục phá toái về sau hiểu rõ, không có người lại so với hắn rõ ràng hơn. Mặc dù hiện nay khởi nguyên đại lục đã phá toái hóa thành hỗn độn trụ vực, nhưng là Bạch Thôn biết đến như cũ muốn so cổ niết hơn rất nhiều. Rốt cuộc lần này, cổ niết địa phương muốn đi đây chính là Khế Hoang Sơn. Nơi đó thế nhưng là luân hồi chân thần đều tồn tại địa phương. Cổ niết không thể không cẩn thận. Mà một khi Bạch Thôn tiền bối nguyện ý cùng cổ niết đi, như vậy cổ niết liền sẽ an toàn rất nhiều. Trọng yếu hơn là, lần này ra ngoài, cùng Bạch Thôn tiền bối cùng, cổ niết cũng có thể hiểu đến rất nhiều liên quan tới khởi nguyên đại lục trước đó chưa nhiều chuyện. Mấy ngày sau, mẫu nguyên vũ trụ lối đi ra. Bảo trọng, đi đường cẩn thận. Rất nhiều đại tôn chân thần như thế nói y. Ừm. Gật gật đầu về sau, cổ niết khống chế lấy đã dung nhập một chút hỗn độn cự thú lân giáp khẩu ngân hào hướng về rộng lớn hỗn độn trụ vực phi hành mà đi. Rất nhanh, cổ niết phi thuyền vũ trụ đã biến mất không thấy gì nữa. Chuyến đi này, không biết muốn bao nhiêu năm tháng mới có thể trở về đi. Nhìn lời này của ngươi nói đến, cổ niết nguyên năng phân thân không phải là ở chỗ này sao? Đây cũng là. Lời tuy nói như thế, nhưng là tất cả mọi người biết. Bọn hắn chỗ này vũ trụ khởi nguyên hồ, chẳng qua là rộng lớn hỗn độn trụ vực một cái nho nhỏ nơi hẻo lánh. Thậm chí hỗn độn trụ vực bên ngoài, còn có rộng lớn thế giới. Rốt cuộc, tại rộng lớn hỗn độn trụ vực bên trong, thế nhưng là còn có cái này không ít luân hồi chân thần, thậm chí thần vương truyền thuyết. Hưu. Cấp tốc ghé qua bên trong, Cổ Niết xếp bằng ở cổ ngân hào bên trong. Lúc này, Cổ Niết chính cảm giác huyết mạch phân thân vị trí. Phương hướng Cổ Niết rất rõ ràng ở nơi nào, nhưng là, khoảng cách này, thật sự là thực sự quá xa. Rốt cuộc Cổ Niết tại vũ trụ bên trong, đã chậm trễ có thời gian mấy chục năm. Huống hồ, kia hỗn độn chân thần vũ trụ tốc độ của phi thuyền, cũng muốn so Cổ Niết cổ ngân hào vũ trụ tốc độ của phi thuyền mau một chút. Duy nhất ưu thế, đại khái chính là, Cổ Niết có thể tận lực thiếu dựa theo thẳng tắp truy kích mà đi. Hắc Bạch Dương. Cổ Niết âm thầm suy nghĩ. Cổ Niết hiện tại đã hiểu rõ, cái kia bắt được chính mình huyết mạch phân thân người là ai. Kia là một đám gọi là Hắc Sơn Bạch Dương hỗn độn trụ vực bên trong giặc cướp. Hán đạo tặc đầu lĩnh là một cái tên là Hắc Bạch Dương cựu nguyên cảnh hỗn độn chân thần. Thực lực cực mạnh mẽ. Rất khó tưởng tượng hỗn độn chân thần này cấp độ, lại có thể có người nguyện ý làm giặc cướp. Nhưng là hỗn độn trụ vực, cái này rừng thật sự là quá lớn quá lớn. Dạng gì chim cũng liền xuất hiện. Đồng thời, Cổ Niết cũng rõ ràng, cái này gọi là Hắc Sơn Bạch Dương giặc cướp nhóm, làm sang làm bậy, việc ác bất tận, tại rộng lớn hỗn độn trụ vực bên trong, bốn phía làm loạn. Nhẹ thì bắt chủng tộc khác tôn giả, chân thần, sau đó đùa bỡn. Nặng thì, trực tiếp tiêu diệt một phương cỡ nhỏ hỗn độn trụ vực khu vực, lấy giết người làm vui. Đây chính là này một đám Hắc Sơn Bạch Dương giặc cướp sở tác sở vi. Khế Hoang Sơn. Cổ Ngân Hào bên trong, Bạch Thôn nhìn về phía kia chỗ xa xa, lơ lửng tại hỗn độn trụ vực bên trong vô cùng to lớn ngọn núi. Một phương vũ trụ rất rất lớn, đầy đủ thai nghén ức vạn sinh mạng thể. Nhưng là, một phương vũ trụ cùng kia Khế Hoang Sơn so sánh, vậy thì tương đương với vũ trụ bất quá là trong sa mạc một hạt hạt cát. Mà khoảng cách kia Khế Hoang Sơn khoảng cách, liền là rộng lớn vô tận biển cát. Mà kia Khế Hoang Sơn, liền là nơi xa núi non chập trùng. Cổ Niết có thể rất nhanh vượt qua một cái vũ trụ khoảng cách. Nhưng là, tiến về Khế Hoang Sơn, cần hao phí mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm. Nhìn xem kia Khế Hoang Sơn, khơi gợi lên Bạch Thôn vô tận hồi ức. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 322, truyền thuyết cổ xưa. Khế Hoang Sơn. Bạch Thôn chậm rãi nói tới. Cực kỳ lâu trước kia, là một vị thần vương lãnh địa. Nếu như ta không có nhớ lầm kia, cái kia thần vương nên gọi là Nhị Nguyên Thần Vương. Kia là một cái cực kỳ người thú vị. Hắn thích nhất chính là sáng tạo sinh mệnh tộc đàn. Sáng tạo sinh mệnh. Cổ Niết không khỏi lông mày nhíu lại. Hỗn độn bản chất chính là sinh tử. Cũng chỉ có thần vương này cấp độ vĩ đại tồn tại, thấy rõ sinh tử ảo diệu, mới có thể sáng tạo sinh mệnh. Huyết mạch, nguyên lực, thần lực, ý chí uy năng, linh hồn, vật chất, hỗn độn nguyên lực, chờ một chút, các loại năng lượng vật chất thậm chí là kỳ dị năng lượng, đều có thể sáng tạo sinh mệnh. Sinh mệnh hình thái không bị bất luận cái gì hình thức giam cầm. Như là, tại hỗn độn trụ vực loại nào ác liệt hoàn cảnh bên trong, như cũ có các loại sinh mệnh sinh ra, tỉ như kia hỗn độn cự thú. Liên là tại khởi nguyên đại lục phá toái về sau đản sinh sinh mệnh. Hắc hắc. Ta mặc dù bị quang mâu cầm tù, nhưng là ta có thể nhìn thấy, nghe được, cảm giác được cũng không ít. Ta tại hỗn độn trụ vực, phiêu đãng vô tận tuế nguyệt, khi đó ta còn cực kỳ cường đại, tự nhiên là có thể nhìn thấy cơ hồ hết thể biến hóa. Vị kia gọi là Nhị Nguyên Thần Vương không tranh quyền thế, thậm chí hắn cương vực đều rất nhỏ. Nhưng là, về sau kiếp nạn tới. Kiếp nạn tới, ai cũng chạy không thoát. Nói đến đây, kia Bạch Thôn không khỏi không bóp cổ tay thở dài. Tới những sinh vật kia, chúng ta xưng hô bọn họ là, lãnh chúa sinh vật. Lãnh chúa sinh vật. Đúng. Bạch Thôn gật gật đầu. Đối với loại này cái gọi là lãnh chúa sinh vật, Cổ Niết tại rất nhiều vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ bên trong, Cổ Niết điệu biết rất nhiều rất nhiều. Bọn hắn cực kỳ mạnh rất mạnh, yếu có luân hồi chân thần cấp độ thực lực, cường đại có thể so với thần vương, đỉnh tiêm như là kia giới thú thủy tổ, so thần vương đều mạnh lớn rất nhiều. Mà những cái kia kinh khủng nhất đỉnh phong lãnh chúa, thậm chí có thể nhẹ nhõm thôn vệ cái này đến cái khác nguyên thế giới. Nha! Đúng, khởi nguyên đại lục, cũng là một cái nguyên thế giới. Luân hồi lãnh chúa, thần vương lãnh chúa, thủy tổ lãnh chúa cái này ba cấp độ, đem đối ứng chính là luân hồi chân thần, thần vương cấp, nguyên tổ cấp. Bất quá đáng nhắc tới chính là, luân hồi chân thần lại phân làm, luân hồi tiền cảnh cùng luân hồi hậu cảnh, có thể xem là hai cái cảnh giới, cũng có thể xem là một cảnh giới. Luân hồi chân thần, thần vương cấp, nguyên tổ cấp, kia chủ thần. Lại là cái gì? Cổ Niết cảm thấy có chút sợ run. Cổ Niết hiểu biết đến rất nhiều trong tin tức. Luân hồi chân thần phía trên là thần vương cấp. Mà chủ thần này cấp độ, hiển nhiên lại muốn so với thần vương lợi hại rất nhiều. Về phần thần vương, chủ thần ở giữa có hay không cái khác cảnh giới, Cổ Niết cũng không rõ ràng. Mà hiện nay, nghe kia Bạch Thôn tiền bối lời nói, ở trong đó thình lình còn có một cái nguyên tổ cấp cũng thì tương đương với thủy tổ lãnh chúa này cấp độ. Thủy tổ lãnh chúa, kia rơi thu thủy tổ cấp độ, so với thần vương còn kinh khủng tồn tại. Cổ Niết như thế nói y. Xác thực. Bạch Thôn gật gật đầu. Đỉnh phong lãnh chúa loại kia thủy tổ lãnh chúa tồn. Thằng liền là bất tử bất diệt. Nghe nói, liền xem như nguyên cấp độ kia, bọn hắn đều không sợ. Nguyên bản, nguyên, cấp độ kia, có thể cùng bọn hắn chống lại. Đồng thời, nguyên, bọn hắn cái này nguyên tổ cấp độ, có thể ở lại rất nhiều nguyên thế giới, sau đó sinh ra càng nhiều thần vương đỉnh phong tồn tại, thậm chí siêu việt thần vương này cấp độ, sau đó gia nhập, sau đó vũ những thủy tổ đó lãnh chúa chống lại. Nhưng là về sau không biết tình huống như thế nào, nguyên, cái này có vô số truyền thuyết tồn tại, hắn, vẫn lạc. Nguyên, vẫn lạc. Cổ Niết chấn động trong lòng. Từ không ít tin tức bên trong, Cổ Niết đều nghe nói đến liên quan tới kia nguyên truyền thuyết. Cái này nguyên, quả thật lưu lại rất nhiều truyền thuyết. Vô số cường giả, trở thành thần vương, thậm chí trở thành nguyên tổ, đều cùng nguyên có quan hệ. Nhưng là từ khởi nguyên đại lục pha thoái, rất nhiều thần vương vẫn lạc, cùng cường đại lãnh chúa chiến tranh rất nhiều sự tích bên trong. Cổ Niết không khó suy đoán ra nguyên cấp độ kia hơn phân nửa là xảy ra vấn đề. Nếu không, khởi nguyên đại lục sao lại pha thoái, kia vô số thần vương há sẽ vẫn lạc. Đỉnh phong chiến lực dung chuyển, trực tiếp sẽ dẫn đến cả một cái thể hệ sụp đổ. Theo đạo lý nói, nguyên này cấp độ, bất tử bất diệt, cho dù thân thể tử vong, linh hồn chôn vùi, cũng như cũ có thể hư không trùng sinh. Rốt cuộc bọn hắn nắm giữ nói, đây chính là vĩnh hằng tồn tại. Rốt cuộc, bất tử bất diệt, đây chính là không phải nói đùa. Nhưng là, nguyên, cứ như vậy vẫn lạc, thân tử đạo tiêu, chết dứt khoát đến cực điểm. Không có ai biết vì sao lại dạng này. Sau đó, chiến tranh bắt đầu. Thủy tổ các lãnh chúa tiến công tới. Ta làm là khởi nguyên đại lục một phương thần vương, lưu thủ hậu phương, sau đó ta phải biết, tiền tuyến tan tác. Sau đó, nương theo lấy kia xuyên qua mà đến quang mâu, ta rõ ràng là chủ thần. Cổ Niết như thế nói y. Phải. Bạch Thôn gật gật đầu. Nghe nói kia cự thú nhất tộc chủ thần vừa ra tay, tiền tuyến trực tiếp tan tác. Kia một vệt ánh sáng mâu tới, suýt nữa đem ta đánh giết, dù là như thế, ta cũng bị trấn áp vô tận tuế nguyệt, thực lực ngã rơi xuống đại tôn chân thần cấp độ. Nếu không phải ngươi giải cứu ta, ta cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cự thú chủ thần. Đó chính là chúng ta xưng hô danh tự. Bạch Thôn trầm giọng nói. Chúng ta phỏng đoán, nguyên, cùng mấy vị kia kinh khủng nhất nguyên tổ cấp cường giả, chỉ sợ đều là vẫn lạc tại vị kia cự thú chủ thần trong tay. Vị kia cự thú chủ thần, đến từ nơi đâu? Không có ai biết. Thực lực cường đại cỡ nào, không có ai biết. Bạch Thôn như thế lắc đầu nói. Thật sự là kinh khủng tồn tại. Cổ Niết âm thầm liễu lưới. Đương nhiên. Bạch Thôn gật gật đầu. Nhưng là, Cổ Niết nghi ngờ nói, vì cái gì người lãnh chúa kia sinh vật công chiếm một phương này nguyên thế giới, càng là phá vỡ một phương này nguyên thế giới, vì sao bọn hắn không chiếm cứ nơi này, mà là rút đi, mà lại tại vô tận trong năm tháng, đều là không thấy tăm hơi. Cổ Niết nghi ngờ nói, cái này ta cũng không rõ ràng. Bất quá, những cái kia tiến công nơi này lãnh chúa sinh vật, quả thật cực kỳ lâu đều chưa tư nở dê xuất hiện. Bạch Thôn như thế nói y. Công kích, phá vỡ khởi nguyên đại lục một phương thế giới này, nhưng lại không sánh bằng không chiếm cứ. Ngược lại rời đi. Cái này quả thật có chút không phù hợp lẽ thường. Bất quá đã làm như thế, khẳng định có bọn hắn chính mình nguyên nhân. Lúc này Cổ Niết lại suy nghĩ lên một cái vấn đề khác. Đó chính là kia chủ thần chiến đao. Chủ thần khủng bố như vậy tồn tại. Bọn hắn chiến đao sẽ tùy ý ném ở một góc nào đó. Chắc chắn sẽ không. Đã hắn chiến đao thất lạc, như vậy. Hắn tất nhiên là đã vẫn lạc. Kia vẫn lạc chủ thần cùng cự thú chủ thần lại có quan hệ gì? Cự thú chủ thần. Vẫn lạc chủ thần. Đây hết thảy phía sau đến cùng là cái gì? Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 323, tăng lên. Nghi hoặc, mê vụ, không hiểu, không biết. Kia rất nhiều đánh vào tiền đến, mà lại biến mất lãnh chúa. Vẫn lạc chủ thần. Cổ Niết nhẹ nhàng lắc đầu. Thế giới này phía sau, ẩn tàng thật sự là rất nhiều, để người thấy không rõ. Xác thực. Kia Bạch Thôn cũng gật gật đầu. Đã từng, chúng ta coi là thần vương chính là cuối cùng. Về sau cái kia La Chi thần vương, truy tìm nguyên bộ pháp, thành tựu nguyên tổ, chúng ta giờ mới hiểu được, nguyên lai, thần vương phía trên, còn có cảnh giới càng cao hơn. Nguyên lai, kia La Chi thần vương, cũng là nguyên tổ cái này tầng thứ tồn tại. Mà nguyên loại kia vô địch tồn tại, nhưng lại bỗng nhiên vẫn lạc. Kia vĩ ngạn chủ thần, thoáng hiện về sau, tựa hồ yên lặng. Nói tới chỗ này kia Bạch Thôn lắc đầu. Thế giới này đã không phải là trước kia thế giới kia. Xác thực. Cổ Niết cũng là gật gật đầu. Cổ Niết. Bạch Thôn nhìn về phía Cổ Niết nói y. Tại rất xa xưa thời đại, ngươi hẳn là cũng biết, khởi nguyên đại lục, ra đời rất nhiều thần vương. Hiện nay, khởi nguyên đại lục phá toái trở thành hỗn độn trụ vực, có thể hay không sinh ra thần vương cũng là một cái vấn đề. Ngươi biết tại sao không? Không rõ ràng. Cổ Niết lắc đầu. Bởi vì nguyên thế giới hàng rào phá toái. Bạch Thôn giải thích nói. Chỉ là khởi nguyên đại lục phá toái, cũng không có vấn đề gì, nhưng là nguyên thế giới hàng rào phá toái, vậy liền rất khủng bố. Trước đây thật lâu khởi nguyên đại lục. Thai nghén năng lực cực mạnh. Mà hàng rào phá toái, dựng dục năng lượng toàn bộ đều trôi mất. Cho nên hiện nay hỗn độn trụ vực, rất khó dựng dục ra thần vương. Thậm chí luân hồi tiền cảnh, luân hồi hậu cảnh cao thủ đều cực ít cực ít. Mặt khác, nguyên thế giới bên ngoài hỗn độn lực lượng cũng chậm rãi thẩm thấu tiến đến. Điều này sẽ đưa đến hỗn độn xạ tuyến chôn vùi năng lực, tràn ngập toàn bộ trụ vực. Ngoại giới hỗn độn lực lượng, làm cho cả hỗn độn trụ vực dựng dục sinh mệnh cực ít cực ít. Nhưng là kia Bạch Thôn trầm giọng nói, cái này chưa hẳn không phải một cái cơ hội. Ồ, Cổ Niết không khỏi thần sắc khẽ động. Nguyên thế giới bên trong, dựng dục ra sinh mệnh mạnh nhất cũng chính là thần vương. Lợi hại điểm đạt tới nguyên này cấp độ, cũng chính là đỉnh phong. Nhưng là, nguyên thế giới bên ngoài vô hạn không gian bên trong, sinh mệnh cường đại dường nào, so sánh nguyên chỗ nào cũng có, thậm chí còn có mạnh hơn nguyên lớn tồn tại. Mặc dù ngươi là tại vũ trụ tập hợp thai nghén, ngươi ra đời hoàn cảnh, liền không phong bế tính. Mà ngươi thiên phú lại mạnh như thế, bởi vậy, tương lai ngươi con đường, rất rộng lớn, thậm chí, có thể đạt tới giống nguyên dạng này một. Thậm chí siêu việt nguyên, đến cảnh giới càng cao hơn. Cổ Niết nghe lại là rơi vào trầm tư. Mỗi một cái người tu hành, đều có được đăng đỉnh đỉnh phong lòng tin cùng ý niệm, Cổ Niết cũng không ngoại lệ. Ai không muốn đứng tại đỉnh phong? Ai không muốn vĩnh hằng vô địch? Ai không muốn nhìn thấy càng nhiều càng xa? Mỗi cái người tu hành đều nghĩ. Cổ Niết cũng thế. Trong lòng còn có cao xa, suy nghĩ dưới chân, một bước một cái dấu chân, như thế ta mới có thể đi càng xa, trèo lên cao hơn. Cổ Niết như thế nói y. Ừm. Bạch Thôn gật gật đầu. Trước mắt mà nói, ta vẫn là cần, trước đem phân thân của ta cứu được. Nhìn phía xa Khế Hoang Sơn, Cổ Niết như thế đến. Đúng. Bạch Thôn nhẹ nhàng nói. Hô. Nhẹ nhàng thổ tức một hơi, Cổ Niết bàn ngồi xuống. Tiếp tục tiềm tu. Cổ Niết biết. Mặc kệ là đuổi kịp kia Hắc Bạch Dương, vẫn là truy kích đến kia Thiên Ngọc Long Đế chỗ Thiên Ngọc Vương Đỉnh. Cổ Niết chắc chắn đều sẽ có một cuộc các chiến. Thiềm tu tăng thực lực lên mới là vương đạo. Bản tôn liền chủ tu chủ thần huyền thể. Cổ Niết nói thầm. Thông qua phen này đem trò chuyện, Cổ Niết giờ mới hiểu được, chủ thần, này cấp độ là kinh khủng bực nào tồn tại. Đồng dạng, chủ thần huyền thể, là chủ thần cái này tầng thứ công pháp, có thể nghĩ, hắn cỡ nào nghịch thiên. Chỉ phải cho ta đầy đủ thời gian. Ta liền có thể đem cái này chủ thần huyền thể xây xuyên nói đỉnh phong nhất cấp độ. Chủ thần cấp độ. Tâm niệm như thế, Cổ Niết đúng cái môn này chủ thần huyền thể tràn đầy chờ mong. Phi thuyền vũ trụ cấp tốc trong khi tiến lên. Cổ Niết bắt đầu một vòng mới tiềm tu tăng thực lực lên. Bổn tôn chủ xây chủ thần huyền thể, lần xây hỗn độn thánh thai. Mặc dù chủ thần huyền thể cực kỳ nghịch thiên, nhưng là Cổ Niết hỗn độn thánh thai, đây chính là để Cổ Niết thành tựu thần vương công pháp. Không thể tu hành thì cũng thôi đi. Mà một khi tu hành, cái này hỗn độn thánh thai, Cổ Niết có thể đem nó xây xuyên. Đương nhiên đường xá phía trên một chút hàng rào Cổ Niết cũng cần mình vượt qua, tỉ như cảm ngộ hỗn độn pháp tắc, lại tỉ như mở vũ trụ chờ chút. Cả hai đều trọng yếu vô cùng. 15 vạn phân thân tu hành khô sát nguyên kích cùng thiên nguyên thần dược. Mà thần cách binh khí, Cổ Niết trực tiếp đem nó đưa đến thể nội, dùng thần lực thai nghén. Thần lực thai nghén có thể làm cho binh khí vận, lý, chuyển bắt đầu càng thêm tùy tâm sử dụng. Cổ Niết biết rất nhiều thần vương bọn hắn đều là một đường thai nghén binh khí. Đem binh khí thai nghén đến thần vương cấp. Mà Cổ Niết, đồng dạng có thể như thế. Huống chi, Cổ Niết còn có được nguyên khí thuật, có thể làm cho cùng một cấp bậc binh khí, uy năng trở nên càng khủng bố hơn. Mà Cổ Niết nguyên năng phân thân, thì là chủ tu, vận mệnh một đạo. Không sai. Mượn nhờ hệ thống, Cổ Niết rất nhỏ tiếp xúc vận mệnh liền có thể tiến hành nói cho tu hành chép. Thông qua kia rất nhiều vũ trụ thiên thư quyển, Cổ Niết biết, vận mệnh một đạo. Tựa hồ vô cùng trọng yếu, rất nhiều đại năng giả đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nhập đạo vận mệnh. Mà hiện nay Cổ Niết đã nhập đạo vận mệnh, hơn nữa còn có thể mượn nhờ hệ thống tu hành vận mệnh, như vậy cổ niết liền cực kỳ có cần phải đem vận mệnh một đạo tu hành đến cảnh giới cực cao. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 324, tình huống. Trong bất chi bất giác, đi qua hơn 40 năm. Hô hấp, hô hấp. Một cái cự đại đầu dê phi thuyền bên trong cấp tốc ghé qua. Một cái mật thất bên trong, không gian bị cực hạn áp súc, thời gian tựa hồ cũng bị giam cầm. Một cỗ huyền diệu hỗn độn năng lượng đem cổ niết huyết mạch lực lượng hoàn toàn cầm cố lại, để cổ niết không thể động đậy. Cái này mấy chục năm đến nay, cổ niết nhiều mặt nếm thử, nhưng là huyết mạch này phân thân huyết mạch chi lực, cuối cùng vẫn là pháp tắc tôn giả cấp độ, cùng kia hắc bạch dương hỗn độn chân thần thực lực cuối cùng vẫn là chênh lệch quá lớn. Mặc dù rất nhiều phương diện bị giam cầm, nhưng là có một phương diện, cổ niết cũng không có bị giam cầm ở. Đó chính là vận mệnh. Đúng vậy, vận mệnh phương diện chí ít cũng là luân hồi chân thần này cấp độ mới có thể miễn cưỡng chạm tới cấp độ. Mà hỗn độn chân thần, hiển nhiên không có chạm tới cái này một cái cấp độ. Bởi vậy tại vận mệnh phương diện, cổ niết huyết mạch phân thân đồng dạng có thể tu luyện. Đinh, lĩnh hội vận mệnh chi đạo, thu hoạch kinh nghiệm 1191800. Đinh, cổ niết huyết mạch phân thân lĩnh hội, cổ niết nguyên năng phân thân cũng lĩnh hội. Lĩnh hội hiệu suất phi thường nhanh. Lĩnh hội vận mệnh chi đạo có thể làm cho chủ thể cùng phân thân cùng hóa thân ở giữa mệnh vận chi liên trở nên mạnh hơn, càng ổn. Dù cho cách vạn ước năm ánh sáng, cũng có thể nhẹ nhõm lợi dụng phân thân xuyên qua không gian, thậm chí là không chế từ xa hóa thân. Mà mệnh vận chi liên nếu như không đủ cường đại, khoảng cách quá xa, mệnh vận chi liên liền sẽ gây mất. Chuyện như vậy, tại dĩ vãng thời điểm cũng là có. Mà hiện nay, cổ niết mệnh vận chi liên đã phi thường trắng kiện, so với vừa lúc bắt đầu, chí ít cũng cường đại vạn lần chi cự. Rốt cuộc thế nhưng là tiếp cận 200 vạn lần tu luyện hiệu suất. Cổ niết đoán chừng, liền xem như kia luân hồi chân thần lấy đạo tâm trảm mình mệnh vận chi liên, chưa hẳn có thể chặt đứt, đương nhiên đây chỉ là cổ niết suy đoán. To lớn thứ nguyên không gian bên trong, một chỗ xa hoa đại điện bên trong, Hắc Bạch Dương cùng kia một đám chân thần, giờ này khắc này bọn hắn ngay tại thư thư phục phục hưởng thụ lấy rất nhiều dị tộc mỹ nữ phục vụ. Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần cũng không biết, cổ niết huyết mạch phân thân tại mí mắt hắn dưới mặt đất tu luyện vận mệnh chi đạo. Ừm. Đột nhiên, hưởng thụ lấy phục vụ Hắc Bạch Dương đống nhiên biến sắc. Không được. Sau một khắc, Hắc Bạch Dương bạo giống. Chật, Hắc Bạch Dương đưa tay chộp một cái. Ken két. Tại một cái không gian khác cổ niết huyết mạch phân thân, trực tiếp bị hắn nắm ở trong tay. Đi. Bắt lấy cổ niết, kia Hắc Bạch Dương căn bản không quản thủ hạ rất nhiều chân thần, trực tiếp thuấn di rời đi. Sau một khắc. Xuy. Một vòng kiếm quang, lấy bệ nghệ thiên hạ, diệt sát hết thể khí thế. Gió trì điện trí mà tới. Tạch tạch tạch. Kia Hắc Bạch Dương phi thuyền vũ trụ trong nháy mắt bị xé nứt ra. Đại nhân cứu ta. Có người đánh lén. Cháy mau. Kiếm mang xuyên qua mà đến thời điểm, rất nhiều chân thần muốn ẩn nút đã tránh không kịp, nhao nhao hô to cầu cứu. Nhưng mà, thủ lĩnh của bọn hắn, Hắc Bạch Dương, chỉ lo mình bỏ trốn, căn bản đối bọn hắn không quan tâm mảy may. Một kiếm đi tới, vạn vật tịch diệt. Kiếm mang qua đi, phi thuyền hóa thành vô số mảnh vỡ, trong đó chân thần rất nhiều thị nữ, toàn bộ dưới một kiếm này vẫn lạc. Cái này, nắm lấy cổ niết Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần nhìn thấy kia kinh hồng nhất kiếm, thần sắc lộ ra thật sâu vẻ kiêng rẻ. Đáng chết kiếm nguyên sơn. Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần nổi giận mắng. Hắn Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần, làm hỗn độn chân thần, lại bị một cái chân thần cấp độ kiếm khách truy sát chạy trốn từ phía. Chuyện này với hắn mà nói, quả thực liền là vô cùng nhục nhã. Nhưng là hắn rõ ràng, kia kiếm nguyên sơn kiếm khách huyết lệ, muốn chẳng hắn chứng kiếm đạo. Càng là có luân hồi hậu cảnh luân hồi chân thần bội kiếm tương trợ. Lưỡi kiếm kia uy năng, căn bản cũng không phải là hắn có thể chống lại. Kiếm đạo. Chu sát phạt. Không hắn. Duy ta. Loại này duy tâm phương pháp tu hành, quả thực khó giải. Phía trước hắn ngạnh kháng hai lần, bị chém hai kiếm. Kiếm đạo tu hành, tuân theo mệnh đạo chi thuật, bởi vì cái gọi là qua tam ba bận. Cái này kiếm thứ ba nếu là lại lần nữa chém giết mà tới. Hắn tất nhiên vẫn lạc. Đi. Không có tiếp tục quan sát Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần mang theo cổ niết cấp tốc rời đi. Phi hành thuật bên trong, Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần cũng nắm lấy, nên như thế nào đem cái này cổ niết đưa đến kia Thiên Ngọc Long Đế trong tay. Ánh mắt có chút bỏ qua kia cổ niết. Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần cũng rất có vài phần kiên kỵ. Cổ niết sự tình hắn đã nghe nói. Đoạn thời gian trước, cổ niết tại vũ trụ bên trong, lấy chân thần thân thể, chiến hỗn độn chân thần, lấy một địch ba, không rơi vào thế hạ phong. Càng là không bị bản nguyên vũ trụ chấn áp. Đáng sợ hơn hắn vẫn chỉ là cựu nguyên cảnh. Nếu để cho hắn tấn thăng thập bát nguyên cảnh, nhất đi nhờ che mờ hỗn độn chân thần. Mà lại, Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần cũng nghe nói, kia cổ niết giống như có lẽ đã đuổi tới. Nếu để cho hắn trực tiếp một đường chạy tới Khế Hoang Sơn mạch Thiên Ngọc Thần Phong, ngược lại cũng thôi. Cổ niết đuổi không kịp hắn. Lúc này, phía trước có kia Kiếm Nguyên Sơn kiếm khách huyết lê nhiều lần trở ngại. Đằng sau còn có kia cổ niết truy kích. Một cái muốn chạm hắn chứng kiếm đạo, một cái càng là kinh khủng dám can đảm lấy chân thần thân thể đối kháng hỗn độn chân thần yêu nghiệt. Thật có thể nói là trước có sói sau có hổ. Bị Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần mang theo phi hành cổ niết huyết mạch phân thân, nhìn thấy một kiếm kia về sau, cảm thấy có chút rung động. Một kiếm kia, thật mạnh. Cổ niết có thể cảm nhận được, một kiếm kia phong mang bên trong ẩn chứa kinh khủng lực phá hoại. Sau đó lại nhìn một chút kia điên cuồng chạy trốn Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần, cổ niết nở nụ cười. Ai truy sát ngươi? Cổ niết mở miệng dò hỏi. Hừ. Vội vàng chạy trốn Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần lạnh hừ một tiếng, hắn nơi nào thời gian để ý tới cổ niết. Kiếm đạo tu vi ngược lại là thật lợi hại. Cổ niết tán dương. Bất quá, ta cảm giác khí tức kia hẳn là chân thần thập bát nguyên cảnh đi. Ngươi làm một hỗn độn chân thần thế mà như thế sợ, còn sợ một cái chân thần, sống lâu như thế, thật là sống đến chó trên thân. Cổ niết cười mắng. Kia Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần, nghe xong, suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 325, kế hoạch. Ngươi biết cái gì, ngươi biết tên kia là ai sao? Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần tức giận vô cùng nói y. Cái gì người? Tên kia là Kiếm Nguyên Sơn luân hồi chân thần đệ tử. Nghe nói kia Kiếm Nguyên Sơn kiếm ma độc cô đêm, đây chính là Khế Hoang Sơn bảy đế một trong. Hơn nữa còn là luân hồi hậu cảnh, so luân hồi tiền cảnh, nhưng lợi hại hơn quá nhiều quá nhiều. Loại này tồn tại đệ tử, mà lại hắn còn có thần kiếm tương trợ, có thể nghĩ nhiều sao lợi hại. Phóng nhãn toàn bộ hỗn độn trụ vực có thể cùng hắn làm đối thủ cũng lắc đắc không có mấy. Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần chẳng biết xấu hổ nói ngoa. Rốt cuộc, làm một hỗn độn chân thần, bị một tên tiểu bối đuổi theo khắp nơi đánh. Tự nhiên muốn đem đối phương nói lợi hại một điểm. Cổ niết nghe lại là bĩu môi. Mặc dù lợi hại, nhưng là loại người này, ta một cái có thể đánh 10 cái. Liền ngươi. Kia Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần sủi cười lên. Cũng đừng làm cho người cười đến rụng răng. Mặc dù biết cổ niết bản tôn xác thực rất lợi hại, Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần sao lại yếu khí thế? Nha. Tên kia gọi là gì? Cổ niết dò hỏi. Huyết Lê. A, cái kia Huyết Lê ngay tại ngươi bay cái phương hướng này phía trước. Cổ niết nói. Cái gì? Cái kia Hắc Bạch Dương nghe sắc mặt giật mình. Hắn đột nhiên thắng gấp, dừng lại thân hình. Hắn một mặt nghi hoặc nhìn cổ niết, làm sao ngươi biết? Đoán. Cổ niết cười nói. Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần. Chợt hắn nổi giận bắt đầu, ngươi cái này hỗn đản, dám can đảm đùa người ta, đừng tưởng rằng La Ho Tư không dám giết ngươi. Đến nha. Cổ niết nở nụ cười. Không giết ta, ngươi chính là cháu trai. Vừa giơ bàn tay lên, Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần chính là bình tĩnh lại. Hắn biết, cái này cổ niết vạn vạn giết không được. Nếu là giết, hắn chỉ sợ ngay cả tự vệ tư cách cũng không có. Hừ. Kia Hắc Bạch Dương, lạnh hừ một tiếng. Không bằng dạng này. Một kế không thành. Cổ niết lại sinh một kế. Cái kia cái gọi là Kiếm Nguyên Sơn kiếm khách Huyết Lê, trong mắt của ta, bất quá là cắm tiêu bán đầu hàng người. Ngươi bây giờ thả ta, ta bản tôn tới, giúp ngươi chém cái kia Kiếm Nguyên Sơn kiếm khách. Kể từ đó, ta đoạn kiếm đạo của hắn tu hành, cũng cứu được ngươi một mạng như thế nào. Ngươi ta song toàn, chết chỉ là người khác. Hừ, ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài. Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần sủi cười một tiếng. Thật đúng là không lừa được ngươi. Cổ niết cười cười. Loại này tiểu lừa gạt kỹ xảo, đối với kẻ ra đời, thật đúng là không được việc. Kỳ thật. Cổ niết khẽ thở dài một cái. Ngươi cái này bản tôn thân thể, bảo vệ. Vẫn là nhanh tự bạo lợi dụng xa nhất cái kia hóa thân phục, đào mệnh đi. Rốt cuộc, ngươi còn có 16 cái hóa thân có thể dùng đến bảo mệnh, mang theo ta, ngươi căn bản cũng không tốt trốn. Nếu là bị kiếm khách kia đuổi kịp, một kiếm, chỉ sợ một nháy mắt, bản tôn vẫn lạc, ngươi 16 cái hóa thân cũng muốn đồng dạng vẫn lạc. Cái gì? Một nháy mắt, kia Hắc Bạch Dương cả kinh trợn mắt hốc mồm nhìn cùng cổ niết, bay đều không bay. Ngươi, làm sao biết ta có 16 cái hóa thân? Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần kinh hãi nói. Hắc Bạch Dương mình 16 cái hóa thân bảo mệnh bí thuật, chính là hắn hoạch tâm thủ đoạn. Hắc hắc, ta đoán. Cổ niết cười nói. Không sợ nói cho ngươi, vừa rồi, một kiếm kia, phía trên có vận mệnh một đạo ảo diệu. Chém xuống một kiếm, ngươi bản tôn, hóa thân sẽ toàn bộ ngã xuống. Chợt cổ niết lại như thế nói y. Ngươi. Vận mệnh nhập đạo. Lúc này, kia Hắc Bạch Dương sắc mặt lạnh lùng nhìn cái này cổ niết. Hắn đã minh bạch, cổ niết vì sao lại nói như thế? Xem như thế đi. Cổ niết trầm tư trật tự no y. Vận mệnh nhập đạo, ngươi dám can đảm tang tặng cho ta một huyết mạch phân thần, ngươi đoán ta có thể hay không vĩnh hằng truy sát ngươi? Cổ niết trầm giọng nói. Nhìn xem kia cổ niết, lúc này Hắc Bạch Dương cảm thấy một mảnh đàn ở dê cha tờ. Rất nhiều cao thủ, sợ cũng không phải là những cái kia hung hãn thủ đoạn công kích. Bọn hắn chỗ e ngại, rõ ràng là những cái kia vận mệnh chi đạo cường giả. Đòn công kích bình thường, chỉ có thể tiêu diệt hết phân thân của bọn hắn. Mà vận mệnh chi đạo cao thủ, lợi dụng mệnh vận bí thuật, rõ ràng là, có thể tại trảm giết bọn hắn bản tôn đồng thời, diệt sát rất nhiều phân thân, để hắn không cách nào phục sinh. Đây mới là đáng sợ nhất thủ đoạn. Chín cầu hoa tươi tám. Đây cũng là vì cái gì hắn e ngại kiếm khách kia huyết lê nguyên nhân, kia thần kiếm, ẩn chứa luân hồi vận mệnh chi đạo, một kiếm xuống tới, chết cũng không phải bản tôn một cái, phân thân toàn bộ đều phải chết. Mà trước mắt cái này cổ niết, càng đáng sợ. Hắn rõ ràng là vận mệnh nhập đạo. Cái kia kiếm khách huyết lê, lợi dụng thần kiếm dẫn dắt, có thể không ngừng mà tìm tới hắn. Nhưng là, kia thần kiếm nhiều lắm là tiếp tục vài vạn năm kia dẫn dắt chi lực liền sẽ dần dần tan biến, mà kia vận mệnh nhập đạo hàng người, một khi kết xuống ân oán, tạo ra ân oán mệnh vận chi liên, đó chính là vĩnh hằng không ngừng. Ta cùng cái này cổ niết có một chút ân oán, nhưng là không nhiều, nếu là đem nó thả, qua không được bao dài thời gian, liền sẽ tiêu tán. Hắn từ đây cũng tìm không thấy ta. Cũng là không cần đắc tội cái này vận mệnh nhập đạo ra hỏa. Không. Nếu là ta đem nó huyết mạch này, đưa cho kia Thiên Ngọc Long Đế, chỉ sợ từ đây hắn liền sẽ nhớ thương ta, sẽ bị vĩnh hằng truy sát ta. Bất quá, nếu là ném đi cái này cổ niết, chỉ sợ, cái này vài vạn năm đều sẽ bị kiếm khách kia huyết lê truy sát. Ta nếu là lại thụ một kiếm, hẳn phải chết không nghi ngờ, ta bỏ mình, thành đạo. Mà nó, tả hữu đều là chết. Tâm niệm như thế, kia Hắc Bạch Dương, trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Hắn nhìn về phía cổ niết, thần sắc cấm chắc, nợ nụ cười lạnh, tiểu tử, ngươi dám can đảm cùng La O Tư đấu trí, sợ vẫn là nộn một điểm. Hắc Bạch Dương dù sao cũng là cùng hung cực các hỗn độn chân thần, tự nhiên là sẽ không dễ dàng bị cổ niết ngôn ngữ mê hoặc. Chỉ cần bản tôn đưa ngươi đưa cho kia Thiên Ngọc Long Đế, lão nhân ra người, phát hiện ngươi thiên tư phi phàm, tất nhiên là sẽ đích thân qua tới bắt ngươi bản tôn. Hắc hắc. Đến lúc đó, kia Thiên Ngọc Long Đế mượn nhờ thân thể của ngươi, nói không chừng liền sẽ thành tiểu thần vương chi vị. Ngươi tiểu tử này, thực lực thấp, bị Thiên Ngọc Long Đế đại nhân mượn nhờ thân thể thành tiểu thần vương chi vị, đây chính là vô thượng vinh quang, ngươi còn muốn cảm tạ ta, ngươi lại nói có phải không? Kia Hắc Bạch Dương ra mặt cực dày, vai đạo ly cũng là một đồng lớn. Đáng tiếc nha. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội. Cổ niết bỗng nhiên nở nụ cười. Ừm. Kia Hắc Bạch Dương lông mày khẽ động. Hắn đột nhiên nhìn về phía một cái góc. Không tốt. Hắn xa ở cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 326, mệnh vận chi huyền. Ô ô ô. Ô ô. Ô ô. Chỉ thấy, phía trước giữa hư không, trầm thấp tiếng ô ô vang lên. Sau đó đến hàng vạn mà tính hỗn độn cự thú quần quận mà đến, đem cả mảnh trời màn đều áp chế một mảnh đen kịt. Cái này đến hàng vạn mà tính hỗn độn cự thú bên trong, đại lượng đều là chân thần cấp độ. Đồng thời đáng sợ hơn chính là trong đó thình lình còn có cái này hơn 10 đầu hỗn độn chân thần cấp độ hỗn độn cự thú. Lúc này, kia đến hàng vạn mà tính hỗn độn cự thú rõ ràng là hướng về Hắc Bạch Dương nơi này chạy như bay đến. Phảng phất phát tình châu được đồng dạng, hướng về Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần liều mạng lao nhanh lao nhanh. Đáng chết. Lúc này kia Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần, trên khuôn mặt âm trầm đều nhanh dịn ra nước, nếp vốn ra 5 năm số không ra, càng là nhũ đống xếp ở cùng nhau. Ha ha ha. Thấy cảnh này, cổ niết cuồng cười ha hả. Cái này mấy chục năm đến nay, cổ niết khổ tu vận mệnh chi đạo. Hiện nay cổ niết đúng vận mệnh đem không có thể nói là cực mạnh cực mạnh. Ngay tại vừa rồi thời điểm, cổ niết bỗng nhiên cảm thấy, từng sợi hỗn độn cự thú cừu hận vận mệnh chi tuyến. Lúc kia, cổ niết liền biết, kẻ bên này có hỗn độn cự thú. Sau đó cổ niết thuận thế lừa dối ngừng kia Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần. Dù sao kia Hắc Bạch Dương lại không thông hiểu vận mệnh chi đạo. Cổ niết chính là một bên cùng nó ngôn luận, một bên thử nghiệm đem kia hỗn độn cự thú cửa cừu hận vận mệnh thẳng tắp chặt đứt, sau đó cột vào kia Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần trên thân. Vận mệnh mạch lạc cũng không tốt đùa bỡn. Nhưng là, cổ niết đúng vận mệnh chi đạo cảm ngộ cực sâu cực sâu. Cho dù không có học tập vận mệnh bí thuật, nhưng là thao tác hơi quen thuộc một phen về sau, chính là nắm giữ kỹ xảo. Sau đó, cổ niết liền đem kia rất nhiều phụ cận hỗn độn cự thú cừu hận vận mệnh chi tuyến toàn bộ cột vào cái kia Hắc Bạch Dương trên thân. Mà kia Hắc Bạch Dương làm sao biết cổ niết cùng hắn lúc nói chuyện, còn trong bóng tối dở trò. Theo cổ niết đem mấy trăm đạo vận mệnh cừu hận sợi tơ, thắt ở kia Hắc Bạch Dương trên người thời điểm. Rốt cục hiệu quả bắt đầu hiện ra ra. Những hỗn độn cự thú đó, vốn chính là thú tính cự nhiều, trí tuệ có hạn, hành động càng có khuynh hướng bản năng. Đột nhiên, từ nơi sâu xa, hỗn độn cự thú cảm nhận được một địch nhân tựa hồ tại liền cách đó không xa. Tiếp lấy cái này đến cái khác, tính ra hàng trăm hỗn độn cự thú đều cảm nhận được. Một trận liên tiếp gào thét về sau, kết quả là toàn bộ tộc quần hỗn độn cự thú nhóm đi bà tờ đầu chuyển động. Đi. Tung người một cái, mang theo cổ niết hắc hỗn độn chân thần hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc bay tán loạn. Mà kia 10 cái hỗn độn chân thần cấp hỗn độn cự thú cùng truy đuổi tới. Ô ô ô. Ô ô. Thân thể khổng lồ hỗn độn cự thú phát ra gào thét tiếng gầm gừ, bọn hắn quần quận phun trào, thôi động thần lực, đối kia Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần theo đuổi không bỏ. Ừm. Đột nhiên, Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt ở hắn, để tốc độ của hắn bắt đầu chậm lại. Cự thú dẫn dắt chi lực, đáng chết. Hắc Bạch Dương thần sắc càng phát ra âm trầm. Đi. Cảm thấy đột nhiên quét ngang. Hắc Bạch Dương trực tiếp trên phạm vi lớn thôi động thần lực. Cốt cốt. Theo đại lượng thần lực tiêu hao, Hắc Bạch Dương cưỡng ép tăng thêm tốc độ, không qua thần lực của hắn tiêu hao cũng là tăng lên bắt đầu. Đúng rất nhiều hỗn độn chân thần mà nói. Không phải thời điểm chiến đấu, bọn hắn đều là lấy thông thường trạng thái tốc độ cực hạn phi hành. Loại trạng thái này có thể làm cho thần lực của bọn hắn tiêu hao vô cùng ít ỏi, nhưng là tốc độ rất nhanh. Tiêu hao đồng dạng thần lực, phi hành tài nguyên, loại này phương thức phi hành, ở vào một loại hữu hiệu nhất suất phương thức phi hành. Nhưng là nếu như kịch liệt tiêu tốn thần lực, mặc dù tốc độ sẽ tăng lên gấp 3-4 lần, nhưng là thần lực tiêu hao, sẽ tiêu hao mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Thấy cảnh này, cổ niết nở nụ cười. Phí công dãy rủa. Cổ niết suy nghĩ nói y. Cổ niết rất rõ ràng. Những này hỗn độn cự thú sức chịu đựng cực mạnh, thần lực càng là mơ hồ dày vô cùng, tốc độ cũng không chậm. Mà lại, cứu hận của bọn họ vận mệnh sợi tơ đã thắt ở cái này Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần trên thân. Chỉ cần Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần không trốn thực sự quá xa, bọn hắn cũng rất dễ dàng truy đuổi mà tới. Huống hồ, có cổ niết tại hắn bên cạnh, cổ niết hoàn toàn có thể gậy vận mệnh chi tuyến, một lần lại một lần để những hỗn độn cự thú đó truy đuổi Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần. Rốt cuộc, tại hỗn độn trụ vực bên trong, cái khác không nhiều, nhưng là cái này hỗn độn cự thú đây chính là vô cùng nhiều. Cái này vừa bay, trọn vẹn qua 12-13 năm lâu. Lúc này, Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần mới vứt bỏ kia một đám truy đuổi hắn hỗn độn cự thú. Đồng thời, tại cái này thời gian mười mấy năm bên trong, kiếm khách kia huyết lê, lại lần nữa dùng thần kiếm bí thuật, đúng hắn tiến hành một lần hoành sát. Đáng tiếc chưa từng thành công. Bất quá, dù là như thế, cũng làm cho kia Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần giật mình kêu lên. Càng làm cho hắn cẩn thận một chút. Lần thứ hai nhìn thấy kia thần kiếm oanh kích mà tới. Cổ niết cũng là âm thầm liễu lưới. Loại này viễn trình oanh sát bí thuật, thật đúng là đáng sợ. Tại hỗn độn trụ vực, bí 2.7 thuật rất nhiều. Mà kia kiếm nguyên sơn viễn trình thần kiếm đánh giết bí thuật, càng là xa gần nghe tiếng. Nghe nói kia kiếm nguyên sơn kiếm ma độc cô đêm, lấy thần kiếm bí thuật, vạn ước năm ánh sáng bên ngoài, chém giết cường địch, bị vô số người xứng tán. Mà cái kia kiếm khách huyết lê, đồng dạng đem loại này bí thuật tu luyện tới cảnh giới như thế, có thể thấy được hắn thiên tư chi cao. Trong bất chi bất giác, lại qua mấy năm lâu. Trụ vực trong hư không. Hô. Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần bay thật nhanh mà qua. Hắn trong tay cổ niết, nhìn về phía nơi xa, đôi mắt chỗ sâu, hiện ra một tia trêu tức ý cười. Không sai biệt lắm, ta bản tôn, cũng nhanh đến. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 327, cấp đoạn. Cái này thời gian mười mấy năm. Cổ niết mặc dù không có phản kháng mảy may. Nhưng là âm thầm, cổ niết có thể di động không ít tay chân. Cổ niết đầu tiên là để bản tôn bay về phía một ngón tay định phương hướng. Sau đó huyết mạch phân thân, bắt đầu âm thầm gậy vận mệnh sợi tơ, để hỗn độn cự thú truy kích Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần, khiến cho hắn cải biến phi hành đảo ngược. Cuối cùng để to lớn thể lộ tuyến phương hướng cùng cổ niết bản tôn phương hướng bảo trì nhất trí. Kể từ đó, cổ niết bản tôn có thể hằng nhẹ nhõm cản lại hắn. Cái này thời gian mười mấy năm, cổ niết từng cái phương diện, tiến bộ mặc dù nói không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Chủ thân huyền thể, thiên nguyên thần dực, khô sát nguyên kích, nguyên khí thuật, hỗn độn thánh thai, đều tiến bộ không nhỏ. Thực lực tổng hợp, chưa hẳn so cái này Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần yếu. Điểm trọng yếu nhất chính là, cổ niết chủ thân huyền thể, rõ ràng là đã đạt tới ngũ trọng cảnh. Chủ thân huyền thể ngũ trọng cảnh, hỗn độn chân thần thập nhị nguyên cảnh, phòng ngự vô địch. Mà cái này Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần, hắn năng lực phòng ngự cũng liền mới là cựu nguyên cảnh mà thôi. Đối mặt cổ niết phòng ngự, hắn căn bản không gây thương tổn được cổ niết mảy may. Huống hồ, cổ niết giết không được cái này hắc bạch dương hỗn độn chân thần, nhưng là cổ niết có thể giết chết phân thân của mình. Chỉ muốn giết chết phân thân, cổ niết chuyến này liền thành công. Hưu, bay thật nhanh bên trong, lúc này hắc bạch dương hỗn độn chân thần cũng đang tính toán lộ trình. Lúc này hắc bạch dương hỗn độn chân thần chỗ tiến lên phương hướng, rõ ràng là hướng về một chỗ gọi là Châu Ma Thần Khô địa phương. Nơi đó là dựa vào gần Khế Hoang Sơn mạch một chỗ chân thần, hỗn độn chân thần căn cứ. Nghe nói, chính là coi là tiếp cận hỗn độn chân thần thập bát nguyên cảnh cường giả đỉnh cao tạo dựng một nơi. Không cách nào bay thẳng vào đến Thiên Ngọc Thần Phong, như vậy hắc bạch dương hỗn độn chân thần liền lùi lại mà cầu việc khác, lợi dụng Châu Ma Thần Khô truyền tống trận, truyền tống đến mặt khác một cái khu vực. Sau đó từ khu vực kia bay hướng Thiên Ngọc Thần Phong. Như là địch nhân truy đuổi tung tích dấu vết, tất nhiên sẽ bị hắn bỏ lại đằng sau, nếu là không truy đuổi, tất nhiên sẽ bị kéo dài khoảng cách. Bất luận nhìn thế nào đều là màu kiếm. Ừm. Phi hành thuật bên trong, đột nhiên, Hắc Bạch Dương Hỗn Độn Chân Thần nhìn về phía bên trái đằng trước. Nơi đó, tựa hồ có cái gì bay tới. Lúc này, Hắc Bạch Dương Hỗn Độn Chân Thần đã sớm thần hồn nát thần tính, lúc này phát giác được có tình huống dị thường. Nơi nào còn dám chờ lâu? Đi! Hắc Bạch Dương Hỗn Độn Chân Thần trong nháy mắt đem tốc độ tiêu thăng đến nguyên bản tốc độ gấp 5 lần chi cự. Đồng thời hắn thần lực cũng là kịch liệt tiêu hao bắt đầu. Cái này thời gian mười mấy năm, cái này Hắc Bạch Dương Hỗn Độn Chân Thần hoàn toàn là dùng rất nhiều hỗn độn nguyên tinh bổ sung thần lực, căn bản không dám dừng lại mảy may. Hiu hiu hiu! Liên tục cấp tốc xuyên qua mấy canh giờ, Bạch Dương Hỗn Độn Chân Thần thình lình phát hiện phía sau cái kia truy kích mình ra hỏa, chẳng những không có bị kéo dài khoảng cách, ngược lại là vượt qua. Chẳng lẽ là kiếm khách kia huyết lê? Bất quá nếu là kiếm khách kia huyết lê, hắn song tế ra thần kiếm, viễn chỉnh chém giết ta, phí không đến. Hẳn là. Tâm niệm như thế, kia Hắc Bạch Dương Hỗn Độn Chân Thần nhìn về phía bị nắm trong tay cổ niết. Là gia hỏa này bản tôn. Như là người khác, Hắc Bạch Dương Hỗn Độn Chân Thần xác định vững chắc tin tưởng, hắn không dám tới truy sát chính mình. Nhưng nếu là cái này cổ niết vậy coi như chưa hẳn. Rốt cuộc cái này cổ niết tấn thăng đại tôn thời điểm liền so sánh hỗn độn tam nguyên cảnh cường giả. Nếu để cho hắn tiềm tu vài chục năm, bí pháp lại lần nữa tấn thăng một chút, chưa hẳn không thể lấy đại tôn chân thần thân thể ngạnh kháng hắn hỗn độn chân thần. Đó là ngươi bản tôn đi. Đột nhiên kia Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần mở miệng như thế nói y, hiện tại thả ta, mau trốn, ta còn chưa hẳn sẽ chết đuổi chém ngươi. Cổ niết trầm dài nói, nếu để cho ta bản tôn đuổi theo, vậy coi như là một chuyện khác. Nói không chừng, cái thứ nhất chết tại ta bản tôn trong tay hỗn độn chân thần, liền là ngươi Hắc Bạch Dương. Cổ niết như thế nói y. Quả nhiên là hắn. Lúc này Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần thật sâu kiêng kỵ. Hừ. Mặc dù cảm thấy kiêng kỵ, nhưng là Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần trên mặt sắc thế nhưng là không chút nào sợ. Nho nhỏ chân thần, tới bất quá là chịu chết, ta sao lại sợ ngươi. Nói xong, kia Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần lực quyền ra tốc phi hành mà tới. Một đường bay thật nhanh. Cổ niết hiện nay thiên nguyên thần dực, rõ ràng là đã đạt đến lục trọng cảnh. Sáu đôi lưu quang thần dực ra chỉ phía dưới, cổ niết tốc độ so với cái này Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần không chậm chút nào. Cổ niết ngược lại cũng không cần mau chóng đuổi trên cái này Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần, rốt cuộc, hiện tại cả hai khoảng cách cũng không xa. Cho dù ra tốc tới, lúc kia, Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần đồng dạng sẽ tăng tốc rời đi. Rốt cuộc, trên con đường này, cái này Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần đều là làm như vậy. Mặc kệ gặp được cái gì, chỉ cần có dị thường động tĩnh, đó chính là một chữ, chạy. Sợ em ở một cao y. Lúc kia, đem sẽ hình thành thần lực tiêu hao đánh giằng co. Liền xem như đuổi theo, cũng chưa chắc giết được. Hỗn độn chân thần cựu nguyên cảnh cao thủ, thực lực cũng không yếu. Còn không bằng cứ như vậy treo. Cổ niết tiếp tục tăng thực lực lên. Tiếp qua cái mười mấy hai mươi mấy năm, lúc kia, cổ niết thiên nguyên thần dực, lại đột phá tiếp thời điểm. Truy kích mà đến, không muộn. Lúc kia. Cổ niết hoàn toàn có thể chém giết cái này Hắc Bạch Dương Hỗn Độn Chân Thần. Lần này, nhưng có chút phiền phức. Phi hành thuật bên trong, Hắc Bạch Dương Hỗn Độn Chân Thần cũng là âm thầm suy nghĩ. Một mặt là cổ niết bản tôn truy kích, một mặt là kiếm khách kia huyết lê viễn chỉnh tế kiếm đánh giết. Để hắn căn bản không dám có chút dừng lại. Thật chẳng lẽ muốn tự bạo? Lúc này, Hắc Bạch Dương cảm giác được đã có mấy phần sơn cùng thủy tận cảm giác. Hưu. Nhưng vào lúc này, một vòng gió chỉ điện chí kiếm quang xuyên qua mà tới. Không được. Kia Hắc Bạch Dương Hỗn Độn Chân Thần kinh hãi. Hắn vội vàng né tránh, cùng kiếm mang kia hiểm hiểm tránh đi. Kiếm mang qua đi, một thân ảnh ngăn ở kia Hắc Bạch Dương Hỗn Độn Chân Thần trước người. Nhìn xem kiếm khách kia, Hắc Bạch Dương Hỗn Độn Chân Thần sắc mặt một mảnh xanh xám. Kiếm khách huyết lê. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 328, đổi mục tiêu. Trụ vực trong hư không. Sau lưng một thanh ước chừng 100 mét chi cự đỏ thần kiếm màu đỏ lập tại hư không bên trên. Một bên cạnh, một cái khoảng chừng 20 mét chi cao chân thần thập bát nguyên cảnh kiếm khách đứng tại thần kiếm một bên. Đáng chết. Nhìn xem kiếm khách kia huyết lê, kia hắc bạch dương hỗn độn chân thần, thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn liền sợ gặp được cái này kiếm khách huyết lê, nhưng là, không nghĩ tới, càng không muốn gặp, lại là hết lần này tới lần khác gặp. Kiếm. Kia huyết lê kiếm khách nhẹ nhàng vừa quát. Trong chốc lát, giữa thiên địa, đều là quần quận phun trào kiếm mang. Xuy xuy xuy. Trong chốc lát, vô tận kiếm mang quần quận mà tới. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều muốn đè ép xuống. Kia hắc bạch dương hỗn độn chân thần thấy cảnh này, khỏe mắt có chút co lại. Đi. Sớm đã bị chém có hai kiếm hắc bạch dương hỗn độn chân thần, nơi nào còn dám cùng hắn đối kháng. Bộ pháp nhảy lên, kia hắc bạch dương hỗn độn chân thần lại là trực tiếp thi triển bí thuật, hướng về một cái phương hướng bỏ trốn mà đi. Hừ. Kia huyết lê kiếm khách hừ lạnh một tiếng, hắn thả người nhảy lên, kia thần kiếm thuận thế hướng về kia hắc bạch dương hỗn độn chân thần truy sát mà đi. Ngoa nó, không nghĩ tới, gặp ra hỏa này. Hắc bạch dương hỗn độn chân thần thi triển bí thuật cấp tốc ghé qua bên trong, thầm nghĩ không ổn. Nhưng vào lúc này, hưu, một vòng kim sắc hồng quang cấp tốc ghé qua mà tới. Sau đó một vòng lưới đao ngang nhiên hướng về hắc bạch dương hỗn độn chân thần chạm kích mà xuống. Ừm. Kia hắc bạch dương hỗn độn chân thần sắc mặt một giật mình. Hắn bàn tay ầm vang hướng về một đao kia ngăn trở. Oeng. Trụ vực hư không ầm vang nổ tung. Kia hắc bạch dương hỗn độn chân thần thần hành lui về sau 100 vạn cây số. Thành công trở ngại kia hắc bạch dương hỗn độn chân thần bỏ trốn con đường. Mà cổ niết cũng lui mấy chục vạn cây số. Đúng hỗn độn chân thần mà nói, 100 vạn cây số khoảng cách, đó chính là một hai bước sự tỉnh tỉnh. Chém giết tung hành, thoáng một cái xuyên qua, đều là lấy số. Ngâm. Lưỡi đao ngâm khẽ. Một đao hoanh kích mà ra, cổ niết chậm. Cổ niết. Hắc bạch dương hỗn độn chân thần hai con ngươi khẽ híp một cái, cổ niết. Không sai, chính là ta. Cổ niết cười nhẹ nhàng nói tới. Biết được kia huyết lê đao khách đuổi theo. Cổ niết trực tiếp thi triển bí thuật chặn đường mà tới. Hai đánh một, thấy thế nào đều chắc thắng. Lần này. Nhưng không xong. Lúc này kia hắc bạch dương hỗn độn chân thần quả nhiên là trước có sói sau có hổ. Hưu. Lúc này kiếm khách kia huyết lê ngự kiếm mà tới. Chết. Kia huyết lê kiếm khách vừa đến, mảy may không cần nói nhảm nói, kiếm mang xuyên qua mà tới. Xuy. Kiếm quang lạnh thấu xương phía dưới. Kia hắc bạch dương hỗn độn chân thần căn bản không dám ngăn cản. Đi. Hắc bạch dương hỗn độn chân thần lại lần nữa thôi động bí pháp, lại lần nữa bỏ trốn mà đi. Loại này đào mệnh bí pháp thôi động, hao tổn bản nguyên, bất quá giờ này khắc này, như có phải hay không dùng bí pháp, chỉ sợ sẽ thân tử đạo tiêu. Kia hắc bạch dương hỗn độn chân thần vừa đi. Xuy. Kia thần kiếm thuận thế xuyên qua mà đến, rõ ràng là thẳng hướng cổ niết. Ừm. Cổ niết không khỏi thần sắc khẽ động. Trong chốc lát, cổ niết ngang nhiên xuất đao. Keng. Đao kiếm đan sen, lưới mác chi danh, chấn động hư không. Kia thần kiếm ngang nhiên bị cổ niết một đao chặn. Nhưng là, cổ niết cũng bị một kiếm đánh lui hơn 1000 vạn cây số khoảng cách. Các hạ, đây là ý gì? Cổ niết hai con ngươi khẽ híp một cái nói. Kia thần kiếm xuyên qua phía dưới, không có ám sát đến kia hắc bạch dương hỗn độn chân thần, hoàn toàn có thể thu hồi, hoặc là thuận thế truy sát mà đi. Nhưng là cái này thần kiếm kiếm mang lại là hướng phía cổ niết xuyên qua mà tới. Cái này liền có chút ý tứ. Ngươi. Cổ niết. Kiếm khách kia huyết lê chậm rãi nói tới. Đúng. Cổ niết nhẹ nhàng nói. Ồ. Kia huyết lê kiếm khách ánh mắt hướng về cổ niết ngưng tụ đến. Đã sớm nghe nói cổ niết đại danh. Kiếm khách kia huyết lê thản nhiên nói. Nghe nói các hạ thực lực mạnh, thế chi hiếm thấy, có thể lấy chân thần thân thể chiến hỗn độn chân thần, thậm chí chém giết hỗn độn chân thần. Thậm chí ta sư huynh luân hồi chân thần cái này tầng thứ cao thủ, đều đúng ngươi tán thưởng có thêm. Nếu là đưa ngươi chạm dưới kiếm, ta cũng có thể chứng đạo. Kêu huyết lê kiếm khách trường kiếm nhảy lên lạnh lùng nói. Ngươi mẹ nó có bị bệnh không? Cổ niết lông mày nhíu lại, cảm thấy tức giận mắng. Ta trêu cho ngươi, muốn chẳng ta. Kêu hắc bạch dương hỗn độn chân thần, ngươi giết chẳng phải chứng đạo, phải cứ cùng ta qua không đi làm cái gì. Cổ niết không muốn cùng hắn dây dưa, chính là như thế nó y. Nói xong. Cổ niết tung người một cái, hướng về kia hắc bạch dương hỗn độn chân thần truy sát mà đi. Nhưng mà, cổ niết vừa tung người, kia huyết lê kiếm khách trưởng kiếm ầm vang xuyên qua mà tới. Kia huyết lê kiếm khách, tu chính là tâm kiếm đạo, chu sát phạt. Giết càng nhiều người, tiếng lòng càng phát ra mượt mà sung mãn, đạo tâm càng thêm mượt mà. đạo tâm càng mạnh, thực lực càng mạnh, tương lai trên đường đi hạn cũng liền càng cao. Hắn chạm địch như chạm tiếng lỏng, địch vẫn, dây cung đoạn, sau đó thu dây cung từ tăng, lâu dài như thế, thực lực bản thân càng ngày càng mạnh, cuối cùng có thể thành một mạch kiếm đạo, chứng đạo luân hồi chép. Cổ niết thực lực mạnh, thế chi hiếm thấy, nếu là đem nó chém giết, đúng tu vi mà nói, rất có ích lợi. Chết! Kiếm mang sắc bén vô cùng, muốn xoắn nát cả khu vực, hướng về cổ niết quấn giết tới. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 329, lập lại chiêu cũ. Hưu. Cổ niết sáu đôi quang rực đột nhiên chấn động, trực tiếp tránh đi một cái kia. Mẹ nó thiểu năng. Cổ niết ám chửi một câu, sau đó tăng tốc rời đi. Hiện tại cổ niết mục đích chủ yếu là trưởng cứu chính mình huyết mạch phân thân, mà không phải cùng cái này thiểu năng kiếm khách chiến đấu. Mắt thấy cổ niết phi hành mà đi, kia huyết lê kiếm khách thả người nhảy lên cũng truy sát mà đi. Hưu. Hưu. Hai người một trước một sau, xuyên qua trụ vực hư không bay thật nhanh mà đi. Lúc này, cổ niết cẩn thận cảm thụ mà đi. Cổ niết có thể cảm nhận được, kia hắc bạch dương tốc độ cực nhanh, nhưng là khí tức của hắn cũng tại có chút yếu bớt. Loại phương pháp này không thể nghi ngờ là uống rượu độc giải khát. Mặc dù nhất thời bán hội kéo mở khoảng cách, nhưng là lâu dài nhìn đến, cái này hắc bạch dương tất nhiên bị đuổi kịp, sau đó bị đánh giết. Gia tốc. Cổ niết tâm niệm vừa động, thoáng thêm lớn hơn một chút hỗn độn thần lực tiêu hao. Hưu. Cổ niết tốc độ cũng tăng lên một chút. Ngâm. Nhưng vào lúc này, một vòng kiếm quang xuyên thủng hư không khoan thai hướng cổ niết chạm kích mà tới. Kiếm mang này đem cả mảnh trời màn đều đè ép xuống, lập tức đem cổ niết tốc độ chậm lại rất nhiều. Cổ niết thì là sắc mặt tái xanh cánh chấn động, tránh đi một kiếm này, mà sau tiếp tục truy kích kia phía trước hắc bạch dương hỗn độn chân thần. Mấy canh giờ về sau. Hưu. Lại là một vòng kiếm quang đâm xuyên tới. Mẹ nó. Lần này, cổ niết cảm thấy lửa giận có chút dấy lên. Nhưng là lý trí nói cho cổ niết, hiện tại cùng cái kia kiếm khách chém giết, rất là không khôn ngoan. Sau mười mấy tiếng, ngâm. Lại là một vòng kinh hồng kiếm mang cuốn tới. Đồ chó hoang. Lần này, cổ niết thật là có chút nổi giận. Mà nó, không giải quyết ra hỏa này, hắn từ đầu đến cuối sẽ đuổi theo ta, cho dù ta cùng kia hắc bạch dương thời điểm chiến đấu, hắn như cũ sẽ trở ngại ta. Nói không chừng, đến lúc đó còn sẽ hình thành một cái ta bị hai đánh một cục diện. Nói thật, cổ niết dưới đáy lòng, thật đúng là không quá nguyện ý giết, cờ di cờ thở, cái này kiếm khách. Rốt cuộc, cái này kiếm khách phía sau, đây chính là luân hồi thật người, nghe nói kia kiếm nguyên sơn luân hồi hậu cảnh siêu cấp cường giả, khoảng cách thần vương chỉ có cách xa một bước. Cái này nhóm cường giả, cổ niết hiện tại thật không hy vọng. Ừm. Đột nhiên, cổ niết nhìn về phía một cái góc. Sau một khắc, cổ niết tâm tư khẽ động, đã có quyết giá hỏa này biện pháp. Sau đó, cổ niết đứng ở trong hư không. Sau một lát, kiếm khách huyết lê cầm kiếm mà tới. Huyết lê. Cổ niết cầm trong tay chiến đao, hai con ngươi như đao, sắc ý lạnh thấu xương. Ta nghe nói, ngươi chính là kiếm nguyên sơn kiếm ma tiền bối đệ tử đắc ý. Ta cổ niết, ngươi cũng hiểu biết chính là thiên chi tiêu tử, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn trụ vực, đó cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Phóng nhãn cùng giai, cùng ta cùng so sánh người, chưa từng có một người. Ta có một đao thức, kỳ danh diệt thần, chính là ta một kích mạnh nhất. Cho dù hỗn độn chân thần, ta cũng có thể diệt chi. Ngươi không phải muốn chạm ta chứng đạo sao? Ngươi ta một kích mạnh nhất định sinh tử, phân thắng bại như thế nào? Ta sao lại sợ ngươi? Kiếm khách kia huyết lê ngạo nghễ cất cao giọng nói. Vậy thì tô tờ, ngươi tạm chờ ta tĩnh tu mấy phút, liền có thể một đao chẳng ngươi. Cổ niết cố ý như thế nói y. Chờ ngươi 10 phút đồng hồ lại như thế nào? Tốt tốt tốt. Đợi chút nữa nhìn ta như thế nào một đao chẳng ngươi. Cổ niết cười nói. Chợt cổ niết ngồi xếp bằng mà xuống. Một bàn ngồi mà xuống, cổ niết lúc này lập lại chiêu cũ mà tới. Lúc này cổ niết thế nhưng là cảm nhận được không ít hỗn độn cự thú cửa cừu hận vận mệnh chi tuyến. Nhanh chóng thao túng chi tuyến, cổ niết đem đại lượng hỗn độn chân thần cấp độ hỗn độn cự thú cừu hận chi tuyến nhao nhao quấn quanh đến kiếm khách kia huyết lê trên thân. Ừm. Kiếm khách huyết lê, bản năng cảm giác được tình huống tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Nhưng là, hắn có nói không nên lời có cái gì không giống. Trước hết chờ hắn vài phút, nhìn thấy có thể chơi ra hoa dạng gì. Kiếm khách kia huyết lê cảm thấy như thế nói y. Mấy phút về sau. Hô. Cổ niết thở dài một hơi. Vừa rồi cổ niết nhất cổ tắc khí, gần hồ trên ngàn hỗn độn cự thú cừu hận vận mệnh chi tuyến, toàn bộ trói đến kiếm khách kia huyết lê trên thân. Đồng thời, cổ niết còn hung hăng gậy một phen, để những hỗn độn cự thú đó từ bốn phương tám hướng chạy tới. Tốt. Cổ niết đứng dậy cười nói. Chính ngươi thật tốt chơi đi. Ta liền không giúp ngươi. Nói xong, cổ niết phía sau thiên nguyên thần dược đột nhiên chấn động, cấp tốc rời đi. Cái này, nhìn xem kia cổ niết nửa ngày, kia huyết lê kiếm khách lúc này mới chợt hiểu tình nộ. Hắn lại là bị chơi xỏ. Hỗn đản, ta nhất đi nhờ che mờ ngươi cùng dưới kiếm. Huyết lê kiếm khách cảm thấy sát ý trước nay chưa từng có bành trướng. Nha! Phi hành bên trong cổ niết nở nụ cười. Cùng vận mệnh của ta sợi tơ vậy mà tăng thêm nhiều như vậy. Nếu không phải ta hiện tại có việc, vài phút đưa ngươi đánh giết. Truy! Trường kiếm nhảy lên, kêu huyết lê kiếm khách muốn hướng về cổ niết truy sát mà đi. Ngao ngao ngao ngao! Ngao ngao! Ô ô! Đột nhiên, bốn phương tám hướng, trầm thấp, cuồng bạo, hưng phấn, cứu hận, điên cuồng các loại tiếng gào thét, liên tiếp, tụ đến. Ừm! Chuyện gì xảy ra? Làm sao một nháy mắt tới nhiều như vậy hỗn độn cự thú? Bản năng, huyết lê kiếm khách liền cảm thấy một tia không thích hợp. Đi. Hắn cũng hiểu biết những này hỗn độn cự thú cực khó đối phó, thân hình nhảy lên, hướng về cổ niết truy kích mà đi. Nhưng là, rất nhanh, đại lượng hỗn độn chân thần cấp độ hỗn độn cự thú truy đuổi mà đến, trong đó không thiếu một chút tốc độ nhanh hơn hắn. Thấy cảnh này, kiếm khách kia huyết lê khuôn mặt đều có chút vặn mẹo, hắn biết, mình bị kia cổ niết triệt triệt để đùa bỡn một đạo. Thậm chí sẽ bị kia cổ niết như vậy hố chết. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 330, chạm. Ngao ngao. Ô ô. Tụ cục. Nương theo lấy từng trận kịch liệt gào thét tờ. Dầm dầm dầm. Vâng. Vâng. Kịch liệt tiếng oanh kích kịch liệt bộc phát. Kiếm khách kia huyết lê hoàn toàn cùng rất nhiều hỗn độn cự thú chém giết ở cùng nhau. Tự làm tự chịu. Cảm thụ được kia hậu phương, truyền đến kiếm khách kia huyết lê cùng đại lượng hỗn độn cự thú chém giết, cổ niết nói thầm. Cổ niết thao túng vận mệnh chi tuyến, trực tiếp để kiếm khách kia huyết lê rơi vào đến đại lượng hỗn độn cự thú trong công kích. Đồng thời cũng ngăn trở hắn đúng cổ niết tiến công. Tiếp tục đuổi chủ. Cổ niết nhìn phía trước, bắt đầu toàn lực ra tốc truy kích mà đi. Hỗn độn trụ vực không gian phi thường to lớn, vô biên vô hạn. Cổ niết truy kích bên trong, một bên truy kích, một bên tiềm tu tăng thực lực lên. Trong bất chi bất giác, lại là hơn 20 năm tuế nguyệt trôi qua mà đi. Đinh, tu luyện thiên nguyên thần dực, thu hoạch kinh nghiệm 92124000. Đinh, nhiều năm như vậy đến nay, cổ niết cũng không có rơi xuống đúng vũ trụ thiên thư quyển tìm kiếm. Rất nhiều mảnh vỡ hấp thu phía dưới, cổ niết tốc độ tu luyện cũng phát triển đến hơn 210 vạn. Đồng thời, theo thiên nguyên thần dực cảnh giới tăng lên, cổ niết tại thiên nguyên thần dực tốc độ tu luyện trên cũng tăng lên không ít. Đinh, tu luyện thiên nguyên thần dực, thu hoạch kinh nghiệm 92124000. Đinh, thiên nguyên thần dược đột phá, thiên nguyên thần dược tấn thăng bắt trọng cảnh. Hô, thiên nguyên thần dược, tám trọng cảnh giới. Cổ niết khỏe miệng pha cờ hoa ra mỉm cười. Được rồi. Đối với cổ niết mà nói, thời gian là liền là thực lực. Truy đuổi kia hắc bạch dương đao khách cái này trong mấy chục năm, cổ niết thời thời khắc khắc đều tại tu luyện tăng thực lực lên. Hiện nay, cổ niết bản tôn cơ sở, đã đạt đến chân thần thập nhị nguyên cảnh. Khô sát nguyên kích. Tám trọng cảnh giới. Thiên nguyên thần dực, cũng vừa tấn thăng tám trọng cảnh giới. Lúc này, cổ niết rõ ràng là đã có được chém giết kia cửu nguyên cảnh hắc bạch dương hỗn độn chân thần thực lực. Đi. Thân hình nhảy lên. Cổ niết phía sau, tám đúng mạ vàng cánh chim. Bá. Lập tức cổ niết tốc độ bạo tăng 7-8 lần chi. Mà tốc độ này, rõ ràng là cổ niết trạng thái bình thường mà thôi. Nếu như cổ niết nguyện ý, tốc độ hoàn toàn có thể gấp 5-6 lần. Phía trước. Ừm. Cấp tốc ghé qua hắc bạch dương hỗn độn chân thần bỗng nhiên biến sắc. Tên kia, tốc độ của hắn, làm sao một nháy mắt trở nên nhanh như vậy? Chẳng lẽ thi triển bí thuật? Sau đó kia hắc bạch dương hỗn độn chân thần nhìn về phía trước. Còn có vài chục năm liền đến như ma thần khô nơi đó, trước vứt bỏ cổ niết đang nói. Chật, kia hắc bạch dương hỗn độn chân thần trực tiếp lại lần nữa thi triển bí thuật gia tốc. Nguyên bản, liền đã có chút thương tới căn cơ hắc bạch dương hỗn độn chân thần lại lần nữa thi triển đi ra bí thuật thời điểm. Không thể nghi ngờ càng là đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương. Nhưng là vì sinh tồn, hắn không được không làm như vậy. Hưu. Tốc độ kia bắt đầu trên phạm vi lớn gia tăng. Quả nhiên. Cảm giác được một màn này cổ niết nói thầm. Mình gia tốc, đối phương xác định vững chắc sẽ gia tốc, lúc kia, liền sẽ hình thành đánh răng co. Đáng tiếc, đây không phải ta gia tốc trạng thái, ngươi dù cho là thi triển bí pháp, nhưng là cấp độ này tốc độ cũng chỉ là ta thông thường trạng thái. Cổ niết nói thầm. Mình thông thường trạng thái, so sánh đối phương gia tốc trạng thái, cái này đúng cổ niết mà nói, chính là to lớn vô cùng ưu thế. Cổ niết căn bản không cần hao phí nhiều ít khí lực, nhưng là kia hắc bạch dương hỗn độn chân thần lại càng ngày càng suy yếu. Hưu, hưu, Hai người liền như vậy lại lần nữa ra tốc bắt đầu. Bất quá càng là phi hành, kia Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần phát hiện, đối phương lại là tại rút ngắn khoảng cách. Chín cầu hoa tươi tám. Nói cách khác, cổ niết tốc độ xa xa muốn so kia Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Phát giác được một màn này, Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần cảm thấy một mảnh đan ở dê cha tờ. Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần biết cổ niết người này thực lực trưởng thành cực độ đáng sợ. Hắn truy kích mình y nguyên có nhiều hơn 10 năm. Phía trước mấy chục năm cũng không từng có thể ra tốc truy kích mà tới. Mà bây giờ bỗng nhiên ra tốc. Hiển nhiên, thực lực đã tiến nhanh. Nếu để cho hắn đuổi kịp, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Xuy. Không. Đột nhiên, trong hư không một vòng đao mang ầm vang cuốn tới. Không được. Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần cảm thấy hoảng hốt. Từ cái này một vòng đao mang bên trong, Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần cảm nhận được một cỗ kinh khủng yên diệt chi lực. Nếu là chúng vào một đao, không chết cũng bị thương. Thể nội bí thuật đột nhiên một cái thôi phát. Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần trong chớp mắt hóa thành một đạo lưu quang báo tố bay mà đi. Bất quá dù là như thế, kia Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần cũng vãn một bước. Đao mang trực tiếp chém tới kia một đạo lưu quang bên trong. Từ từ, kia Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần thần thể đại lượng tiêu hao. Mấy trăm vạn năm ánh sáng bên ngoài, kia Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần thân hình bỗng nhiên rơi xuống ra. Cái này, 3% thân thể. Cảm giác mình thân thể Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần kinh hãi mà chết. Một đao liền chôn vùi hắn thân thể, nếu là nhiều mấy đao, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Xuy. Nhưng vào lúc này, hư không nổ tung, cổ niết cầm trong tay chiến đao, lại lần nữa một đao chiến tích mà tới. Khổ tu mấy chục năm, cổ niết lấy chân thần thập nhị nguyên cảnh giới thân thể, chém giết hỗn độn chân thần cửu nguyên cảnh Hắc Bạch Dương, dư xài. Giết. Cổ niết một tiếng gầm nhẹ. Trung quanh hư không thình thịch nổ tung. Cái này bệ nghệ thiên hạ một đao. Phong mang vô song sĩ. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 331, đánh giết. Vâng. Một đao vanh kích mà xuống. Thiên địa vì đó biến sắc. Này. Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần gầm lên giận dữ, một trưởng vô kích mà lên. Xuy. Đao mang rơi xuống, kia Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần bàn tay căn bản ngăn không được một đao này phong mang. Thật là khủng khiếp một đao. Phát hiện không đỡ nổi Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần, thuận thế rút lui mà đi. Nhưng mà, cổ niết quang đao quang mang nhảy lên. Oeng, một tiếng. Cổ niết kia huyết mạch phân thân, tại quang mang này một dưới đao ầm vang nổ tung. Hô. Giết chính mình huyết mạch phân thân, cổ niết thoáng thở dài một hơi. Cổ niết liền 5 năm số không sợ chính mình huyết mạch phân thân rơi xuống kia Thiên Ngọc Long Đế trong tay, lúc này giết huyết mạch phân thân, liền hoàn toàn không cần lo lắng kia Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần lại lần nữa thi triển bí thuật mà chạy. Không có lo toan về sau, cổ niết hoàn toàn có thể đại khai sát giới. Giết. Cổ niết lại lần nữa một đao cuốn tới. Cổ niết, phân thân của ngươi đã hủy, giết hay không ta đều không quan trọng muốn, ta rốt cuộc chính là hỗn độn chân thần, bức bách gấp ta, đừng trách ta không khách khí. Kia Hắc Bạch Dương trầm thấp uy hiếp nói. Hừ. Cổ niết lạnh lùng nói, giết liền là ngươi. Hiện nay cổ niết chủ thần huyền thể, đã đạt đến kinh khủng ngũ trọng cảnh giới đỉnh cao, khoảng cách lục trọng cảnh cũng không có bao xa. Dù cho là thập bát nguyên cảnh hỗn độn chân thần, cổ niết cũng không quá e ngại. Bởi vậy cái này Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần phải chết. Thân hình nhảy lên ở giữa, mạ vàng thần dược tùy ý xuyên qua. Cổ niết đao mang một lần lại một lần cướp giết mà tới. Xuy, xuy, xuy. Kia Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần mặc dù là cảnh hỗn độn chân thần, nhưng là tại cổ niết chiến dưới đao, chỉ có sức chống cự, căn bản không có phản công tư cách. Chém giết phía dưới. Kia Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần thần thể càng ngày càng ít. Rất nhanh hắn thần thể đã giảm mạnh đến 2% tà hữu. Chết. Cổ niết một đao đâm xuyên tới, nặng chồng lên nhau văn điên cuồng kia nở rộ. Xuy suy. Đồng thời cổ niết quang đao ẩm vàng quán xuyên hắn thần thể, sau đó đem nó hỗn độn chân thần nguyên hạch một kích đánh nát. Kia Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần thân thể đột nhiên run lên. Sau đó oanh, một tiếng, thình thịch nổ tung. Cho dù hắn chính là hỗn độn cửu nguyên cảnh cấp độ, cuối cùng vẫn lạc tại cổ niết trong tay. Trụ vực hư không, kia Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần năng lượng quần quận nở rộ ra. Hô. Tắm rửa tại kia quần quận phun trào năng lượng bên trong, cổ niết một khí tức kéo dài phun ra. Rốt cục giết tên đáng chết này. Cửu nguyên cảnh hỗn độn chân thần thật đúng là không tốt lắm giết. Bất quá, thật đúng là chết tại trong tay của ta. Rốt cục xem như giải quyết một cái đại phiền toái. Giết Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần về sau, cổ niết thả ra cổ ngân hào. Lúc này cổ ngân hào bên ngoài, dung hợp đại lượng hỗn độn cự thú lân giáp, xa xa nhìn ra, tựa như một cái bầu dục hình lân giáp quái thú. ngươi cái này rốt cục giết cái kia Hắc Bạch Dương, thật sự là không dung nha. Lúc này, kia Bạch Thôn thanh âm truyền tới. Là không dễ dàng, cái này hỗn độn trụ vực diện tích cực lớn, gia hỏa này tốc độ lại nhanh, không tốt lắm giết. Cổ Niết cũng là lắc đầu. Một đường bay đến mà đến, Cổ Niết vì truy sát cái này Hắc Bạch Dương hỗn độn trận chân thần, trọn vẹn hao tốn thời gian mấy chục năm. Tiền bối khôi phục như thế nào? Sau đó Cổ Niết dò hỏi. Không sai biệt lắm nhanh đến hỗn độn chân thần cấp độ. Căn cơ tổn thương có chút nghiêm trọng, bất quá chúng ta huyết mạch tu hành một đạo, chú trọng nhất chính là đúng huyết mạch cảm giác cùng lĩnh hội. Ta dù cho là căn cơ có chỗ hư hao, nhưng là cảm ngộ đều còn tại, rất nhanh, ta liền sẽ tấn thăng trở thành thần vương cấp độ. Kia Bạch Thôn lười biếng nói. Kia Vãn Bối liền sớm chúc mừng tiền bối, sớm ngày bước vào đến thần vương chi cảnh. Hắc hắc. Ngươi tiểu tử này, ngươi hấp thu chính là hỗn độn thiên long tinh huyết lực lượng, dư a theo ta truyền thụ cho ngươi chư nhiều phương pháp tu hành, lấy thiên tư của ngươi, tương lai tấn thăng thần vương độ khó cũng không cao. Cái này mấy chục năm đến nay, Cổ Niết không có thiếu cùng Bạch Thôn giao lưu. Bạch Thôn chính là cường hãn thần vương cấp độ huyết mạch người tu hành. Cổ Niết huyết mạch phân thân, đi cũng là huyết mạch con đường ở dê tu hành. Chỉ bất quá, trước kia đều là Cổ Niết tự hành tìm tòi. Mà hiện nay, có thần vương chỉ điểm. Lại thêm Cổ Niết có hệ thống gia trì năng lực lĩnh ngộ. Tự nhiên là tiến bộ nhanh chóng. Tiếp xuống, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Trở về. Vẫn là. Sau đó Bạch Thôn mở miệng nói. Không quay về. Cổ Niết lắc đầu. Cổ Niết biết, chính mình vị trí một phương này hỗn độn trụ vực gặp phải kia giới thú thủy tổ uy hiếp. Nói cũng không biết, kia giới thú thủy tổ lúc nào đến. Huống hồ. Tại hỗn độn trụ vực bên ngoài thế giới. Còn có cái này kia kinh khủng rất nhiều lãnh chúa sinh vật. Cổ Niết trở về không thể nghi ngờ là đóng cửa làm xe, ở bên ngoài mới có thể, hiểu do đến càng nhiều, nhìn thấy càng nhiều, mới có thể tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn. Ta chuẩn bị tiến về Ngưu Ma Thần Khô, nghe nói nơi đó là rất nhiều chân thần hỗn độn chân thần hội tụ chi địa. Suy nghĩ một phen về sau, Cổ Niết như thế đến. Thực lực của ta vẫn là quá yếu, ta chuẩn bị, tại kia Ngưu Ma Thần Khô chi địa, tiềm tu một phen, nhìn xem pha y chăng có thể tấn thăng hỗn độn chân thần. Rốt cuộc, tại hỗn độn trụ vực, không có hỗn độn chân thần thực lực, thật đúng là không tốt lắm hỗn. Cổ Niết như thế nói y. Xác thực. Bạch Thôn gật gật đầu. Sau đó, Cổ Ngân Hảo, định vị kiêm như ma thần khô chi địa, sau đó ra tốc phi hành mà đi. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 332, thu hoạch khổng lồ. Hưu. Cấp tốc xuyên qua Cổ Ngân Hảo bên trong. Cổ Niết xếp bằng ở bên trong mặt thất. Sau đó mở ra kia hỗn độn chân thần Hắc Bạch Dương chia hệ cờ nhẫn. Lúc trước giết kia Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần, Cổ Niết nhưng không có quên đem nó chia hệ cờ nhẫn vơ vét tới. Rốt cuộc, chiếc nhẫn kia bên trong, đây chính là có lượng nở dê lớn tài nguyên. Một cái hỗn độn cửu nguyên cảnh cường giả toàn bộ thân ra, đều ở bên trong đâu. Mở ra về sau Cổ Niết quan sát sau một lát. Ha ha ha ha. Cổ Niết bỗng nhiên a ha ha phá lên cười. Lần này thật là phát đại tài. Lúc này, cái này Hắc Bạch Dương chỉ hệ cờ nhẫn bên trong, lại là chữ hàng đại lượng hỗn độn cự thú nguyên hạch. Trong đó đại lượng đều là chân thần thập bát nguyên cảnh cấp độ. Số lượng ngươi nói ít cũng có 5-600 nhiều. Chút ít chính là hỗn độn chân thần tam nguyên cảnh, số lượng có 4-50 cái. Cổ Niết có được hệ thống, lúc trước 34.000 lần thời điểm, một viên nguyên hạch hấp thu 1/6 nên giai tầng cự thú lực lượng. Mà hiện nay Cổ Niết hệ thống tăng phúc là 2124000 lần. Trọn vẹn là 34.000 lần 60 lần chi cự. Nói cách khác, Cổ Niết hấp thu một viên chân thần tam nguyên cảnh nguyên hạch, như vậy Cổ Niết đem sẽ có được chân thần tam nguyên cảnh cự thú nguyên hạch, gấp 10 lực lượng. Đây cũng là Cổ Niết không nguyện ý từ bỏ huyết mạch thân thể nguyên nhân. Rốt cuộc, đối ngoại vật lực lượng hấp thu, đây là huyết mạch phân thân chỗ cường đại. Tại hệ thống gia trì phía dưới, càng thêm kinh khủng. Hấp thu xong những này chân thần cự thú nguyên hạch, hắc hắc. Nghĩ tới đây Cổ Niết trầm thấp cười một tiếng. Không sai biệt lắm. Huyết mạch của ta phân thân liền có được so sánh hỗn độn chân thần cựu nguyên cảnh cơ sở. Hỗn độn chân thần cựu nguyên cảnh, huyết mạch phân thân, đủ để cho ta tại hỗn độn trụ vực bên trong đứng vững gót chân. Tâm niệm như thế, Cổ Niết thần niệm phun trào. Một chỗ bên trong mặt thất, Cổ Niết huyết mạch hóa thân. Cốt cốt cốt. Nương theo lấy một trận năng lượng phun trào. Rất nhanh, Cổ Niết huyết mạch phân thân hiện lên. Chỉ bất quá, cùng huyết mạch phân thân lực lượng, tăng dài đến pháp tắc tôn giả sơ kỳ cấp độ, liền ngừng tăng lên. Cổ Niết hấp thu hỗn độn chi lực, cự thú lực lượng, hấp thu hỗn độn thiên long huyết mạch lực lượng, toàn bộ đều theo tử vong mà tiêu tán. Đối với chủ chiến thân thể mà nói, tử vong một lần, tổn thất thật rất nặng. Bất quá, hiện nay, Cổ Niết đã bước vào đến hỗn độn chân thần cảnh giới, hấp thu hỗn độn chi lực, rất nhanh liền nhưng để bù đắp tới, cự thú lực lượng, lại càng không cần phải nói, nhiều số. Hỗn độn thiên long huyết mạch lực lượng cũng không cần lo lắng. Cổ Niết đem toàn bộ hỗn độn thiên long thánh cốt cho mang đi qua. Huyết mạch phân thân đi tới hỗn độn thiên long biên giới, bắt đầu lợi dụng bí pháp hấp thu kia hỗn độn thiên long thánh cốt huyết mạch lực lượng, đồng thời cũng bắt đầu lĩnh hội. Lần này, Cổ Niết muốn đem huyết mạch điểm cảnh giới trực tiếp tăng lên tới đại tôn chân thần thập bát nguyên cảnh đỉnh phong cấp độ. Sau đó lại độ hấp thu hỗn độn chi lực cùng cự thú chi lực. Có hỗn độn thiên long thánh cốt cùng Bạch Thôn tiền bối đưa cho Cổ Niết bí pháp. Cổ Niết huyết mạch phân thân, rất nhanh liền có thể tấn thăng đến chân thần, sau đó nhanh chóng tăng lên tới thập bát nguyên cảnh đỉnh phong. Tháng thứ 3 thời điểm, Cổ Niết chuẩn bị một phen về sau, trực tiếp thuận thế đột phá huyết mạch phân thân thành tựu chân thần chi vị. Sau đó một đường tu hành, tiến bộ cực nhanh. 5 tháng, thấn thăng lục nguyên cảnh. 8 tháng, thấn thăng cửu nguyên cảnh. 12 tháng, thấn thăng thập nhị nguyên cảnh. 18 tháng, thấn thăng thập ngũ nguyên cảnh. 2 năm số 03 tháng về sau, trực tiếp tấn thăng trở thành thập bát nguyên cảnh. Sau đó Cổ Niết bắt đầu hấp thu cự thú lực lượng. Tương đối cảnh giới tu hành, hấp thu cự thú nguyên hạch cự thú lực lượng, vậy liền rất đơn giản. Mà Cổ Niết bản tôn thì là một đường tiềm tu. Theo tiềm tu, loáng thoáng ở giữa, Cổ Niết tựa hồ rất nhỏ cảm thụ kia sinh tử luân hồi hỗn độn pháp tắc ảo diệu. Đó là một loại khó bề phân biệt mà vô cùng sống động cảm giác, nhưng là liền cách một tầng mông lung sa mỏng, để Cổ Niết nhìn không rõ. Hỗn độn pháp tắc cũng không tốt lĩnh hội, rốt cuộc chân thần rất nhiều rất nhiều, nhưng là hỗn độn chân thần rất rất ít. Mặc dù tạm thời lĩnh hội không được, nhưng là Cổ Niết cũng không nóng nảy, có cảm giác cái này đã tương đối tốt. Ta nội tình căn cơ không tính quá hùng hậu, rốt cuộc ta tu hành thời gian vẫn là quá ngắn, tính toán đâu ra đấy, đều không đủ ngàn năm. Mặc dù có hệ thống tăng phúc, nhưng là tăng phúc chỉ là tốc độ tu luyện, mà không phải tu hành nội tình. Căn cứ một chút điển tịch mà nói, mỗi một cái cảm ngộ hỗn độn pháp tắc ảo diệu hạng người, đều là dần dần tiến đến dần, mới có thể nước chảy thành sông cảm ngộ. Không thể sốt ruột, vững chắc căn cơ, từng bước một tu hành. Đã kia hỗn độn pháp tắc, kia hắc bạch dương đều có thể cảm ngộ, ta dựa vào cái gì cảm ngộ không được? Cổ Niết nói thầm. Kia hắc bạch dương chết rồi, Cổ Niết đều không quên đúng hắn tiên thi. Suy nghĩ ở giữa, Cổ Niết hướng về Bạch Thôn mở miệng dò hỏi. Bạch Thôn tiền bối, ta trước kia liền nghe nói, kia Như Ma Thần Khô chi địa, tựa hồ sản xuất đặc thù nào đó khoáng thạch, tựa hồ gọi là hồn kim khoáng thạch đồ vật, nghe nói là chế tạo thần binh lợi khí vật liệu. Không biết có phải hay không? Ừm, đúng vậy, kia hồn kim khoáng thạch ẩn chứa một loại cực kỳ hiếm thấy gọi là mơ hồ kim kim loại. Kia Bạch Thôn chậm rãi nói. Kỳ thật, kia Như Ma Thần Khô chi địa bản chất liền là một đầu vẫn lạc lãnh chúa cự thú. Vẫn lạc lãnh chúa cự thú. Cổ Niết không khỏi âm thầm liễu lưới. Ừm. Bạch Thôn gật gật đầu. Năm đó kia một trận đại chiến, thần vương vẫn lạc rất nhiều. Những lãnh chúa kia sinh vật tự nhiên mà vậy cũng vẫn lạc rất nhiều. Kia Như Ma Thần Khô chi địa liền là lãnh chúa sinh vật châu ma mơ hồ sau khi chết thể nội tiểu vũ trụ ngưng kết, sau đó diễn hóa ra rất nhiều hồn kim khoáng thạch. Cái này mơ hồ kim đúng là rèn đúc thần binh lợi khí vô thượng vật liệu, rất nhiều luân hồi chân thần, thần vương binh khí đều sẽ dung hợp nhất định lượng mơ hồ kim. Bất quá nói đi thì nói lại, ngươi cái này thần cách binh khí cũng không tệ, nhưng là cái này rèn đúc thủ pháp cũng quá kém. Bạch Thôn lắc lắc đầu nói. Cổ Niết, cái này thần cách binh khí là hỗn nguyên trùng mẫu dựng dục ra tới. Cổ Niết cũng không rõ rèn đúc thần binh thủ pháp kỹ xảo, tự nhiên là không thể nào phân rõ cái này thần cách binh khí rèn đúc tốt xấu. Tại kia Như Ma Thần Khô chi địa, dốc lòng tu hành đồng thời, ngược lại là có thể nhìn xem phải chăng có thể tìm ra một thanh lợi hại hơn thần binh lợi khí. Hiện nay, Cổ Niết theo lấy thực lực tăng cường, thần cách binh khí uy năng đã dần dần yếu xuống dưới. Công kích uy năng toàn bộ nhờ khô sát nguyên kích cùng nguyên khí thuật bí văn trèo trống. Nếu là có thể cầm tới một thanh vô thượng thần binh lợi khí, kia đối Cổ Niết mà nói, tự nhiên là có thể tăng lên trên diện rộng công kích uy năng. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 333, tin tức. Như Ma Thần Khô. Nơi này là một mảnh từ rất nhiều to lớn vô cùng hư không phủ đảo tạo thành khu vực. Nơi này so ra mà nói, là một mảnh có chút không sai trụ vực bí cảnh. Không sai, Như Ma Thần Khô chi địa, liền là một mảnh trụ vực bí cảnh. Như Ma Thần Khô nơi này sinh tồn lấy đại lượng chân thần, cùng một chút hỗn độn chân thần. Tại rất nhiều an toàn đảo bên trong, sinh tồn lấy đại lượng các tộc cư dân. Trụ vực bí cảnh bên trong hỗn độn xạ tuyến cực kỳ yếu ớt. Nhưng là, như cũ có thể giết chết thần linh phía dưới chỗ có sinh vật. Mà trụ vực bí cảnh bên trong an toàn đảo, liền không có hỗn độn xạ tuyến. an toàn đảo thai nghén thần linh phía dưới sinh vật. Trụ vực bí cảnh thai nghén thần linh cùng pháp tắc tôn giả cấp độ sinh vật. Mà đại tôn chân thần liền có thể ra ngoài trụ vực bí cảnh. Tại Như Ma thần khô bí cảnh bên ngoài, chính là rộng lớn mênh mông châu ma quặng mỏ. Rất nhiều đại tôn chân thần, thậm chí hỗn độn chân thần, sẽ tiến vào quặng mỏ bên trong, tìm kiếm các loại thần khô mơ hồ khoáng thạch sau đó luyện ra mơ hồ kim. Như Ma thần khô bí cảnh bên trong. Một cái cự đại chân thần quán ăn bên trong. Cổ Niết vừa ăn một chút đồ ăn, một vừa nhìn đối diện một tòa cự đại điện đường, cùng kia to lớn điện đường một bên rất nhiều nhiệm vụ. Lúc này, kia Bạch Thôn thì là ăn như do cụ ổ nờ ăn các loại mỹ thực. Đối với chân thần mà nói, tuổi thọ vô hạn, ngoại trừ tu luyện chiến đấu bên ngoài. Hưởng thụ, trên cơ bản chiếm cứ bọn hắn tuyệt phần lớn thời giờ. Mỹ thực, đúng rất nhiều sinh vật mà nói, đều là hưởng thụ. Đặc biệt là đúng huyết mạch sinh vật mà nói. Ăn. Chẳng những đại biểu cho hưởng thụ, còn đại biểu trưởng thành. Bị vây vô tận tuế nguyệt Bạch Thôn, đối với kia các món ăn ngon, sức chống cự cơ hồ là số 0, đi vào cái này như ma thần khô bí cảnh mấy tháng bên trong, mỗi ngày ra, bốn phía nuốt ăn các món ăn ngon. Còn tại nhìn sao? Người cũng nhìn mấy tháng. Kia Bạch Thôn một bên nuốt ăn lấy một bên cười nói. Nghe Bạch Thôn, Cổ Niết cái này mới chậm rãi thu về ánh mắt. Kia to lớn điện đường, chính là một cái rất đặc thù gọi là Hắc Liệp tổ chức. Rất giống tại một loại lính đánh thuê tổ chức. Mỗi người đều có thể ở phía trên tuyên bố các loại nhiệm vụ. Sau đó mọi người đều có thể tiếp nhận nhiệm vụ, sau đó đi hoàn thành nhiệm vụ. Cổ Niết chỗ chú ý kia Hắc Liệp nhiệm vụ bảng danh sách. Về nguyên nhân mặt, rõ ràng là có hai cái liên quan tới Cổ Niết nhiệm vụ. Cái thứ nhất là Thiên Ngọc Long Đế ban bố bắt Cổ Niết bản tôn nhiệm vụ. Thứ hai là Kiếm Ma Độc Cô Dạ tuyên bố bắt Cổ Niết bản tôn nhiệm vụ. Không có tới đến Như Ma Thần Khô, Cổ Niết còn không rõ. Lại tới đây về sau, Cổ Niết lúc này mới phát hiện, mình rõ ràng là đã bị bảy đế bên trong hai cái theo dõi. Kia Thiên Ngọc Long Đế truy nã mình, Cổ Niết biết, Thiên Ngọc Long Đế, hơn phân nửa là điệu biết mình tin tức. Hiển nhiên cái kia gọi là Thiên Ngọc Long Đế băng, như đồ làm loạn. Mà cái kia Kiếm Ma Độc Cô Dạ truy nã mình thình lình, kiếm khách kia huyết lê bị Cổ Niết sinh sinh cho hố chết. Đúng thế. Lúc trước, Cổ Niết hố kia huyết lê kiếm khách một tay. Trực tiếp để hắn bị rất nhiều hỗn độn cự thú vây công. Sau đó kiếm khách kia huyết lê đang vây công phía dưới, trực tiếp vẫn lạc. Nếu là vẹn vẹn chết mất ngược lại cũng thôi. Trọng yếu hơn là, một chết, đạo tâm trực tiếp đoạn mất. Nói cách khác Cổ Niết chém đạo tâm. Lần này cửu oán nhưng lớn lắm. Theo Cổ Niết, cái kia kiếm khách hoàn toàn là mình muốn chết, chết chưa hết tội. Nhưng là tại kia kiếm Nguyên Sơn đến xem nhất định phải chém Cổ Niết không thể. Nguyên bản Cổ Niết đúng kia kiếm Nguyên Sơn liền không có cái gì hảo cảm. Hiện nay, Cổ Niết đúng kia kiếm Nguyên Sơn độ thân thiện trực tiếp biến thành 999. Về phần gọi là làm Thiên Ngọc Long Đế ra hỏa, Cổ Niết căn bản không hề nghĩ tới sẽ để cho hắn sống sót. Mặc dù bị Khế Hoang Sơn bảy đế bên trong hai vị chỗ truy nã, nhưng là Cổ Niết không lo lắng chút nào. Một phương diện, Cổ Niết huyết mạch phân thân hiện nay, thực lực đang đứng ở báo táp trạng thái. Ở chỗ này tiềm tu sau một khoảng thời gian, chưa chắc sẽ ngại kia luân hồi chân thần. Một mặt khác chính là, Cổ Niết đã sớm ẩn giấu đi thân phận, cải biến dung mạo, đồng thời thu liễm tự thân vận mệnh mạch lạc. Dù cho là những luân hồi chân thần đó cũng đừng hòng nhẹ nhõm tìm tới Cổ Niết. Cả hai kết hợp với nhau, Cổ Niết ở chỗ này vẫn tương đối an toàn. Cốc cốc cốc. Quán ăn bên trong, một đạo thanh thúy tiếng bước chân vang lên. Sau một lát, tiếng bước chân này tại Cổ Niết cửa gian phòng ngừng lại. Cổ Niết thần lực hơi động một chút, đã đem kia cửa phòng mở ra. Đi vào là một cái nhìn 10 phần cơ linh dị tộc chiến sĩ, chân thần tam nguyên cảnh. Tiền bối. Kia dị tộc chiến sĩ đi tới, cười nói. Thư mà ta cần, ngươi đánh có nghe hay không? Cổ Niết dò hỏi. Có một ít tin tức. Kia dị tộc chiến sĩ như thế nói y. Cổ Niết nghe vậy, tiện tay vừa nhấc, một viên chân thần lục nguyên cảnh cự thú nguyên hạch, rơi vào hắn trong tay. Kia dị tộc chiến sĩ mắt thấy như thế, lập tức trong hai con ngươi sợ hãi lẫn vui mừng phun trào. Hiển nhiên Cổ Niết cho hắn thủ lao, vượt xa khỏi dự đoán của hắn. Kia đế viên điện, liền có đỉnh cấp luyện khí thuật. Đế viên điện. Cổ Niết lông mày khẽ động, sau đó khẽ gật đầu. Như ma thần khô nơi này, diện tích cực lớn, các cái tổ chức thế lực giao thoa tung hành. Nhưng là nơi này kẻ thống trị, chính là đế viên điện. Nghe nói, trong đó hỗn độn chân thần đều có một đồng lớn. Mấy cái kia cường giả đứng đầu, càng là so sánh đồng dạng luân hồi chân thần. Nếu không phải như thế, cũng không thể ở chỗ này, thành lập được như thế một tòa trụ vực bí cảnh. Mặt khác trong khoảng thời gian này, còn có cái gì sự tình khác sao? Cổ Niết dò hỏi. Kia dị tộc chiến sĩ, suy nghĩ sau một lát, lắc đầu, cũng không có sự tình khác, kia yêu nghiệt Cổ Niết đắc tội hai đế sự tình tình, tiền bối hơn phân nửa là biết. Bất quá ta nghe nói, đoạn thời gian trước, Khế Hoang Sơn hướng bắc vòng diệt núi biên giới một cái hỗn độn trụ vực, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, đến vạn ức thần linh, pháp tác tuân giả, cùng những cái kia đỉnh tiêm chân thần, thậm chí hỗn độn chân thần, đột nhiên biến mất không thấy. Ngược lại là rất kỳ quái. Ồ. Cổ Niết nghe vậy, không khỏi thần sắc đột nhiên một cái rung động. Tại sao lại biến mất? Cổ Niết dò hỏi. Không rõ ràng chép. Sau đó kia dị tộc chiến sĩ no y bất quá, về sau nghe đồn nói, tựa hồ có cự thú ẩn hiện. Nhưng là chưa từng bị người chứng thực. Một phen hỏi thăm về sau, kia dị tộc chiến sĩ thối lui. Mà Cổ Niết lại là xa vào đến trong trầm tư. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 334, Đao Phôi. Một cái hỗn độn trụ vực đủ để so sánh một cái cỡ lớn vũ trụ thiên thể. Mà như thế một cái thiên thể, lại bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hẳn là. Cổ Niết cảm thấy phỏng đoán. Tiền bối. Sau đó Cổ Niết nhìn về phía Bạch Thôn. Loạn đoán có làm được cái gì? Bạch Thôn không thèm để ý chút nào nói y. Khởi nguyên đại lục nguyên giới bích lũy phá toái về sau, nói không chừng liền sẽ có cường đại lãnh chúa sinh vật tới lui tới, sau đó một ngụm nuốt ăn một cái tiểu bánh gà tổ. Đối bọn hắn tới nói, hỗn độn trụ vực loại này tràn ngập sinh mệnh khu vực, liền là tiểu bánh gà tổ. Có thể là trong truyền thuyết kia tại khởi nguyên đại lục bị thiệt lớn giới thu thủy tổ, cũng có thể là cái khác lãnh chúa. Nhưng là, bất kể nói thế nào. Nói đến đây, Bạch Thôn nhìn về phía Cổ Niết. Cùng ngươi bây giờ có một mao tiền quan hệ. Cổ Niết nghe, không khỏi khẽ giật mình. Chơi sắp xuống, cái cao đỉnh lấy, làm sao cho dù tới lượt không đến ngươi, sợ cái gì. Cùng nó quan tâm nhiều như vậy, còn không bằng ngẫm lại, làm như thế nào cảm ngộ hỗn độn pháp tắc, tấn thăng trở thành hỗn độn chân thần đâu. Kia Bạch Thôn bĩu môi nói. Tiền bối dạy phải. Cổ Niết như thế nói y. Mặc dù Cổ Niết cảm thấy minh bạch đạo lý này, nhưng là mơ hồ trong đó, Cổ Niết cảm giác được, tựa hồ, nguy hiểm đã càng ngày càng gần. Bất quá, ta cực kỳ buồn bực, ngươi vì cái gì học tập luyện khí thuật? Ngươi phải biết, luyện khí thuật đây chính là một môn kỹ thuật sống, không phải nhất thời bán hội liền có thể tu luyện thành công. Sau đó Bạch Thôn như thế nói y. Đến lúc đó tiền bối liền biết. Cổ Niết như thế cười nói. Dừng a. Chợt nhìn Cổ Niết một chút về sau, kia Bạch Thôn mở miệng nói. Đừng cho là ta không biết ngươi ý nghĩ, ngươi không phải liền là muốn luyện chế thần binh đào phôi sao? Tiền bối thật đúng là thần cơ diệu toán. Cổ Niết ngượng ngập chê cười nói. Cà y già mở thần cơ diệu toán. Kia Bạch Thôn một bên nuốt ăn, vừa lên tiếng nói. Mặc dù, kia thần binh đao phôi chính là hỗn độn trụ vực bên trong đỉnh tiêm thần binh chiến đao. Nhưng là ngươi muốn rõ ràng kia thần binh đao phôi nhưng cũng không tốt luyện chế, rất nhiều khổ tu giả, cuối cùng cả đời khổ tu khí phôi. Hao tốn vô số tài lực, vật lực, tâm huyết kinh lịch, đến cuối cùng, không thành công. Kia kiếm nguyên sơn kiếm ma độc cô dạ có biết không? Tên kia ta nhìn hắn cái kia gọi là huyết lê đệ tử cầm trong tay thần kiếm, ta liền biết, tên kia chính đang tế luyện thần binh kiếm phôi, kia thần kiếm chính là kiếm phôi thất bại tác phẩm. Hắn muốn lấy kiếm phôi chứng kiếm đạo, phương pháp ngược lại là tinh diệu, bất quá, hắc hắc. Nói xong, kia Bạch Thôn lắc đầu. Kiếm phôi chứng kiếm đạo, nào có dễ dàng như vậy. Từ xưa đến nay, chứng đạo người, nhiều không kể xiết, thành tựu người lắc đắc không có mấy. Không nói kia độc cô dạ, liền nói thần vương này cấp độ, lúc trước, kia La thành chủ, thỉnh cầu hắn sư tôn tấn chi thần vương, vì đó luyện chế thần binh đao phôi. Ngươi cần phải biết rằng, La Thành Tôn Tấn Chi Thần Vương, chính là một phương thần vương cấp độ luyện khí đại năng giả. La Thành Chủ, Cổ Niết biết, liền là cái kia bị cầm tù tù chi cái kia La Chi Thần Vương. Mà lại kia La Thành Chủ còn giúp trợ Tấn đã báo đại thù. Có thể nghĩ, kia Tấn Chi Thần Vương sẽ như thế nào trợ giúp hắn. Nhưng là đâu? Nói xong kia Bạch Thôn lại là lắc đầu. Cao cấp nhất luyện khí thần vương, mặc dù có thể luyện chế kia thần binh đao về cảnh, nhưng là đến thần vương cảnh, liền thật quá khó khăn. Liên ngươi cảnh giới hiện nay luyện chế thần binh đao phôi, chỉ sợ nhập môn đều nhập môn không được. Cái gọi là cấp độ nhập môn thần binh đao phôi, chính là chân thần cấp. Cổ Niết thần cách binh khí, tính là chân thần cấp binh khí. Phổ thông binh khí cùng mình tỉ mỉ dựng dục binh khí đều có khá lớn chênh lệch. Mà thần binh đao phôi, đây chính là so tỉ mỉ dựng dục binh khí cũng cường đại hơn. Phổ thông binh khí, tỉ mỉ dựng dục binh khí, lợi khí binh khí, thần binh khí phôi. Đây là binh khí ba loại lộ tuyến. Cờ di cờ thở. Thần cách binh khí, nếu là dựng dục tốt, tiến hành luyện khí thuật tỉ mỉ rèn luyện, còn có thể thành tựu đao phôi. Nhưng là kia hôn nguyên trùng mẫu, còn cực kỳ tuổi nhỏ, luyện chế binh khí thủ đoạn, hiển nhiên còn cực kỳ non nớt. Không phải khổ tâm tu hành, cộng thêm đại lượng tế luyện kinh nghiệm, rất khó dung luyện thần binh đao phôi. Ngươi, muốn tại con đường luyện khí trên có thành tựu, khó khó khó. Kia Bạch Thôn lắc đầu. Cổ Niết nghe vậy, lại là cười cười, cũng không quá mức phản bác. Có được hệ thống Cổ Niết, căn bản không e ngại bất luận cái gì độ khó. Luyện khí thuật nhập môn thật dễ dàng, nhưng là tinh thông kia sẽ rất khó. Nhưng là đúng Cổ Niết mà nói, chỉ cần nhập môn, đến tiếp sau hết thảy đều không là vấn đề. Cổ Niết sở dĩ muốn học tập luyện khí thuật, một mặt là bởi vì thần binh đao phôi thật cực kỳ mạnh. Bản mệnh đao phôi, uy năng cực mạnh, cùng tự thân hoàn mỹ phù hợp, uy năng cực kỳ đáng sợ. Có thể theo Cổ Niết trưởng thành mà trưởng thành. Một mặt khác, đó chính là Cổ Niết có được nguyên khí thuật, loại này cường hóa binh khí bí thuật. Cổ Niết cường hóa một thanh chiến đao mấy trăm năm, trên ngàn năm, hao tốn cực nhiều thời giờ, mà nếu như một khi đổi binh khí, như vậy hết thảy đều muốn làm lại từ đầu, cần bắt đầu lại từ đầu cường hóa. Như thế quá lãng phí thời gian. Nếu như Cổ Niết mình học xong luyện khí thuật, vậy liền không đồng dạng. Thần binh đao phôi một mực bô y tiếp Cổ Niết, Cổ Niết đồng dạng là có thể một mực tế luyện đao phôi. Mặc dù trong khoảng thời gian này, nghiên cứu luyện khí thuật sẽ chậm trễ một chút tu hành, nhưng là thời gian dài đến xem, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Bởi vậy, Cổ Niết đều cực kỳ có cần phải học tập một môn có thể rèn luyện bản mệnh đao phôi luyện khí thuật. Huống hồ, càng là mở rộng tầm mắt của mình, mở rộng năng lực của mình, mở rộng giải thích của mình, như vậy đúng đem tới tu hành mà nói, rất có ích lợi. Kia đỉnh tiêm luyện khí thuật ngay tại Đế Uyên Điện bên trong. Như thế không tốt lắm cầm tới. Cổ Niết âm thầm suy nghĩ. Bất quá, cũng chỉ có cao cấp nhất luyện khí thuật mới có thể bồi dưỡng thần binh đao phôi. Phổ thông luyện khí thuật là không cách nào bồi dưỡng thần binh đao phôi. Bất quá, có lẽ ta có thể. Suy nghĩ ở giữa, Cổ Niết đã có được một chút kế sách. Dù sao trong tương lai một đoạn thời gian rất dài, ta đem lại ở chỗ này tiềm tu. Tìm kiếm một chút phương pháp gia nhập vào kia Đế Uyên Điện, cũng là một cái lựa chọn tốt. Cho dù không thành công, cầm tới kia đỉnh tiêm luyện khí thuật, cũng là vấn đề không lớn. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 335, luyện khí thuật. Như ma thần khô bên trong. Một chỗ cẩn thận phù đảo bên trong. Cổ Niết xếp bằng ở bên trong mật thất. Theo thao túng, ngọn lửa màu vàng từ Cổ Niết trong hai tay lan tràn ra, không ngừng nung khô lên trước mắt một đoàn nóng bỏng hòa tan sắt tương. Theo đạo lý nói, cái này một đoàn hòa tan sắt tương sớm liền có thể rèn tạo thành binh khí. Nhưng là Cổ Niết liền là không rèn đúc binh khí. Chỉ là đơn thuần thao túng luyện khí thuật phóng thích hỏa diễm không ngừng nung khô sắt tương. Rốt cuộc, chỉ có dạng này, Cổ Niết mới có thể nhanh chóng thu hoạch điểm kinh nghiệm. Đinh, tu luyện kim hỏa luyện khí thuật, thu hoạch kinh nghiệm 12124000. Đinh. Trong tu luyện, Cổ Niết cái môn này luyện khí thuật đẳng cấp phi tốc tăng lên. Đinh, kim hỏa luyện khí thuật đột phá, kim hỏa luyện khí thuật tấn thăng thất trọng cảnh. Bảy trọng cảnh giới. Cổ Niết khỏe miệng pha cờ hoa ra mỉm cười. Cái môn này kim hỏa luyện khí thuật, xem như một môn không sai luyện khí thuật. Cổ Niết hao tốn không ít cự thú nguyên hạch mới mua sắm mà nói. Cái này kim hỏa luyện khí thuật, tam trọng cảnh, nhưng luyện chế chân thần binh khí. Lục trọng cảnh, nhưng luyện chế hỗn độn chân thần binh khí. Cửu trọng cảnh, nhưng luyện chế luân hồi chân thần binh khí. Cổ Niết bất quá là tốn hao thời gian nửa năm, liền đem cái môn này luyện khí thuật tu luyện đến thất trọng cảnh. Khoảng cách cửu trọng cảnh cũng không xa. Chờ đến ta đến cửu trọng cảnh, liền có thể bắt đầu tay luyện chế luân hồi chân thần binh khí. So ra mà nói, luân hồi chân thần binh khí số lượng tương đối ít, giá cả cũng so với là cao, như thế ta mới có thể kiếm lấy đầy đủ tài chính cùng vật liệu. Sau đó mới có thể luyện chế thuộc về chính ta thần binh đao phôi. Luyện chế thần binh đao phôi cũng không phải nghĩ luyện liền có thể luyện. Thần binh đao phôi vật liệu, vậy cần tài nguyên, đây chính là lượng nở dê lớn. Càng là cần một chút hy hữu vật liệu. Bất luận cái gì cường đại binh khí, đều cần cường đại căn cơ làm chèo chống. Thần binh đao phôi cũng không ngoại lệ. Cổ Niết trước học tập một môn luyện khí thuật, trước luyện khí luyện tập, thuận tiện chế tác binh khí, kiếm lấy tài nguyên, như thế mới có thể là phía sau luyện chế thần binh đao phôi đánh xuống cơ sở. Bất chi bất giác lại qua thời gian nửa năm. Đinh, tu luyện kim hỏa luyện khí thuật, thu hoạch kinh nghiệm 12124000. Đinh, kim hỏa luyện khí thuật đột phá, kim hỏa luyện khí thuật tấn thăng cửu trọng cảnh. Hô, rốt cục cửu trọng cảnh. Cổ Niết nở nụ cười. Đến thử một lần. Chợt, Cổ Niết điều khiển kia một đoàn luyện hơn một năm hợp kim sắt tương tạo hình mà đi. Tại cửu trọng kim hỏa luyện khí thuật tạo dựng phía dưới, hợp kim sắt tương tạo dựng đồng thời, từng cái tầng hoa văn trong đó bộ theo tiến tạo dựng mà thành. Sau một lát, ngâm, một tiếng, đều khe dập dờn. Sau đó, một thanh chân thần cấp độ chiến đao, bị Cổ Niết tạo dựng ra tới. Một thanh này chân thần chiến đao, mặc dù vật liệu so với Cổ Niết thần cách chiến đao kém rất nhiều, nhưng là vô luận là thủ pháp luyện chế, vẫn là kỹ xảo tinh diệu trình độ, đều xa siêu việt hơn xa thần cách chiến đao. Tổng thể mà nói, uy năng so cổ niết thần cách chiến đao còn mạnh hơn nhiều. Dùng để luyện tập vật liệu, đều là một chút đặt chân liệu vật liệu. Có thể dùng những tài liệu này rèn đúc ra chân thần binh khí, tất cả đều dựa vào cổ niết chín trọng cảnh giới luyện khí thuật. Nếu là vật liệu tốt một chút, ta lại quen thuộc một phen, liền có thể rèn đúc hỗn độn chân thần cấp độ binh khí, sau đó vật liệu lại tốt một chút, rèn đúc luân hồi chân thần cấp độ binh khí, cũng có thể tiếp tục nếm thử luyện chế. Tâm niệm như thế, cổ niết lặn quyết tâm nghĩ, bắt đầu tiếp tục luyện chế. Ước chừng 3 tháng về sau, cổ niết trải qua vài chục lần luyện tập về sau, dần dần liền nắm giữ đến rèn đúc hỗn độn chân thần binh khí khiếu môn. Trên cơ bản phun lên hơi tốt một chút vật liệu, rất nhẹ nhàng liền luyện chế ra hỗn độn chân thần cấp độ binh khí. Rốt cuộc cổ niết luyện khí thuật cảnh giới cấp độ, đây chính là đạt đến hỗn độn chân chính binh khí cấp độ. Mạnh như thác đổ phía dưới, tự nhiên là rất nhẹ nhàng luyện chế hỗn độn chân thần binh khí. Chợt, trong vòng mấy năm sau đó thời gian bên trong, cổ niết bắt đầu không ngừng mà luyện chế hỗn độn chân thần binh khí, sau đó bán ra. Như ma thần khô chính là xa gần nghe tiếng giao dịch chi địa, mà lại nơi này cũng là xâm nhập Như Ma Thần Khô núi tốt nhất cửa vào. Bởi vậy, tiến về nơi này chân thần, hỗn độn chân thần nhiều vô cùng. Thông thường mà nói, chân thần binh khí, vô số cường giả nhóm cũng không quá sẽ nhu cầu. Mà hỗn độn chân thần cấp độ binh khí, vậy liền không đồng dạng. Loại này binh khí đầu tiên số lượng tương đối ít, tiếp theo, uy năng cực kỳ mạnh. 9 cầu hoa tươi 8. Mà lại luyện khí sư nhóm, cũng rất khó luyện chế ra tới này loại binh khí. Trên cơ bản trên thị trường tình huống là hỗn độn chân thần cấp độ binh khí cũng không đủ cầu. Cho nên, làm cổ niết bắt đầu bán ra hỗn độn chân thần binh khí thời điểm. Trên cơ bản, luyện chế sau khi đi ra, ngay lập tức sẽ có đại bộ phận hỗn độn chân thần tranh mua. Thậm chí, còn có một số hỗn độn chân thần trực tiếp liên hệ cổ niết, muốn để cổ niết trợ giúp bọn hắn luyện chế là cùng bọn hắn đặc thù binh khí. Đối mặt loại tình huống này, cổ niết tự nhiên là vui lòng đến cực điểm. Một bên tăng lên mình luyện khí kỹ xảo, một bên tu luyện, một bên kiếm tiền. Đúng cổ niết mà nói, ở chỗ này đợi thời gian càng dài, thực lực cũng liền trưởng thành càng mạnh, đồng thời, tích lũy tài chính, vật liệu, cũng liền càng ngày càng hùng hậu. Không. Theo cổ niết không ngừng mà bán ra hỗn độn chân thần cấp độ binh khí. Cổ niết dùng tên giả hát nuốt thời gian dần trôi qua tại Như Ma Thần Khô có danh khí. Lui tới chân thần, hỗn độn chân thần, đều biết, cái kia gọi là hát nuốt luyện khí sư, có thể nhẹ nhõm luyện chế hỗn độn chân thần binh khí. Đồng thời còn tiếp nhận các loại đặc thù hỗn độn chân thần binh khí luyện chế. Thậm chí, có nghe đồn nói, cái kia gọi là hắc nuốt luyện khí sư, thậm chí có thể luyện chế luân hồi chân thần binh khí. Tại hỗn độn trụ vực, hỗn độn chân thần binh khí đã tương đương hiếm thấy. Mà hỗn độn chân thần binh khí càng là không cần phải nói, nếu là xuất hiện, tuyệt đối sẽ xuất hiện tranh đoạt tình huống. Bất quá, cũng không có người thấy qua cái kia hắc nuốt luyện khí sư luyện chế luân hồi chân thần binh khí. Nhưng là, một chút người sáng suốt có thể nhìn ra cái này gọi là hắc nuốt luyện khí sư, có thể nhẹ nhõm luyện chế nhiều như vậy hỗn độn chân thần binh khí, đã có được luyện chế luân hồi binh khí nội tình. Chỉ là luyện chế luân hồi chân thần binh khí, cần vật liệu rất nhiều, mà lại cần hy hữu vật liệu cũng không ít. Đồng thời, trọng yếu hơn là, cho dù là luyện chế ra tới, cũng không tốt bán. Tại hỗn độn trụ vực, bình thường đồ tốt, còn có thể thường quy bán. Mà một khi gia đỉnh tiêm đồ tốt, bán, không có ý tứ. Lúc kia, nói không chừng một chút tiềm tu luân hồi chân thần, chỉ sợ sẽ trực tiếp gia đoạn. Giật đồ, tại hỗn độn trụ vực, thật sự là quá thường gặp. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 336, hỗn độn chân thần. Như ma thần khô. Một chỗ to lớn phù đảo chỗ. Không ít chân thần bàn ngồi ở đây. Nơi này một chỗ phù đảo, chính là người luyện khí sư kia hắc nuốt phù đảo. Nghe nói, người luyện khí sư kia, hắc nuốt. Mỗi 3 tháng đều sẽ mở cửa bán ra một lần hỗn độn chân thần binh khí. Số lượng, thiếu thời điểm, có 7-8 đem. Số lượng nhiều thời điểm, khoảng chừng 15-16 đem. Cái này luyện chế tốc độ, không thể nghi ngờ là tương đương đáng sợ. Trên thực tế, đúng cổ niết mà nói, cái này luyện chế tốc độ cũng không tính nhanh. Cổ niết một ngày liền có thể luyện chế 5-6 đem. Rốt cuộc, cổ niết kim hỏa luyện khí thuật đã mát cấp, luyện chế hỗn độn chân thần binh khí, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Cổ niết sở dĩ 05 năm số không bán ra nhiều như vậy, một mặt là cổ niết còn cần tu luyện. Một mặt khác chính là, tự nhiên là vật hiếm thì quý, nếu là đại lượng bán ra, chỉ sợ rất nhanh, hỗn độn chân thần binh khí liền không đăng giá. 3 tháng bán ra 10 trôi tả hữu, cổ niết có thể duy trì phong phú lợi nhuận. Một ngày này, ken két, cổ niết cửa hàng cửa nhỏ từ từ mở ra. Lúc này, rất nhiều chờ đợi ở chỗ này chân thần, cùng chút ít hỗn độn chân thần nhao nhao mở mắt ra nhìn về phía nơi này. Nhưng mà, đợi đến cổ niết cửa hàng cửa nhỏ vừa mở ra một nửa thời điểm. Hưu. Không có dấu hiệu nào ở giữa, một vòng kiếm quang ầm vang hướng về cổ niết đâm xuyên tới. Kiếm quang này thế tới mãnh liệt, trên mũi thương, hắc quang bạch mang hỗn hợp với nhau, giống như tuyết trắng mùa xuân bộc phát. Một phát súng này, rõ ràng là muốn đem cổ niết một thương đánh giết. Keng. Cái này rung chuyển trời đất một thương, ầm vang tại phòng nhỏ trước mặt bị gắt gao chặn. Chỉ thấy, chân thần thập ngũ nguyên cảnh cổ niết, cầm trong tay một thanh màu xanh chiến đao. Ngang nhiên là chặn kia kinh khủng một thương. Nho nhỏ ta nguyên cảnh hỗn độn chân thần, cũng dám tới cướp bóc. Cổ niết khỏe miệng khẽ nở nụ cười ý. Mười mấy năm qua lấy cổ niết thực lực vững bước tăng lên. Bản tôn đạt đến chân thần thập ngũ nguyên cảnh, phương diện khác đều có không ít tiến bộ. Lúc này cổ niết, dù cho là gặp hỗn độn chân nguyên cảnh, cổ niết mảy may đều không sợ. Đừng nói như thế một cái nho nhỏ tam nguyên cảnh hỗn độn chân thần. Ngoa tạo, lại có thể có người cướp bóc. Còn thật là lớn gan. Vẫn là hỗn độn chân thần. Thật sự là rừng lớn cái gì chim đều có, nho nhỏ hỗn độn tam nguyên cảnh, vậy mà dám can đảm ở Ngưu Ma thần khô nháo sự. Hắc hắc. Nói không chừng người khác có bảo mệnh bí thuật. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người luyện khí sư kia hắc nuốt, thực lực thật đúng là kinh khủng, chân thần thập ngũ nguyên cảnh, liền chặn hỗn độn chân thần tam nguyên cảnh công kích. Lần này nhưng có trò hay để nhìn. Lúc này, kia rất nhiều chân thần, hỗn độn chân thần, nhao nhao cường thế vây xem nhìn lại. Ừm. Lúc này, cái kia tam nguyên cảnh hỗn độn chân thần không khỏi thần sắc ngẩn ngơ. Hắn hiểu biết đến, cái này gọi là hắc nuốt luyện khí sư, thực lực tựa hồ cũng không tính rất mạnh, nhưng là hắn không nghĩ tới, cái này chân thần thập ngũ nguyên cảnh ra hỏa, lại có thể ngăn trở hắn chân thần tam nguyên cảnh một kích toàn lực. Đi. Một kích không trúng, cái kia hỗn độn chân thần thương khách trực tiếp thả người rời đi. Rất là dứt khoát. Hừ. Cổ niết lạnh hừ một tiếng muôn muôn xuất thủ. Ngao. Đột nhiên, một tiếng trường âm, xẹt qua bầu trời. Sau một khắc, bầu trời phía trên một trương mơ hồ trắng hơi mở bạch xà răng nanh miệng lớn, ầm vang mở ra, khoảng chừng vạn mét chi cự. Nương theo lấy kia một tiếng trường âm, cái kia muốn bỏ trốn hỗn độn chân thần thương khách nhất thời hóa thành một đạo lưu quang ầm vang hút vào đến kia răng nanh trong miệng lớn. Cái kia tam nguyên cảnh hỗn độn chân thần, cứ như vậy bị một ngụm trò khó chịu. Ăn hết kia hỗn độn chân thần thương khách về sau. Kia bạch xà lấy thân hình khổng lồ, hóa thành một đầu dài 7-8 mét màu trắng trường xà, thuận thế còn đập chật lưỡi, tựa hồ đang thưởng thức kia hỗn độn chân thần thương khách hương vị, đồng thời hắn chậm rãi tới lui đi qua. Một ngụm thôn phệ. Lợi hại. Đầu đen rau muống. Không nghĩ tới người luyện khí sư kia hắc nuốt, lại còn nuôi như thế một cái lợi hại màu trắng sủng vật. Huyết mạch này sủng vật, xác thực lợi hại. Rất nhiều chân thần, hỗn độn chân thần lúc này nhao nhao nghị luận. Mà kia Bạch Thôn nghe những người kia nói mình là sủng vật, lập tức tức sạm mặt lại. Bất quá, Bạch Thôn trời sinh tính rộng rãi ngược lại cũng lười cùng những tên kia đi tranh luận cái gì. Chúc mừng tiền bối có thể đột phá tấn thăng hỗn độn chân thần cấp độ. Cổ niết truyền âm chúc mừng. Kia Bạch Thôn vừa rồi thôn vệ cái kia bỏ trốn hỗn độn chân thần tam nguyên cảnh thương khách thời điểm, triển hiện ra khí tức, rõ ràng là hỗn độn chân thần tam nguyên cảnh cấp độ. Rốt cuộc, cái này Bạch Thôn, thế nhưng là đã từng thần vương. Một ngụm thôn phệ hết cùng giai cái khác hỗn độn chân thần, cũng là vấn đề không lớn. Tiềm tu lâu như vậy mới miễn cưỡng đột phá, tu vi đều lạnh nhạt rất nhiều, lần này đột phá, huyết mạch dần dần bị kích hoạt, rất nhanh, ta liền có thể tấn thăng luân hồi chân thần, sau đó tiếp nhận luân hồi chi kiếp, sau đó tiến vào luân hồi hậu cảnh, về phần tương lai là còn có thể lại lần nữa thành tựu thần vương, vậy phải xem tạo hóa. Bạch Thôn chậm rãi nói tới, lấy tiền bối năng lực, tấn thăng thần vương tự nhiên là không đáng kể. Cổ Niết Xu định nói, ngươi thiếu độc sữa ta. Kia Bạch Thôn rêu rêu nói, bất quá nói đi thì nói lại, ngươi gia hỏa này, tại luyện khí nhất đạo phương diện, thật đúng là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Chỉ sợ hiện tại ngươi đều có thể rèn đúc luân hồi chân thần cấp độ thần binh đi. Ừm. Cổ Niết gật gật đầu không có dấu giếm. Hiện nay, Cổ Niết xác thực có năng lực rèn đúc luân hồi chân thần cấp độ binh khí. Chậc chậc. Ngươi gia hỏa này thật đúng là yêu nghiệt nha. Suy tư một lát sau, Bạch Thôn bất đắc dĩ nói. Vã Lù nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 337, tình thế. Một trận nho nhỏ phong ba quá khứ về sau, cổ niết tiểu điếm chính thức khai trương. Loại kia đợi hồi lâu chân thần, hỗn độn chân thần, nhao nhao tiến lên đây, mua mua mình cần binh khí. Một chút không có mua được, có thể sớm tại cổ niết nơi này hẹn trước, lần tiếp theo. Cổ niết sẽ chuyên môn vì đó dự lưu một cái danh lạch. Nếu như ra giá đầy đủ cao, cổ niết còn có thể chuyên môn vì đó định chế hỗn độn chân thần binh khí. Rất nhanh, lần này 14 thanh hỗn độn chân thần binh khí bán ra hoàn tất. Đồng thời cổ niết còn nhận được 6 cái đơn đặt hàng. Ích lợi không sai. Xem xét một phen mình ích lợi về sau, cổ niết gật gật đầu. Tiếp qua cái mấy năm, không sai biệt lắm liền góp đủ chân thần cấp độ thần binh đào phôi tài liệu. Cổ niết cảm thấy âm thầm suy nghĩ. Hắc thôn đại sư. Ngay tại cổ niết phải đóng cửa thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ừm. Cổ niết nhìn về phía người kia. Tới là một cái ước chừng cao 3 mét toàn thân mọc ra lớp vảy màu đỏ dị tộc chiến sĩ, tu vi rõ ràng là hỗn độn cửu nguyên cảnh, xem như thực lực cực mạnh cao thủ. Có chuyện gì? Cổ niết không hiểu hỏi. Nghe qua hắc thôn đại sư chi danh, chủ nhân nhà ta đặc biệt đại sư tụ lại, cũng lại còn có chuyện quan trọng cáo chi. Kia hỗn độn chân thần như thế đến. Ồ! Cổ niết không khỏi lông mày nhảy một cái. Chủ nhân nhà ta chính là đế uyên điện bán tước hỗn độn chân thần. Kia hỗn độn chân thần như thế đến. Ồ! Bán tước hỗn độn chân thần. Cổ niết nghe vậy lập tức thần sắc cứng lại. Đế uyên điện chính là Ngưu Ma thần khâu người sáng lập. Nghe nói trong đó mấy vị hỗn độn chân thần thực lực so sánh đồng dạng luân hồi chân thần, nếu không phải như thế, bọn hắn cũng vô pháp trưởng quản toàn bộ Ngưu Ma thần khô chi địa. Đi vào cái này Ngưu Ma thần khô chi địa, cổ niết đã sớm nghe nói. Kia đế uyên trong điện mấy vị hỗn độn chân thần, trong đó mạnh nhất không ai qua được kia bán tước hỗn độn chân thần. Nghe nói kia bán tước hỗn độn chân thần đã chứng đạo. Nếu là hắn nghĩ, tùy thời có thể thành tựu luân hồi chân thần. Thậm chí, có nghe đồn nói, kia bán tước hỗn độn chân thần còn chém giết qua luân hồi chân thần cấp độ cường giả. Đương nhiên đây chỉ là nghe đồn, là có hay không thực, vậy thì có đại thương các. Nhưng là bất kể nói thế nào, cái này bán tước hỗn độn chân thần thực lực mạnh mẽ phi thường, đây là không thể nghi ngờ sự thật. Quả nhiên vẫn là tới. Cổ niết siết ra mỉm cười. Lúc trước, cổ niết ở chỗ này mở tiệm, rất lớn mục đích đúng là vì vực sâu điện. Nếu là hấp dẫn không được, đợi đến cổ niết tấn thăng thần thời điểm, đồng dạng có thể nghĩ biện pháp gia nhập vào kia đế uyên điện bên trong. Mà bây giờ, quả thật là như là cổ niết sở liệu, kia đế uyên điện bán tức hỗn độn chân thần đúng hắn tiến hành mời. Không biết bán tức hỗn độn chân thần tìm vãn bối có gì? Cổ niết suy nghĩ một phen dò hỏi. Chờ đại sư nhìn thấy chủ nhân nhà ta, tự nhiên là liền sẽ rõ ràng. Kia chân thần như thế nói y. Vậy liền còn xin tiền bối dẫn đường. Cổ niết gật gật đầu. Cổ niết cùng Bạch Thôn kể ra một phen về sau, sau đó cùng kia tam nguyên cảnh hỗn độn chân thần dị tộc chiến sĩ, cùng nhau hướng về đế uyên điện phi hành mà đi. Một đường bay đến. Cổ niết đường tắt kia hắc liệp lính đánh thuê tổ chức. Cổ niết rõ ràng là phát hiện, hắc liệp đại điện bên ngoài nhiệm vụ màn sáng phía trên, mình bị truy nã hai nhiệm vụ, như cũ treo ở nơi đó. Thật đúng là muốn cùng ta ăn thua đủ. Thấy cảnh này, cổ niết không khỏi cười lạnh. Mới bắt đầu, cổ niết còn có chút bận tâm. Bất quá theo thời gian chuyển rời, cổ niết thu liễm vận mệnh của mình sợi tơ, cải biến dung mạo hình thái khí tức về sau. Nhiều năm như vậy đến nay, không có chút nào lộ ra một chút kẽ hở. Đồng thời cổ niết còn lo lắng kia Thiên Ngọc Long Đế sẽ hướng mình mẫu nguyên vũ trụ xuất thủ, bắt mình nguyên năng phân thân. Vì thế, cổ niết cũng làm chư chuẩn bị thêm. Nhưng là âm thầm dò thăm rất nhiều thông tin bên trong, cổ niết rõ ràng là phát hiện, kia Thiên Ngọc Long Đế, tựa hồ cũng không có xuất thủ. Mặc dù như thế, cổ niết trong bóng tối vẫn như cũ là cẩn thận đề phòng. Rốt cuộc, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Lần trước, cổ niết bị Hắc Sơn Dương bắt một lần, cổ niết thế nhưng là chướng đủ giáo huấn. Sau một lát, cổ niết đã theo kia hỗn độn chân thần đi tới rộng lớn to lớn đế uyên điện quần thể kiến trúc bên trong một tòa bên trong đại điện. Rộng lớn bàng bạc bên trong đại điện. Mái vòm là ước vạn ngôi sao. Sàn nhà, cột đá, đều là không gian vật liệu tạo dựng mà thành. Liền ngay cả những cái kia trang chi rèm châu màn tre đều là tương đối hiếm thấy một chút xa xỉ phẩm. Quả nhiên có nội tình hỗn độn chân thần cùng phổ thông hỗn độn chân thần khác nhau xác thực cực lớn. Cổ niết nói thầm. Tại phía trên cung điện vương tọa phía trên, một kẻ thân thể bao phủ tại nửa thể lòng ám kim sắc lưu ly áo giáp, khoảng chừng gạo trắng chi cự dị tộc sinh vật, ngồi ở chỗ đó. Cổ niết có thể cảm nhận được, hắn trên thân có được không kém hỗn độn pháp tắc, kia sinh tử luân hồi rất nhiều ảo diệu lao nhanh không thôi, làm người e ngại. Hỗn độn pháp tắc là thành tựu hỗn độn chân thần mấu chốt. Đồng thời, hỗn độn pháp tắc cũng là cân nhắc một cái hỗn độn chân thần thực lực mạnh yếu hay tâm. Như là kia Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần, mặc dù là hỗn độn chân thần, nhưng là hắn căn bản cũng không có nắm giữ nhiều ít hỗn độn pháp tắc, cổ niết sao mà chém giết lâu như vậy, liền không nhìn thấy hắn thi triển qua hỗn độn pháp tắc. Hiển nhiên, cái kia Hắc Bạch Dương hỗn độn chân thần, bất quá là ngẫu nhị đốn ngộ, từ đó nắm giữ một kia hỗn độn pháp tắc, mà hậu tấn thăng, trở thành hỗn độn chân thần. Bởi vậy, thực lực rất yếu. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận đạt tới hỗn độn chân thần đều là trạng thái này. Miễn cưỡng lĩnh ngộ một tia hỗn độn pháp tắc mà hậu tấn thăng trở thành hỗn độn chân thần, đã là rất không dễ dàng, nghĩ phải tiếp tục tại hỗn độn pháp tắc phía trên có chỗ lĩnh hội, có chỗ tạo nghệ, đã là khó như thăng thiên. Mà cái này bán tức hỗn độn chân thần, hiển nhiên là loại kia thiên tư yêu nghiệt, dù cho tấn thăng hỗn độn chân thần, đồng dạng có thể tại hỗn độn chân thần giai đoạn, cảm ngộ hỗn độn pháp tắc tồn tại cường hãn. Rốt cuộc, trong truyền thuyết, vị này bán tức hỗn độn chân thần, đây chính là có thể tấn thăng trở thành luân hồi chân thần tồn tại. Gặp qua bán tức hỗn độn chân thần tiền bối, Cổ Niết cất cao giọng nói: "Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh." Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 338, điều kiện. "Ta nghe nói, ngươi tại luyện khí thuật tạo nghệ trên cực cao cực cao." Kia bán tức hỗn độn chân thần chậm rãi nói: "Ngươi Pha Y chăng có thể luyện chế luân hồi chân thần cấp độ binh khí?" Kia bán tức hỗn độn chân thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề như thế nói: "Y, có thể." Cổ Niết cũng đã làm giòn lưu loát. "Ồ." Kia bán tức hỗn độn chân thần nguyên bản hơi khép đôi mắt, đống nhiên mở ra, lệ quang có chút hiện lên. Trong khoảng thời gian này, hắn nghe nói một cái tên là Hắc Thôn chân thần luyện khí đại sư, có được không phải tầm thường luyện khí năng lực. Thậm chí kia hỗn độn chân thần binh khí đều có thể đại lượng luyện chế. Có thể có loại này luyện khí năng lực đại sư, tại toàn bộ hỗn độn trụ vực cũng không nhiều gặp. Trong chốc lát không ít người chạy theo như vịt. Thậm chí, từ viễn trình chạy đến, trực tiếp tốn hao món tiền khổng lồ để hắn vì chính mình định chế binh khí. Rốt cuộc, đúng rất nhiều người tu hành mà nói, cũng có một thanh thích hợp mình định chế vũ khí, đây chính là tha thiết ước mơ sự tình tình. Hắn bán tức hỗn độn chân thần, thực lực cực mạnh, thậm chí so sánh đồng dạng luân hồi chân thần. Nhưng là, cho tới nay hắn luân hồi thật cấp độ sâu binh khí cũng không tính là quá tiện tay. Mà lần này, Như Ma Thần Khô vậy mà xuất hiện một cái luyện khí đại sư, thế là hắn ôm thử một lần tâm thái. Không nghĩ tới, cái này Hắc Thôn luyện khí đại sư, vậy mà thật có thể luyện chế luân hồi chân thần cấp độ binh khí. Sau đó bán tức hỗn độn chân thần cười khẽ. Hắc Thôn đại sư, có thể hay không là ta luyện chế luân hồi chân thần cấp độ vô thượng binh khí? Lúc này, cái này bán tức hỗn độn chân thần có chuyện nhờ cùng Cổ Niết, liên xưng hô đều huyền chuyển. Có thể cũng không thể. Cổ Niết chậm rãi nói tới. Luân hồi chân thần cấp độ binh khí, ẩn chứa vận mệnh luân hồi lý lẽ, độ khó luyện chế, sao mà chi cao. Không phải có cơ duyên, ta cũng khó có thể luyện chế.